Chương 466 phía dưới đài cao nhất định cất giấu thứ đặc biệt gì, hoặc một cái không gian khác. Có điều theo như lời Mạt Lị từng nói, lấy thực lực của hắn muốn phá vỡ đài cao, căn bản không có khả năng. Vân Triệt tìm một vòng chung quanh, cũng không có tìm được cơ quan chốt mở đồ vật, chỉ có từ bỏ, một lần nữa đi lên thang đá. Thang đá rất dài, Vân Triệt rồi thật lâu, miễn cưỡng đi được một nửa. Ngươi là ai? Vân Triệt bước chân bất chợt đình chỉ, nhanh chóng quay đầu nhìn về bốn phía. Ai? Là ai đang nói chuyện? Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Phượng Tuyết Nhi an tĩnh nằm trong lòng ngực hắn bị giật mình, có chút lo sợ không yên hỏi. Vân Triệt ánh mắt nhìn quét bốn phía, tâm thần càng là ngưng tụ trên hai lỗ tai. Hắn thấp giọng hỏi, Tuyết Nhi, vừa rồi có nghe được cái gì hay không? Vừa rồi. Phượng Tuyết Nhi mê mang lắc đầu. Vừa rồi, Vân Triệt rõ ràng nghe được một thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng. Thanh âm kia thực yếu ớt, tựa hồ là giọng nói nữ tử, lại phá lệ mờ ảo, làm hắn hoàn toàn phân không rõ phương hướng truyền đến, hoặc là, có thể là ảo giác. Mạt Lị, vừa rồi cái âm thanh kia, ngươi có nghe được hay không? Vân Triệt ngưng thần hỏi. Hoàn toàn không có. Hoa Nhài trả lời, ngươi nghe được cái gì? Ngay cả Mạt Lị cũng không nghe được, điều này làm cho Vân Triệt đều không thể không hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn tập trung ý chí, an tĩnh đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn quét chung quanh hồi lâu, lại không còn nghe được bất luận thanh âm gì. Vân Triệt tiếp tục nhấc bước chân, hướng về thang đá đi đến. Hồi lâu sau, rốt cuộc đi tới tầng thứ hai. Vách tường xanh, sàn nhà cùng nóc hầm đều xanh, hết thảy đều cùng tầng thứ nhất giống nhau như đúc. Vân Triệt không tiếp tục hướng về phía trước, lập tức đi đến một cái cửa đá phía trước đã mở. Cửa đá lúc sau, ngoài ý muốn lại là một cái tinh tế ngắn gọn, tương tự đình viện. Bên trong có bàn đá, ghế đá. Còn có một đám màu xanh đen giống nhau, phần lớn ấm sành đã tổn hại. Sau đình viện là 7-8 gian phòng phân bố theo quy tắc, Vân Triệt đi vào, đứng trước cửa đá ở trước gian phòng, thử thăm dò dùng tay đẩy một cái. Tức khắc, cửa đá phía bên phải, chỉ có một cái huyền trận lớn bằng bàn tay loại nhỏ lập lòe. Theo huyền trận chuyển động, cửa đá chậm rãi tự động mở ra. Nơi này cửa hẳn là đều bố trí huyền trận, dùng để thuận tiện mở ra rồi phong tỏa. Bất quá, loại huyền trận huyền lực nhỏ đã phi thường yếu ớt. Ngay cả ngươi đều có thể dễ dàng hủy diệt. Nhưng có thể từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến bây giờ, đã là cực kỳ khó được. Thực lực người bố trí huyền trận, tuyệt không phải tầm thường. Mạt Lị nghiêm túc nói. Nơi này nhìn qua, cũng chỉ như dùng để ở. Vân Triệt đi vào bên trong thạch thất, bên trong bày một cái bàn đá, hai cái ghế đá, một cái tủ thạch giá cùng loại, còn có một giường đá đầy đủ rộng lớn. Gian phòng khác bố trí hàn đại khái như thế. Cái lâu đài cổ khổng lồ như thế, nếu dùng để sinh sống mà nói. Phòng trừng toàn bộ người Thương Phong quốc đều có thể cư ngụ. Vân Triệt xoay người, phát hiện ở phía sau cửa đá, có một huyền trận loại nhỏ lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Vị trí của nó, cùng huyền trận lúc Vân Triệt đẩy cửa có vị trí tương đồng, hẳn là cùng cái huyền trận, chỉ là bên trong thấy được, ở bên ngoài chỉ có chạm cửa đá khi mới có thể nhìn thấy. Ngươi dùng huyền lực chạm đến cái huyền trận này thử xem. Mạt Lị bỗng nhiên nói, Vân Triệt theo lời xòe bàn tay, đem một cổ huyền khí không mạnh không yếu đánh về phía huyền trận. Tức khắc một tiếng ầm vang, nguyên bản cửa đá mở ra lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên khép kín. Quả nhiên ra vậy. Mạt Lị nói, ở bên trong trạm huyền trận, có thể hoàn toàn khóa kín cửa đá, cho nên chỉ có thể từ bên trong mở ra, mà vô pháp từ bên ngoài mở ra. Đúng là rất thích hợp dùng để phòng thủ. Thời thượng cổ, các loại yêu ma thú quái hoành hành, loại phòng thủ cơ bản hẳn rất phổ biến. Nhưng, nếu bị người từ bên ngoài phá hư huyền trận, ngược lại tự phong kín chính mình ở bên trong. Tuyết Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi. Vân Triệt đi đến bên giường đá, sau đó dựa tường ngồi xuống, tinh thần thả lỏng, cảm giác mỏi mệt như hồng thủy đánh úp lại. Hắn cũng không có buông Phượng Tuyết Nhi ra, mà thay đổi cái tư thế, vẫn như cụ ôm nàng vào trong ngực. Hắn hoàn toàn có thể từ Thiên Độc Châu lấy ra đệm chăn lót trên giường đá, sau đó để Phượng Tuyết Nhi nằm trên đó, nhưng hiển nhiên hắn không bỏ được. Bởi vì cảm giác ôm Tuyết Công Chúa, đủ để khiến bất kỳ nam nhân mê luyến đến không muốn buông tay. Ngươi. Là ai? Vừa mới ngồi xuống toàn thân Vân Triệt bất giác giật mình, đầu cũng lập tức ngẩng lên. Nếu nói lần đầu tiên còn có khả năng là ảo giác hoặc ảo thính, vậy lần, Vân Triệt tuyệt không cho rằng kia là ảo giác. Thanh âm vừa rồi, hắn nghe rành mạch, cùng lần trước giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Là ai đang cùng ta nói chuyện? Vân Triệt tinh thần ngưng tụ lại, là lớn bên trong thái cổ huyền chu bỗng nhiên xuất hiện lâu đài. Cổ che trời, Mạt Lị tin tưởng tuyệt không có sinh linh thượng cổ tồn tại. Như thế nào có giọng nói nữ tử? Ngươi lại nghe được thanh âm gì? Mạt Lị ngạc nhiên hỏi. Mạt Lị nếu hỏi như vậy, tự nhiên cũng chứng minh lần này nàng vẫn như cũ không nghe được. Cũng là biểu thị. Chỉ có Vân Triệt mới có thể nghe được thanh âm kia, cái kia thanh âm cũng chỉ truyền cho một người là hắn. Vân Triệt lại an tĩnh hồi lâu, đều không tiếp tục nghe được, hắn trầm mi nói, bên trong lâu đài cổ, nhất định có người. Chẳng qua khoảng cách ta hẳn phi thường xa, nhưng nàng có thể biết được ta tồn tại. Nếu không phải ngươi ảo giác, như vậy chỉ có thể là tàn hồn. Mạt Lị chậm rãi nói, tàn hồn. Giọng nói Mạt Lị rất là bình đạm, tựa hồ đối với loại tàn hồn này sớm đã nhìn đến quen mắt, hơn nữa hẳn là tàn hồn cực kỳ yếu ớt, bằng không cũng sẽ không phát ra hồn âm gian nan như vậy. Ngươi không cần phải đi tìm kiếm nàng, nàng nếu không tiếc tiêu hao chút hồn lực tới cùng ngươi đối thoại, chứng minh nàng đối với ngươi rất có hứng thú, cũng sẽ tiếp tục chủ động nói chuyện, ngươi không chiếm được đáp lại, hẳn là hồn lực nàng ta nhược tới nỗi mỗi một câu nói, phải đợi thêm hồi lâu, mới có thể nói câu thứ hai. Vân ca ca, là có. Những người khác sao? Phượng Tuyết Nhi trong lòng ngực ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi. Vân Triệt lắc đầu, không có, chỉ giống như nghe được âm thanh gì đó. Tuyết Nhi, ngươi hẳn rất mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta hiện tại ở nơi này, ai cũng tìm không thấy chúng ta. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không mệt. Vân ca ca mới phải rất mệt. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục lại. Vân Triệt mỉm cười nói. Thân thể long thần, đại đạo phù đồ chi lực, tốc độ khôi phục huyền lực cùng thể lực so người bình thường nhanh hơn mấy lần. Hai người an tĩnh lại, sau mấy cái canh giờ không ngừng chạy trốn, tâm trí bọn họ mới có thể yên ổn. Vân Triệt cuối cùng có thể hào hào cảm thụ Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm Tuyết Công Chúa. Có lẽ là cảnh tượng nam nhân nằm mơ cũng không dám mộng ảo đi. Mà Tuyết Công Chúa nhu thuận tựa tiểu miêu nằm trước ngực hắn, không có dãy dụa bài xích, chỉ có bình yên. Tuyết Nhi, các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, thật sự đã tạ thế sao? Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mà vấn đề này, đáp án Mạt Lị đã nói với hắn, Dạ Tinh Hàn với Phượng Phi Yên nói, càng thêm chứng minh. Phượng Tuyết Nhi trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. 3 năm trước đây, Phượng Thần Đại Nhân đã đi về cõi tiên. 16 năm trước, Phượng Thần Đại Nhân sở dĩ sau khi sinh lựa chọn ta, là bởi vì thọ mệnh đã tận, yêu cầu một người thừa kế đủ tư chất. Ta đi theo Phượng Thần Đại Nhân 13 năm, được đến Phượng Thần Đại Nhân toàn bộ truyền thừa. Nguyên lực, hồn lực, trên người sở hữu Phượng Hoàng huyết, còn có toàn bộ ký ức. Phượng Tuyết Nhi nói làm Vân Triệt bừng tỉnh. Trách không được, nàng gần 16 tuổi, đã có nửa thực lực đế quân. Cũng trách không được nàng dễ dàng phân biệt ra hắn huyết mạch, còn rõ ràng ân oán năm đó Phượng Hoàng chi linh. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần tuy chết, nhưng lại lấy chính nguyên lực, hồn lực thậm chí ký ức đều toàn bộ truyền thừa cho Phượng Tuyết Nhi. Cho Phượng Tuyết Nhi khởi điểm cao dọa người, tốc độ nàng trưởng thành, cùng độ cao tương lai có khả năng đạt tới, càng không thể nghi ngờ sẽ kinh thế hãi tục. Cũng khó trách Phượng Tuyết Nhi ở Phượng Hoàng Thần Tông địa vị cao như thế, kế thừa hết thảy Phượng Thần, chờ Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn trưởng thành. Nàng rõ ràng chính là Phượng Thần thứ hai của Phượng Hoàng Thần Tông. Đối với Phượng Thần tương lai, Phượng Hoàng Thần Tông tự nhiên phải bảo vệ đến mức tận cùng. Quyết không thể để nàng trước khi trưởng thành bị chết trẻ. Chuyện Phượng Thần đi về cõi tiên, chỉ có Phụ Hoàng, Đại Trưởng Lão, Thái Tử Ca Ca, Gia Gia, Thái Gia Gia, còn có ta. Tổng cộng 6 người biết. Phụ Hoàng nói, đây là bí mật tông môn lớn nhất, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ngay cả người đồng tông đều không thể nói. Nhưng là, năm thứ hai, Tứ Đại Thánh Địa liền không ngừng truyền âm thăm dò chuyện Phượng Thần Đại Nhân, giống như đều biết Phượng Thần Đại Nhân đã không còn nữa. Phụ Hoàng cũng thực phẫn nộ cùng khó hiểu, vẫn luôn suy đoán có thể là Thánh Địa không cảm giác được khí tức Phượng Thần Đại Nhân, mới có thể thăm dò. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là. Phượng Tuyết Nhi thanh âm thực bi thương, nàng vẫn như cũ không thể tránh khỏi Đại Trưởng Lão phản, đồng thời cũng vô pháp không lo lắng tương lai Phượng Hoàng Thần Tông. Đã không có Phượng Thần, Phượng Hoàng Thần Tông nhất định sẽ bị Tứ Đại Thánh Địa áp chế mà không hề cố kỵ. 5.000 năm qua, Phượng Hoàng Thần Tông có thể dưới con mắt cảnh giác Tứ Đại Thánh Địa nhanh chóng lớn mạnh như thế, còn có thể đạt tới mức Thánh Địa, sự tồn tại của Phượng Thần là lý do duy nhất. Vân Triệt trong lòng thở dài, không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Bất luận thế lực gì, dễ dàng. Nhất sinh ra dị tâm, thường thường là trên vạn người, một người vài người hạn chế, bởi vì loại người này biết đến nhiều nhất, khoảng cách đến đỉnh địa vị cũng gần nhất. Thậm chí hiểu rõ toàn bộ thế lực hết thảy ưu thế và hạn chế, do đó gặp thời cơ thỏa đáng, cực kỳ dễ dàng sinh ra dị tâm. Nếu Phượng Hoàng Thần Tông vẫn luôn cường thịnh không đi xuống, Phượng Phi Yên dị tâm đến chết sẽ không thức tỉnh. Nhưng Phượng Thần tạ thế, hắn vì sợ hãi tương lai Phượng Hoàng Thần Tông, đồng thời cũng vì tương lai chính mình thấp thỏm lo âu, do đó cân nhắc, lựa chọn nhanh chóng quy phục Nhật Nguyệt Thần Cung. Nếu không phải Vân Triệt với Hạ Nguyên Bá ở đây, hắn ta đã giúp Dạ Tinh Hàn đạt thành mục đích. Mang hy vọng lớn nhất Phượng Hoàng Thần Tông đặt lên người Dạ Tinh Hàn, hậu quả không dám tưởng tượng. Không quan hệ, như vậy cũng tốt. Bọn họ lần này chẳng những không có thực hiện được, ngược lại hoàn toàn bại lộ. Bằng không, bại lộ càng muộn, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Vân Triệt an ủi nói. Ư Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng trả lời, đều bởi vì Vân ca ca, nếu không phải Vân ca ca nói, ta đã. Phụ hoàng sau khi biết, cũng nhất định thực cảm kích Vân ca ca. Phụ hoàng ngươi không giết ta là tốt lắm rồi. Vân Triệt cười cười, hắn không tin Phượng Hoành, không để Phượng Phi Yên đơn độc hành động chỉ vì bảo hộ Phượng Tuyết Nhi, giết hắn tất nhiên cũng là mục đích hàng đầu. Bất quá hắn lại vừa nghĩ, Phượng Hoành không biết chuyện ngày hôm sau, tất nhiên áp lực tăng gấp bội, còn có khả năng trở mặt Nhật Nguyệt Thần Cung. Đến lúc đó, có lẽ cũng không có tâm tư đuổi theo giết hắn. Tứ Đại Thánh Địa hiện tại đều đã biết tin tức Phượng Thần mất đi, cũng nên biết người kế thừa Phượng Thần chi thể. Dạ Tinh Hàn đối với ngươi có ý đồ, ba Thánh Địa khác lẽ sẽ theo dõi ngươi. Vân Triệt nhắm mắt lại, có chút đau lòng lo lắng, chỉ là thực lực của ta chung quy vẫn quá yếu, căn bản không có năng lực bảo hộ ngươi, nếu không thì ta nói không chừng sẽ trực tiếp cướp người từ tay phụ hoàng ngươi đi, để cho các ngươi tông môn cùng thánh địa đều tìm không thấy ngươi. Hy Phượng Tuyết Nhi cười hoa lệ, Vân ca ca muốn bảo hộ ta, ta thật vui vẻ. Nếu là Vân ca ca muốn cướp ta đi, ta nói không chừng sẽ không phản kháng nha. Đây là Tuyết Nhi tự mình nói. Vân Triệt cũng nở nụ cười. Nếu có một ngày ta thật sự muốn đem Tuyết Nhi cướp đi, Tuyết Nhi ngàn vạn không được. Thiên, Độc, Châu. Vân Triệt lời nói đột nhiên im bặt, thanh âm nữ tử thần bí mờ ảo lần thứ ba vang lên. Mà lần này, nàng nói không phải là ngươi là ai, mà rõ ràng là Thiên Độc Châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ở nơi nào? Vân Triệt ngẩng đầu thét lên, đối phương nếu có thể biết được mình tồn tại, còn có thể truyền âm, nhất định cũng có thể nghe được thanh âm của mình. Nhưng giống hai lần trước, sau khi thanh âm kia vang lên, liền trở về yên lặng, thật lâu không lại có thêm động tĩnh. Ba lần thanh âm đều đồng dạng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Nhưng Vân Triệt lại có một cảm giác mơ hồ. Nơi phát ra thanh âm, tựa hồ cách mình cũng không xa. Vân ca ca, ngươi lại nghe được âm thanh kỳ quái sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Ừ, Vân Triệt gật đầu, sau đó an ủi nói, Tuyết Nhi không cần sợ hãi. Cũng có thể chỉ là ta quá vội mà sinh ra ảo giác. Nơi này cổ xưa an tĩnh như vậy, hẳn sẽ không có người. Vân ca ca ở bên cạnh, ta mới không sợ. Phượng Tuyết Nhi cười khanh khách, nghĩ đến tương lai theo như lời nói. Thần sắc nàng lại ảm đạm, sâu kín nói, Vân ca ca, một vị phượng thần đại nhân khác, có khỏe không? Hẳn vẫn còn tốt. Vân Triệt nghĩ một chút trả lời, Phượng Hoàng Chi Linh ta gặp đã nói, thực lực của nó yếu hơn Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Phượng thần năm đó đã chịu thương nặng, hiện giờ cũng đã tạ thế, ta sở dĩ gặp được cái kia, tuy rằng năm đó không chết, nhưng hẳn là nguyên khí đại thương đi. Chẳng qua ít nhất 3 năm trước, nó vẫn mạnh khỏe tồn tại. Hắn dừng một chút, nói, nếu Tuyết Nhi hy vọng, ta về sau có thể mang Tuyết Nhi cùng đi bái phỏng Phượng Hoàng Chi Linh kia. Tốt tốt, Phượng Tuyết Nhi vui vẻ đáp ứng, đây cũng là Phượng thần đại nhân lưu lại một tâm nguyện. Đúng rồi, Vân ca ca, ngươi như thế nào gặp được vị kia Phượng thần đại nhân kia? Có thể nói cho ta không? Vân Triệt khuôn mặt ngẩng lên, trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm. Chuyện này đối hắn mà nói, là bí mật chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Nhưng đối mặt đôi mắt trong suốt Phượng Tuyết Nhi, hắn lại không ra một tia tâm tư kháng cự. Trên mặt mang theo cười nhạt thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, đó là 3 năm trước đây. Lúc ấy, ta huyền lực vừa mới chỉ có nhập huyền cảnh, ta bị người thuộc phân chi Tiêu Tông đuổi giết. Sau đó công chúa chính là thê tử hiện tại đã cứu ta. Bất quá lúc ấy, nàng còn không phải thê tử của ta, ta cùng nàng cũng vừa mới quen biết mà thôi. Chúng ta cùng nhau chạy trốn, sau đó, chúng ta cưỡi phi hành huyền thú sức mạnh tiêu hao hết, lại bị người đuổi theo tập kích, chúng ta đồng thời từ trên cao rơi xuống. Vân Triệt một bên nhớ lại tình hình, một bên chậm rãi giảng giải cho Phượng Tuyết Nhi, giọng nói vừa mới bắt đầu còn tính bình đạm, dần dần, hắn mỗi một câu, đều không tự chủ mang tới tình cảm thật sâu. Dù sao, đó là đoạn thời gian hắn và Thương Nguyệt không thể quên. Tình cảm giữa bọn họ, cũng từ trong chàng hoạn nạn rồi thăng hoa. Giống như, kia cũng là bước ngoặt lớn trong vận mệnh, không có đoạn quá khứ đó, sẽ không có phong vân sau này, sẽ không có Phượng Hoàng Viêm mang đến một loạt ân oán, cũng không có chính mình hiện tại. Vân Triệt giải thích thật lâu, từ như thế nào tiến vào vạn thú sơn mạch, tới rời khỏi cái nơi Phượng Hoàng thí luyện. Khi hắn rốt cuộc nói xong, cúi đầu xuống, lại nhìn đến Phượng Tuyết Nhi cặp môi thơm hơi mím, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, đã ngủ thiếp đi. Đả kích nặng nề. Thời gian dài lưu vong cộng thêm kinh hách, hơn nữa toàn thân vô lực, Phượng Tuyết Nhi tuy rằng vẫn luôn bị Vân Triệt ôm trong lồng ngực, nhưng vô luận tinh thần hay thân thể, đều sớm đã mỏi mệt bất kham. Nghe giọng nói Vân Triệt, nàng tinh thần mới chân chính thả lỏng, sau đó vô pháp khống chế mệt nhọc, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Vân Triệt thả nhẹ hô hấp, yên lặng nhìn dáng vẻ Phượng Tuyết Nhi lúc ngủ, trong lúc nhất thời nhìn đến ngốc trệ. Dần dần, mệt nhọc đánh úp lại, Hắn đầu dựa vào vách tường lạnh lẽo, bất chi bất giác cũng theo ngủ thiếp đi. Xin, tìm, đến, nàng, chỉ có, ngươi, có thể, cứu, nàng, xin, tìm, đến, nàng. A, Vân Triệt giật mình một cái, lập tức tỉnh lại, bên tai quanh quẩn âm thanh kia thật lâu, mà lần này, hắn thậm chí không cách nào phân rõ đó là thật hay vẫn là trong mộng. Vân ca ca, không biết là động tác Vân Triệt bỗng nhiên đánh thức nàng, hay nàng từ lâu đã tự tỉnh lại. Phượng Tuyết Nhi hơi lóe cặp mắt tuyệt mỹ, không chớp một cái nhìn hắn. Không có việc gì. Vân Triệt lắc lắc đầu, chỉ là giống như lại nghe được thanh âm kỳ quái rồi. Vừa nói xong, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ cho mày, trong đầu hỏi, Mạt Lị, ta vừa rồi ngủ lâu không? Từ lúc tiến vào Thái Cổ Huyền Chu đến bây giờ, đã qua bao nhiêu canh giờ? Ngươi ngủ không tính lâu lắm, đến nỗi tiến vào Thái Cổ Huyền Chu. Đã 11 cái canh giờ. Có lẽ còn muốn nhiều một chút. 11 canh giờ. Vân Triệt lông mày hơi hơi nhảy dựng. Nói cách khác, còn không đến một canh giờ, Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng cửa. Mà hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến lúc mới vừa tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, khi Cổ Thương Chân Nhân nói qua cho Hạ Nguyên Bá. Khi Thái Cổ Huyền Chu sắp đóng cửa, ngàn vạn không thể phong bế bất luận hoàn cảnh nào, liền hẻm núi, huyệt động đều không thể. Nếu không canh giờ thứ 12 trường lực sẽ bị ngăn cách, vô pháp bài xuất Thái Cổ Huyền Chu. Cũng sẽ theo Thái Cổ Huyền Chu biến mất, vĩnh viễn táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu. Mà vị trí hiện tại hắn cùng Phượng Tuyết Nhi, chính là một cái cách tuyệt thế giới chân chân chính chính. Vừa rồi ngủ một đoạn thời gian, Vân Triệt thể lực và huyền lực đã khôi phục 5-6 phần. Hắn bế Phượng Tuyết Nhi lên, nói, Tuyết Nhi, chúng ta nên rời đi nơi này, không đến một canh giờ Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng cửa, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó, hoàn toàn an toàn. Vâng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp lại, theo bản năng thân thể càng dính sát Vân Triệt một ít. Đi thôi. Vân Triệt giơ tay, dùng một đạo huyền khí đánh về phía cửa đá bên cạnh huyền trận. Huyền trận tức khắc lóe huyền quang, cửa đá vốn đã đóng chặt dồn dập ầm vang nhanh chóng mở ra. Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi đi ra ngoài. Sau đó liếc mắt một cái thấy được cầu thang xuống phía dưới. Hắn phía trước lựa chọn tiến vào cầu thang bên cửa đá, mà nhịn xuống lòng hiếu kỳ không lại tiếp tục thâm nhập, chính là sợ sẽ lạc đường. Rốt cuộc nơi này thật sự quá lớn, kết cấu, sắc điệu lại phá lệ đơn nhất, hơi vô ý sẽ hoàn toàn bị lạc. Dọc theo thang đá đi xuống, Vân Triệt tâm cũng thoáng an định xuống. Thái Cổ Huyền Chu thực mau sẽ đóng cửa, ở bên ngoài, có Phượng Hoàng Thần Tông, có Cổ Thương Chân Nhân, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên đừng nghĩ thực hiện được, trận này cũng coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hắn trước mắt lo lắng chỉ có Hạ Nguyên Bá, trên người Nguyên Bá có truyền tống ngọc thạch, trên lý thuyết hoàn toàn có thể bỏ mệnh, nhưng Vân Triệt không thể không lo lắng hắn sẽ, vì giúp chính mình tranh thủ một ít thời gian đào tẩu, mà lấy mệnh đánh cược. Thực mau, thang đá dưới chân đã hạ xuống một nửa, một tầng đại sảnh khổng lồ đều ở đáy mắt. Lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên phát ra thanh âm nặng nề, thật đúng là âm hồn bất tán. Âm hồn bất tán? Có ý tứ gì? Vân Triệt sửng sốt, bước chân cũng chậm lại mấy phần, vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác được mình rõ ràng đã bị một cái khí tức vững vàng khóa chặt. Vân Triệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới phương hướng. Nương lấy chút ánh sáng tối tăm, hắn thấy được một cái thân ảnh mơ hồ lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên này. Dạ Tinh Hàn. Lúc Vân Triệt phát hiện ra hắn, Dạ Tinh Hàn từ lâu thấy được Phượng Tuyết Nhi trong lồng ngực Vân Triệt, hai mắt hắn ta vốn dĩ vẫn luôn âm trầm đột nhiên phóng ra kỳ quang, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ đến gần như điên cuồng cười. Ha ha, ha ha, ta vốn dĩ đã từ bỏ, không nghĩ tới, ông trời vẫn đãi ta không tệ. Ha ha, Vân Triệt hoàn toàn không nghĩ tới, Thái Cổ Huyền Chu còn có một canh giờ sẽ đóng cửa, tại đây lâu đài cổ thần bí tĩnh mịch, thế nhưng sẽ lại lần nữa tao ngộ Dạ Tinh Hàn. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người, bằng mau tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Lần này ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Đêm Tinh Hàn tốc độ nhanh như tia chớp, ở trong mắt hắn ta, Vân Triệt nếu đã rơi vào trong tầm mắt, căn bản không có khả năng thoát nổi. Nhìn đến Vân Triệt thẳng đến tầng thứ hai, hắn giữ tợn cười, vung cánh tay, Nhật Nguyệt Kiếp Thượng đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang chói mắt, thẳng cắt hai chân Vân Triệt. Hiển nhiên, hắn sợ ngộ thương đến Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt thân ảnh nhoáng một cái, lấy tinh thần toái ảnh nháy mắt tránh ra. Huyền quang đánh vào tay vịn trên thang đá, phát ra âm thanh đinh chói tai đến cực điểm, khí lưu chung quanh bị chấn động mạnh, nhưng những nơi bị huyền quang công kích đến lại hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả một dấu vết tổn hại đều không có. Gạch nơi này, quả nhiên cứng đáng sợ. Không chỉ mỗi Vân Triệt, dù cho là Dạ Tinh Hàn thực lực cường đại, đều không thể phá hoại mảy may. Chạy nhanh trốn đến thạch thất đi. Lấy tốc độ của ngươi, căn bản không có khả năng trốn được hắn. Mạt Lị trầm giọng nói. Liền tính Mạt Lị không nhắc nhở, Vân Triệt cũng sẽ làm như vậy, bởi vì dưới tình cảnh này, đây là lựa chọn duy nhất. Bằng mau tốc độ nhanh nhất xông đến tầng thứ hai, sau đó thẳng đến phía trước dừng lại đình viện, đang tới gần cửa đá, Dạ Tinh Hàn cũng đã vọt tới tầng thứ hai, khoảng cách hắn phía sau lưng chỉ kém không đến 20 trượng, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn muốn chạy. Dạ Tinh Hàn bàn tay bỗng nhiên đẩy ra, một cỗ huyền khí cuồng bạo cực điểm xông thẳng phía sau lưng Vân Triệt. Cảm giác nguy cơ trầm trọng từ sau lưng truyền đến, Vân Triệt không kịp xoay người, nhanh chóng bảo hộ chặt Phượng Tuyết Nhi trong lồng ngực, toàn thân huyền lực điên cuồng nảy lên. Phong vân tỏa nhật. Phanh. Tiếng hỗn loạn khí bạo vang lên, bình phong trên người Vân Triệt, chỉ rằng co ngắn ngủn thời gian một tức liền hoàn toàn phá vụn, nhưng cũng chống đỡ phần lớn xung kích, mà không có chống đỡ đối với Vân Triệt mà nói vẫn như cũ khó có thể thừa nhận. Hắn phun một ngụm máu tươi, thân thể nương lực xung kích hướng trong đình viện bay đi, như một đạo lưu quang bay vụt vào một cái thạch thất, thân thể thật mạnh nện trên vách tường. Nhưng khi ngã xuống đất, lại lấy cực cường ý chí lực ngừng lại tâm thần, nhanh chóng cánh tay, trong tay một cổ huyền khí đẩy hướng về phía huyền trận mặt bên cửa đá. Ầm ầm, cửa đá tức khắc chặt chẽ đóng lại, khiến Dạ Tinh Hàn ngăn cách bên ngoài. Vân Triệt nằm ngửa trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, duỗi cánh tay cũng có chút gian nan rồi thu lại. Phía sau lưng bị Dạ Tinh Hàn oanh kích, sau lại nặng nề va vào phía vách đá, hắn lúc này toàn thân tinh lực đại loạn, lục phủ ngũ tạng cũng đều sai vị mức độ lớn, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Có điều, có thể lấy thực lực vương huyền, hậu kỳ miễn cưỡng đỡ một trung kỳ phách hoàng 3 phần sức mạnh công kích mà không chết, trong thiên hạ, cũng chỉ có Vân Triệt có thể làm được. Mà toàn bộ quá trình, Phượng Tuyết Nhi đều được hắn cật lực bảo vệ, không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nàng lo lắng kinh hãi cơ hồ muốn khóc. Vân ca ca, ngươi không có chuyện gì. Ngươi có sao không? Vân ca ca, ta không sao. Vân Triệt miệng lớn thở dốc, sau đó gian nan ngồi dậy, nâng Phượng Tuyết Nhi bên cạnh dậy, để nàng dựa vào bờ vai mình, đồng thời tựa trên vách đá có chút lạnh lẽo. Ta không sao, một vết thương nhỏ mà thôi. Ầm, ầm, keng, cong, oanh. Các loại tiếng oanh kích từ hướng cửa đá truyền đến, cách bọn họ chỉ không tới 10 bước, nhưng bất luận cửa đá hay vách đá, dù mãnh liệt công kích đều không chút nào dao động. Vân Triệt nắm tay Phượng Tuyết Nhi, an ủi, Tuyết Nhi, không cần lo lắng, hắn không vào được. Ừ, Phượng Tuyết Nhi dựa vào vai Vân Triệt, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, ôm thật chặt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dạ Tinh Hàn phí sức chín châu hai hổ, bị đè ép suốt 6 cái canh giờ, mới chật vật bất kham từ táng hoa ngâm thoát ly. Hắn tại chỗ phát tiết một phen, lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Toàn lực đuổi theo, sau đó giống như Vân Triệt, tò mò tiến vào bên trong lâu đài cổ mặc danh kỳ diệu xuất hiện. Ngay lúc này, hắn đã cơ bản từ bỏ hy vọng tìm được Phượng Tuyết Nhi, không nghĩ tới, kinh hỉ thật lớn cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Nhưng, hiện tại, một bức cửa đá, gắt gao chặn hắn bắt con mồi vốn dễ như trở bàn tay. Mặc cho hắn toàn lực công kích, đến nỗi cánh tay đau nhức, cửa đá trước mắt đừng nói bị phá hư, một chút dấu vết tổn hại đều không có, vị trí cũng không có nửa điểm thay đổi. Hắn toàn lực đánh vào trên cửa đá, tặng lại trở về, lại phải hưởng thụ cảm giác lấy trứng chọi đá. Dạ Tinh Hàn sốt ruột, cảm giác vịt trong nồi bỗng nhiên bay đi, không thể nghi ngờ làm hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm cửa đá, qua đi qua lại, ý đồ tìm kiếm cơ quan có thể mở ra, thanh âm trầm thấp mang theo thật sâu uy hiếp. Vân Triệt, không muốn chết không nơi táng thân, liền mở cửa ra cho ta. Vân Triệt không có trả lời, hắn nhắm mắt lại, điều tiết nội tức, chậm chậm ổn định thương thế trong cơ thể. Tuy rằng hắn gắng gượng chống đỡ Dạ Tinh Hàn một đòn, nhưng chịu thương tuyệt đối không nhẹ. Bên người, Phượng Tuyết Nhi vươn tuyết trắng tay nhỏ, cẩn thận chà lau vết máu khóe miệng hắn, trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Hắn bị trọng thương như vậy, không có năng lực chống đỡ lại bảo hộ mình một góc áo đều không bị tổn thương, đây là đủ khiến cho nàng ghi khắc cả đời xúc động. Dạ Tinh Hàn qua lại mười mấy vòng, đều tìm không thấy nửa cái cơ quan hay đồ vật tương tự, hắn chỉ có thể từ bỏ, đứng ở trước cửa đá, sắc mặt một trận biến hóa nhanh chóng. Thanh âm bỗng nhiên trở nên bình thản xuống, Vân Triệt, ngươi chẳng những làm hỏng chuyện tốt của ta, còn giết hai nữ nhân ta sủng, ngươi làm bất luận chuyện gì, đều đủ để khiến ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi hôm nay thật sự có thể đào tẩu, rời đi Thái Cổ Huyền Chu. Hừ, ta cũng sẽ không tiếc điều động Nhật Nguyệt Thần Cung, đối với ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. Đến lúc đó, chẳng những không có người có can đảm bảo vệ ngươi, còn có vô số người vì lấy lòng Nhật Nguyệt Thần Cung đi giết ngươi, cho ngươi thành chó nhà có tang, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, mãi đến tận khi bị bầm thây vạn đoạn. Dạ Tinh Hàn nói tuy là uy hiếp, nhưng thật tình, Vân Triệt trong lòng biết rõ ràng. Chọc phải Phượng Hoàng Thần Tông cửu hận, cùng chọc phải Nhật Nguyệt Thần Cung cửu hận, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ngươi nếu không ra, cũng sẽ bị phong kín trong thái cổ huyền chu, coi như ngươi có thể chạy đi, cũng chỉ có một con đường chết. Dạ Tinh Hàn thâm trầm nói, bất quá hiện tại, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi mở cửa ra, giao Tuyết Nhi muội muội cho ta, như vậy, tất cả mọi chuyện, bao gồm ngươi giết nữ nhân của ta, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng những sẽ thả ngươi rời đi, còn cho ngươi an toàn rời khỏi thái cổ huyền chu, sau này, cũng sẽ không truy sát ngươi, ta thậm chí còn có thể cho ngươi vài chỗ tốt. Ở bên trong tuyệt cảnh, nói như vậy không thể nghi ngờ có dụ hoặc thật lớn. Vân Triệt nhắm mắt lại, thần thái như cũ, không có lên tiếng. Phượng Tuyết Nhi lo lắng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Vân ca ca. Chúng ta không để ý tới hắn. Vân Triệt ôm bả vai Phượng Tuyết Nhi, dùng thanh âm thực nhẹ nói. Bổn thiếu chính là thiếu cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được. Đây cũng là cơ hội sống duy nhất, cũng là bổn thiếu ban ân cho ngươi, ngươi không nên luẩn quẩn trong lòng, tự hủy sinh mệnh với tiền đồ. Dạ Tinh Hàn lạnh giọng vững vàng nói, kỳ thật hắn nội tâm cũng phá lệ nôn nóng. Bởi vì thời gian tính ra, còn có không đến một canh giờ, thái cổ huyền chu liền sẽ đóng cửa. Đến lúc đó, hắn chẳng những đừng nghĩ nhúng chàm Phượng Tuyết Nhi, hắn dã tâm cùng hành vi ti tiện đều rất có khả năng không công bại lộ, về sau khó có cơ hội hơn nữa. Hắn nói một tràng, lại không được đến bất cứ cái gì đáp lại, bên trong một chút thanh âm đều không có. Dạ Tinh Hàn ánh mắt trở nên càng thêm âm lệ, Vân Triệt. Ngươi cứ như vậy không ra, chẳng lẽ muốn táng thân tại thái cổ huyền chu? Hừ, ngươi một cái tiện mệnh, chết thì chết, nhưng ngươi không có tư cách lôi kéo Phượng Tuyết Nhi cùng chết. Mệnh nàng so với ngươi quý giá hơn nhiều, ngươi thật muốn bảo hộ nàng, liền thành thành thật thật giao nàng cho ta, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Phượng Tuyết Nhi dùng tất cả khả năng phát ra thanh âm tuyệt tình nhất nói, Dạ Tinh Hàn, ta Phượng Tuyết Nhi tình nguyện cùng Vân ca ca cùng chết ở chỗ này, cũng không muốn rơi vào tay ngươi. Nha, Tuyết Nhi muội muội. Nghe được thanh âm Phượng Tuyết Nhi, Dạ Tinh Hàn âm điệu tức khắc xuất hiện đại biến hóa, ngươi vì cái gì muốn như thế cự tuyệt Dạ ca ca đây? Tuy rằng phương pháp của ta không vẻ vang là mấy, nhưng đó là bởi vì ta quá thích ngươi, quá vội vàng muốn có được ngươi. Cút ngay. Phượng Tuyết Nhi phẫn nộ kêu, ta vô cùng chán ghét ngươi. Tuyết Nhi muội muội, ngươi sẽ không chán ghét ta. Dạ Tinh Hàn lạnh giọng thản nhiên nói, ta Dạ Tinh Hàn là thiếu cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, không tới 300 năm, ta sẽ trở thành cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung chính thức, trở thành nhân vật chí cao vô thượng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Cũng chỉ có ta mới có thể xứng đôi Tuyết Nhi muội muội. Cũng chỉ có Tuyết Nhi muội muội mới có thể xứng với ta. Ta có thể hiện tại hướng Tuyết Nhi muội muội bảo đảm, sau khi chúng ta thành hôn, ta sẽ dùng hết thảy bảo hộ ngươi, làm ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất, hoàn mỹ nhất, vì ngươi, ta thậm chí có thể từ nữ nhân khác. Ta vĩnh viễn không thích ngươi. Vân ca ca của ta, so ngươi tốt hơn 1000 lần, 1000000 lần. Phượng Tuyết Nhi tức giận hô. Vân ca ca của ngươi. Dạ Tinh Hàn đôi mắt nheo lại, khinh thường cười lạnh lên, ngươi cư nhiên so sánh ta cùng một phàm nhân ti tiện. Hắn ở trong mắt ta, ngay cả một con trâu chấu ven đường đều không bằng. Ta muốn bóp chết hắn, thật so bóp chết một con trâu chấu còn đơn giản hơn. Tuyết Nhi muội muội, ngươi thông minh nhanh trí, tâm tư như thế nào dễ dàng bị che lấp như vậy, đi theo ta, mới là kết quả hoàn mỹ nhất. Ngươi không vì tương lai chính mình suy nghĩ, vậy ngươi cũng nên ngẫm lại Phượng Hoàng Thần Tông tương lai. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy muốn cho tương lai Phượng Hoàng Thần Tông hủy bởi một người ích kỷ lại quyết định sai lầm sao? Dạ Tinh Hàn một câu cuối cùng, đối với Phượng Tuyết Nhi không thể nghi ngờ có lực xung kích lớn. Vân Triệt mở to mắt, nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ Phượng Tuyết Nhi có chút lạnh lẽo, lắc lắc đầu, hắn loại người đê tiện tột đỉnh, bất luận nói gì đều không cần tin tưởng. Mặc kệ hắn nói như thế nào, chúng ta không cần để ý tới hắn. Ừ, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt lần thứ hai nhắm mắt, toàn lực khôi phục thương thế. Thái cổ huyền chu sắp đóng, Dạ Tinh Hàn nhất định sẽ rời đi, đến thời điểm đó, là hy vọng duy nhất hắn cùng Phượng Tuyết Nhi chạy ra khỏi. Dạ Tinh Hàn vì không có sơ hở nào bảo vệ mạng của mình, rời khỏi lâu đài cổ nhất định cũng sẽ không cách quá gần. Mặc dù biết sẽ chuốc lấy rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn chỉ cần tính toán thật thời gian lao ra, xác suất thành công cũng tuyệt đối không thấp. Thương thế của hắn chuyển biến tốt một phần, khả năng thành công cũng sẽ lớn hơn một phần. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi ở bên trong thạch thất. Dạ Tinh Hàn ở ngoài, cục diện lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Dạ Tinh Hàn dụng hết toàn lực cũng không cách nào phá tan cửa đá, chỉ không ngừng dùng ngôn ngữ mê hoặc, đầu độc cùng uy hiếp, sau đó thậm chí tức đến nổ phổi chửi ầm lên, nhưng Vân Triệt với Phượng Tuyết Nhi đáp lại hắn một câu. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân, vách tường phía sau, cùng với toàn bộ không gian, đều bỗng nhiên xảy ra chấn động nhẹ nhẹ, giống như động đất. Chấn động như vậy, khiến cho Vân Triệt tinh thần ngưng lại, mà Dạ Tinh Hàn ngoài cửa mặt lạnh lùng đột nhiên biến đổi. A, Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, Một tiếng thét kinh hãi, Vân ca ca, không tốt, ta nghe phụ hoàng đã nói. Không gian thái cổ huyền chu bắt đầu xuất hiện chấn động, không tới thời gian nửa giờ, thái cổ huyền chu sẽ đóng. Nửa giờ, Vân Triệt dương mắt nhìn chằm chằm cửa đá, ánh mắt trở nên thận trọng. Dạ Tinh Hàn thanh âm cũng rõ ràng bắt đầu nôn nóng, Vân Triệt, lại có thêm thời gian nửa giờ, thái cổ huyền chu sẽ đóng. Nếu như các ngươi không ra, đến thời điểm liền không cách nào được thái cổ huyền chu trường lực đẩy ra, hai người các ngươi sẽ chết ở bên trong, xác chết đều sẽ theo thái cổ huyền chu đồng thời biến mất. Đi ra, các ngươi đều có thể sống. Nếu không thì, toàn bộ các ngươi phải chết. Ngươi vẫn nên quan tâm mình nhiều hơn một chút đi. Vân Triệt lạnh lùng nói, chính ngươi cũng ở trong lâu đài cổ, coi như chúng ta đến thời điểm bị bức ép không ra được, ngươi cũng giống vậy phải chôn cùng. Chôn cùng, hai chữ khó nghe, rõ ràng ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mở cửa ra, chỉ cần một động tác đơn giản như thế, ngươi có thể khỏe mạnh sống tiếp, Tuyết Nhi muội muội cũng có thể sống, ngươi nhưng càng u mê không tỉnh. Chính mình ngu xuẩn thì thôi, còn muốn kéo cả Tuyết Nhi muội muội, đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngu xuẩn như vậy. Ta tin lời của ngươi, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Vân Triệt cười lạnh nói, ầm ầm, không gian lần thứ hai rung động, dựa theo kinh nghiệm cùng ghi chép, càng là tới gần thái cổ huyền chu đóng, tần suất không gian rung động sẽ càng cao, đến cuối cùng, thậm chí sẽ kéo dài, mãnh liệt rung động giống như không gian sắp sụp đổ. Dạ Tinh Hàn sắc mặt càng ngày càng âm u, hắn quay đầu nhìn về phía đình viện ở ngoài, nhanh chóng tính toán một chút vị trí đến cần thời gian thoát ly, cắn răng nghiến lợi nói, Vân Triệt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là mở cửa ra, hoặc là hai người các ngươi cùng chết. Thời gian một tức trôi qua, mỗi một tức lưu động đều phảng phất tiếng bước chân tử thần tới gần. Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên trán đã mồ hôi lạnh chảy rộng, bởi vì thời gian cuối cùng quyết định hắn và Phượng Tuyết Nhi sinh tử. Hiện tại đi ra ngoài là chết, nếu như trước khi thái cổ huyền chu đóng không thể đi ra ngoài cũng phải chết. Lại là nửa khắc đồng hồ trôi qua, tần suất không gian rung động rõ ràng thường xuyên lên, Dạ Tinh Hàn biểu hiện càng ngày càng nôn nóng, hắn không ngừng quay đầu, lần lượt xác nhận con đường cùng thời gian thoát ly, sau đó hít mạnh một hơi, lần thứ hai quát, Vân Triệt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không muốn chết, liền mở cửa ra cho ta. Trong thạch thất, Vân Triệt nhíu chặt lông mày, hàm răng cắn chặt, không nói một lời. Phượng Tuyết Nhi dùng sức cầm lấy tay Vân Triệt, ánh mắt một mảnh mê loạn. Ầm ầm, không gian rung động kịch liệt, làm cho Dạ Tinh Hàn thân thể đều lay động một chút. Mà lúc này, cánh tròn 12 cái canh giờ, chỉ còn dư lại thời khắc cuối cùng. Thời gian này, coi như Vân Triệt hiện tại mở cửa ra, giao Phượng Tuyết Nhi cho hắn, thời gian thoát thân đã căn bản không kịp thực hiện được. Sắc mặt hắn âm dương quái khí, toàn thân run rẩy, phẫn hận mà hung tợn nói, rất tốt, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Ta nếu không chiếm được, tự tay phá hủy cũng không sai. Dạ Tinh Hàn làm Vân Triệt bỗng nhiên ý thức được hắn ta làm cái gì, bỗng nhiên đứng dậy quát, dừng tay. Thanh âm chưa phát ra, bàn tay Dạ Tinh Hàn đã nặng nề oanh kích bên phải cửa đá. Động đến, chính là huyền trận khống chế cửa đá mở ra. Sức mạnh cuồng bạo xung kích vào huyền trận nhất thời phát ra tia chớp, sau đó hoàn toàn phá vụn, huyền quang rải rác ở giữa không trung chậm rãi biến mất. Huyền trận bị hủy, cửa đá cũng triệt để khóa kín, bất luận trong ngoài, đều không cách nào mở ra. Ha ha, ha ha, vĩnh viễn, chết ở bên trong đi. Huyền trận hủy diệt chặt đứt mất hy vọng cuối cùng Vân Triệt với Phượng Tuyết Nhi thoát đi. Cũng hoàn toàn chặt đứt hy vọng Dạ Tinh Hàn chiếm được Phượng Tuyết Nhi. Dạ Tinh Hàn phát ra một tiếng cười to, đầy mặt phẫn hận bay người lên, bằng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài, rất nhanh liền hạ xuống thang đá, xông thẳng lối ra lâu đài cổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện Vân Triệt lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, với năng lực của Dạ Tinh Hàn, quả nhiên đã nhìn ra được huyền cơ của huyền trận kia. Hàn Tinh Dạ đã lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, tâm Vân Triệt cũng theo đó mà hoàn toàn chìm xuống đáy. Hắn nhanh chóng đứng lên, gọi ra Long Khuyết, toàn lực đánh lên cửa đá. Đoàng! Tác động của cú đánh này mạnh mẽ đến mức muốn xé tan màng nhĩ, phản lực khiến hai tay Vân Triệt đau nhức dữ dội, nội thương suýt nữa muốn nứt toát ra, hắn lảo đảo lui về sau, ngã thật mạnh xuống đất. Vân ca ca! Phượng Tuyết Nhi động đậy thân thể ôm lấy bả vai Vân Triệt, chàng có sao không, có bị thương không? Vân Triệt ánh mắt dừng ở Long Khuyết cắm trên cửa đá. Nơi đó đừng nói tới vỡ tung tóe. Ngay cả mắt thường thấy đến một vết nứt nhỏ cũng không xuất hiện. Hắn thở dốc một hơi thật mạnh, cánh tay vô lực rũ xuống. Vân ca ca. Nhìn thấy bộ dáng Vân Triệt như vậy, nghĩ đến tình cảm của bọn họ, Phượng Tuyết Nhi gắt gao ôm lấy hắn. Vân ca ca ba chữ này, đối với tình trạng của nàng lúc này mà nói, đã muốn dùng hết cả tinh lực để chống đỡ. Thực xin lỗi, Tuyết Nhi đến cuối cùng, vẫn bị buộc rơi vào hoàn cảnh này. Vân Triệt cười khổ một tiếng, vô lực nói. Phượng Tuyết Nhi dùng sức lắc đầu mạnh, không. là ta phải xin lỗi Vân ca ca, đều bởi vì ta, Vân ca ca nếu không phải bảo hộ ta, mọi chuyện cũng sẽ không thành như vậy. Nước mắt Phượng Hoàng Nhi tích tách rơi, nhẹ nhàng rơi trên cánh tay Vân Triệt. Vân Triệt quay sang nhìn nàng, thấy ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi, hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi, Tuyết, nàng sợ sao? Vẻ mặt Vân Triệt càng lúc càng trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn quen thuộc như trước, ánh mắt khiến cho nàng bất chi bất giác mê mẩn. Nàng chậm rãi lắc đầu, nếu chỉ có mình ta sẽ sợ, nhưng có Vân ca ca ở bên cạnh, ta một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Chính ta lại thực sợ hãi. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, ta sợ sẽ không được gặp lại thê tử và người thân ta. Sợ không ai bảo vệ họ chu toàn. Sợ không thể hoàn thành được nguyện vọng gia gia phó thác. Ta còn sợ hãi đời này không còn cơ hội nhìn thấy tiểu tiên nữ, còn có đứa nhỏ của ta với nàng. Ta sợ hãi. Rất nhiều chuyện. Mà hiện tại điều ta sợ hãi nhất trước mắt chính là, thấy nàng ở nơi này mất đi sinh mệnh. Oanh đùng đùng. Oanh đùng đùng không gian bỗng càng ngày càng rung động mãnh liệt. Tiếng gầm rú cũng kéo dài không dứt. Long Khuyết bị Vân Triệt bỏ lại. Hắn nắm tay bàn tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi, ánh mắt nhìn lên phía trên, buồn bã nói. Tuyết Nhi, nàng biết không, ta vẫn luôn rất yêu quý sinh mệnh của bản thân, lại là một người ích kỷ vô cùng. Ta từng vì mạng sống của mình mà độc chết rất nhiều người, nhiều đến mức ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, nơi đó thậm chí có vô số người vô tội. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ta chỉ biết, Vân ca ca chính là người tốt nhất thế gian, cũng là người đối với ta tốt nhất. Bất luận ai nói với ta Vân ca ca là người xấu, ta sẽ không bao giờ tin điều đó. Vân Triệt nở nụ cười, Tuyết Nhi, lòng nàng tinh khiết như thủy tinh vậy. Cho dù lúc trước ta từng lừa gạt nàng, nàng chẳng những không vạch trần ta, ngược lại còn chủ động dạy ta Phượng Hoàng tụng thế điển. Ngày hôm qua, nàng đã cố gắng đi theo trợ giúp ta. Ở trước mặt nàng, ta thấy tâm hồn ta dơ bẩn xấu xa vô cùng, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ vô cùng. Nàng xuất hiện như khảm vào tâm ta một viên minh châu, chân quý đến mức ta thậm chí không có dung khí để chạm vào. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi không hiểu tại sao Vân Triệt lại nói với mình những lời kỳ lạ như vậy. Mỗi câu mỗi chữ đều là lời khen ngợi khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng đồng thời cũng có một sự khó chịu khó tả. Vì thế, bất luận thế nào, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết đi. Ít nhất hiện tại ta thà chết còn hơn. Vân ca ca, ta vĩnh viễn nhớ rõ những lời huynh nói hôm nay, từng câu từng chữ, vĩnh viễn không quên. Dù cho có bị chia lìa mỗi người người một thế giới tuyệt đối sẽ không quên. Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng nỉ non. Bị mắc kẹt trong tình huống tuyệt vọng. Và chỉ chưa đầy một khắc nữa thôi, tử thần sẽ đến thực sự. Trước cái chết sắp ập đến, cô nên cảm thấy tột cùng sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng lúc này tâm nàng lại bình tĩnh đến lạ, không hề xuất hiện một chút sợ hãi. Nàng biết lý do vì sao? Bởi vì lúc này có hắn bên cạnh nàng. Trong sâu thẳm đôi mắt Vân Triệt hiện lên tia kiên quyết, hắn vươn tay, mi tâm bỗng lóe lên ấn ký hình ngọn lửa. Đứng lên, nhìn Phượng Tuyết Nhi, nói, Tuyết Nhi, nhắm mắt lại. Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ khép mắt lại, Vân Triệt vươn hai ngón tay. Nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Phượng Tuyết Nhi, ngay lập tức, mi tâm Phượng Tuyết Nhi cũng xuất hiện ấn ký Phượng Hoàng lóe lên giống như ấn ký màu vàng của Vân Triệt. Đây là... Phượng Tuyết Nhi mở to mắt, kinh ngạc thốt lên. Đây là Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh thứ 5 trong 6 cảnh huyền quyết. Vân Triệt nói, mau nhận chúng trước khi ghi khắc xuống dưới. Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh thứ 5 trong 6 cảnh, Phượng Hoàng thần tông 5.000 năm qua mơ ước mà không được, hiện giờ cũng có người đạt đến. Tuy rằng thời không thích hợp nhưng Phượng Tuyết Nhi nghe lời lập tức làm theo, nhắm mắt, định thần, tiến vào tâm hải huyền ấn chính tinh thần lực của bản thân. Chưa đến đầy nửa khắc thời gian, Phượng Tuyết Nhi mở mắt, Vân Triệt mỉm cười nói, Tuyết Nhi quả nhiên thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, cứ như vậy, nhiều nhất trong vòng vài tháng, nàng nhất định sẽ thông hiểu đạo lý của nó. Không gian bắt đầu dần có chấn động, biên độ cũng càng ngày càng lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng biểu hiện của Vân Triệt vẫn bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn Phượng Tuyết Nhi, đôi mắt phủ một tầng sương mù, nghiêm túc nói, Tuyết, sau đây ta có lời muốn nói, nàng phải lắng nghe và ghi nhớ thật kỹ, được không? Vâng, Phượng Tuyết Nhi gật đầu, chỉ cần là lời của Vân ca ca, ta sẽ lắng nghe thật kỹ. Vân Triệt hơi cười, nói, Tứ Đại Thánh Địa đều đã biết Phượng Thần thật sự đã biệt tích, nàng ngày hôm qua thi triển thực lực trong trận đấu, cũng đã khiến họ càng thêm tin tưởng điều đó. Kế tiếp, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ phải đối mặt với áp lực cùng nguy cơ. Ta không biết phụ hoàng nàng sẽ xử lý ra sao, cũng không biết sẽ phát sinh điều gì trong tương lai. Nhưng Tuyết, sau khi rời khỏi nơi này, nàng phải tu luyện 6 cảnh Phượng Hoàng tụng thế điển thật tốt, để đạt được khả năng có thể tự bảo hộ mình thật tốt. Trừ phụ hoàng và ông nội của nàng, thì không nên dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là hoàng huynh nàng, bởi vì nói không chừng có người bên cạnh nàng vì áp lực, và tiền đồ của họ sẽ đầu hàng Tứ Đại Thánh Địa. Vô luận như thế nào nàng cũng phải bảo toàn bản thân, đem tính mạng với an nguy của mình đặt lên hàng đầu. Bởi vì đối với phụ hoàng nàng cùng những người của tông môn còn có ta mà nói, tính mạng của nàng so với Phượng Hoàng Thần Tông chính là quan trọng nhất. Nếu tông môn của nàng thật sự có ngày phải đối mặt với tai ương, ta hy vọng Tuyết Nhi nàng sẽ không liều mạng để bảo vệ tông môn của mình, mà sẽ dùng hết sức lực để tìm cách thoát đi, đảm bảo bản thân sống sót. Tuyết Nhi, mong nàng nhất định phải hứa với ta a. Phượng Tuyết nhẽ nhách bờ môi phấn nộn, có một chút chưa rõ tại sao, rời đi nơi này. Sau khi, chúng ta còn có thể rời khỏi nơi này sao? Tóm lại, nàng cứ đáp ứng ta. Vân Triệt ánh mắt kiên định nói, vừa rồi chính nàng nói, chỉ cần lời của ta, nàng nhất định sẽ nghe theo mà vâng. Phượng Tuyết nhẹ gật đầu, cái kia ta đáp ứng. Vân Triệt nở nụ cười, hắn hướng Phượng Tuyết Nhi vươn ngón út, tình huống này của chúng ta lại giống lần trước rồi. Ngoéo tay. Phượng Tuyết Nhi vươn ngón út trắng noãn của mình, cùng ngón út của Vân Triệt hợp lại, sau đó cứ thế im lặng giữ lấy thật chặt, cả hai nhìn vào mắt của nhau, bọn họ đồng thời nghĩ đến lần đầu ngoéo tay chính là xác nhận tình cảm của nhau, vì vậy cùng nhẹ nhàng nở nụ cười. Vân Triệt cười nói, nếu đã móc ngoéo, vậy chính là biểu thị cho việc Tuyết Nhi đáp ứng lời ta nói, vĩnh viễn không bao giờ trái lời. Vâng, Phượng Tuyết Nhi thanh thuần đáp ứng, chuyện ta đáp ứng Vân ca ca, ta nhất định sẽ làm được. Vân ca ca, ngươi cũng phải giữ lời hứa cùng đi ngắm tuyết cùng ta đó nha. Vân Triệt ánh mắt lơ đãng, không lập tức trả lời, chỉ đưa tay lên cổ, gỡ xuống truyền tống ngọc thạch mà Hạ Nguyên Bá từng đưa cho hắn, sau đó động tác nhẹ nhàng đeo lên cổ Phượng Tuyết Nhi. Đây là... Phượng Tuyết Nhi lấy tay nâng ngọc thạch lên, tò mò hỏi. Ngọc thạch vốn trong suốt sáng bóng, nhưng khi nằm trên tay Phượng Tuyết Nhi, ánh sáng của ngọc thạch cũng ảm đạm thất sắc đi. Vân Triệt nắm lấy tay Phượng Tuyết Nhi, đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó lặng lẽ nắm lấy khối ngọc thạch, hắn lưu luyến ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng đang gần trong gang tấc, âm thanh nhẹ như gió, chuyện ta đáp ứng Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ làm được. 3 năm sau, Thương Phong quốc toàn bộ phủ tuyết, ta sẽ cùng nàng ngắm tuyết bay. 3 năm sau, Tuyết Nhi ở nơi đó chờ ta, được không? Ầm vang, ầm vang, ầm ầm. Không gian xung quanh như đang sôi trào, chấn động dưới đất ngày càng kịch liệt. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đều bị chấn động, lung lay không vững. Thái cổ huyền chu cuối cùng cũng dần khép lại. Phượng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Vân Triệt, trong lòng tràn ngập sương mù, lo lắng bất an hỏi, chờ huynh. Vân ca ca, vì cái gì phải? Chờ huynh. Xích. Một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện sau lưng Vân Triệt không đến 3 bước. Vẻ mặt Vân Triệt trước sau vẫn bình tĩnh vô cùng, giống như giờ phút này, trên thế gian này, không còn điều gì có thể nhiễu loạn tâm tình hắn. Lòng bàn tay hắn siết nhẹ, một tiếng nổ binh, ngọc thạch trong bàn tay vỡ ra, đột nhiên huyền quang lóe lên, một huyền trận xuất hiện trên người Phượng Tuyết Nhi. Huyền trận này xuất hiện, còn mang theo sức mạnh huyền bí, khiến cho Phượng Tuyết Nhi đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Vân ca ca huynh, Tuyết Nhi, chờ ta. Vân Triệt nhẹ nhàng nói 4 từ, âm thanh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong tay Phượng Tuyết Nhi lại như thiên lôi, khiến tinh thần nàng chấn động, hoảng loạn hoàn toàn. Thậm chí, trong nháy mắt, ánh mắt xinh đẹp trừng lớn, nỗi sợ hãi và đau lòng toàn bộ lan khắp cơ thể, cô giơ tay muốn bắt lấy Vân Triệt, nhưng chỉ thấy rằng hình bóng anh ngày càng mờ nhạt đi, và ngày càng cách xa cô càng lúc càng xa. Vân ca ca, Vân ca ca, đừng, rầm rầm răng rắc băng rầm. Không gian xung quanh ngày càng rung động dữ dội, hỗn loạn, thế giới xung quanh như thế đang đứng trên bờ vực hủy diệt. Vân Triệt đặt cánh tay lên Long Khuyết, ôm Long Khuyết vào ngực, nhắm hai mắt lại. Không gian của Thái Cổ Huyền Chu dường như sẽ bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong nháy mắt, vô số vết nứt trải rộng khắp nơi. Đột nhiên, trong nháy mắt, Vân Triệt trên người xuất hiện vô số vết máu, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên bị nhuộm máu khắp người. Trong nháy mắt, không gian đang bị thổi bay, ngay lúc này bỗng nhiên bị vặn thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này, vừa đúng buổi sáng sớm của Hoàng Thành, bỗng nhiên, ánh sáng của thần hoàng trong thành trở nên sáng ngời lạ thường, mọi người ai nấy theo bản năng đều ngẩng đầu lên xem. Phát hiện phía xa, trên bầu trời, Thái Cổ Huyền Chu đã tồn tại nửa năm. Trên bầu trời bỗng nhiên không còn thấy bóng dáng, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cổ Thương, đám người Phượng Hoành không cơ bản cùng thời gian bị Thượng Cổ Huyền Chu bài xuất, sau đó xuất hiện ở phía dưới Thái Cổ Huyền Chu trên mặt đất. Cũng chính là bên trong Phượng Hoàng Thành. Các trưởng lão cùng hoàng tử đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy Phượng Hoành không sắp sửa xuất hiện, bọn họ vội vã tiến lên nghênh tiếp thăm hỏi. Người Phượng Hoàng Thần Tông đồng thời xuất hiện, Phượng Hoành không cấp tốc nhìn xung quanh, lại phát hiện ít đi 2 người. Hơn nữa là 2 người quan trọng nhất. Hắn trầm giọng nói, Tuyết Nhi còn có đại trưởng lão đâu? Làm sao còn chưa đi ra? Cổ Thương chân nhân ngửa đầu liếc mắt nhìn lên không trung Thái Cổ Huyền Chu, còn chưa biến mất, bình tĩnh nói, Đồ Nhi cổ mỗ còn chưa có xuất hiện, bọn họ cùng chúng ta ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu vị trí không giống, chắc là thời gian đi sẽ có sai lệch. Phượng Hoành không chậm rãi gật đầu, xem như tán đồng ý nghĩ này. Bởi vì Hạ Nguyên Bá, Phượng Phi Yên, Phượng Tuyết Nhi ban đầu đều ở vị trí tự do hành động, mà không có gia nhập vào đội ngũ thăm dò. Dạ Tinh Hàn cùng Cơ Thiên Nhu cũng cùng Phượng Hoành Không bọn họ đồng thời xuất hiện, Dạ Tinh Hàn ánh mắt có chút trầm thấp, Cơ Thiên Nhu ánh mắt liếc nhìn hắn, tùy ý bỏ qua một bên, một bộ dáng thản nhiên chuyện thiên hạ đại sự đều không có quan hệ gì với ta. Vừa nghe lời này, Phượng Hy Thần vội vàng đi đến phía trước, nói, Cổ Thương chân nhân, quý đệ tử khi Thái Cổ Huyền Chu mở ra sau không tới 2 canh giờ sẽ đi ra, hiện tại đang ở bên trong đan điện. Ngươi nói cái gì? Cổ Thương chân nhân sắc mặt khẽ thay đổi, Phượng Hoành Không lông mày cũng cau lại, Thần Nhi, ngươi xác định mình không có nhìn lầm người. Chẫm tận mắt thấy Hạ Nguyên Bá tiến vào bên trong Huyền Chu, làm sao có khả năng giữa đường trở ra? Cổ Thương chân nhân biểu hiện nghiêm nghị nói, hắn có phải bị cái gì trọng thương? Hiện tại thương thế làm sao? Phượng Hy Thần vội vàng nói, hắn đúng là không có dáng vẻ bị thương gì, nhưng mà bị hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa toàn thân hoàn toàn không cảm giác được huyền khí lực tức tồn tại, lại như là bị phế. Cổ Thương sắc mặt lần thứ hai biến đổi, không có thương tích, toàn thân không có huyền khí lực tức, lẽ nào? Người vẫn trầm mặc không nói, Dạ Tinh Hàn khẽ nhíu mày một thoáng, trong lòng nhất thời cảm giác được có điểm không ổn. Phượng Phi Yên chết rồi, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đã không thể xuất hiện, biết tất cả chỉ có Cơ Thiên Nhu, hắn chỉ cần ổn định Cơ Thiên Nhu, liền sẽ không có người biết sự việc bên trong Thái Cổ Huyền Chu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Nguyên Bá vốn dĩ không có chết. Hắn sở dĩ biến mất, là do sớm đã rời đi Thái Cổ Huyền Chu. Hắn cũng chợt nhớ tới, trước đây không lâu dường như chính mình xác thực nghe nói qua Hoàng Cực Thánh, vực có một loại truyền tống ngọc thạch có thể can thiệp Thái Cổ Huyền Chu không gian, nhưng số lượng rất ít, quý giá cực kỳ, không nghĩ tới Hạ Nguyên Bá lại có một cái. Bất quá nghĩ đến Bá Hoàng huyền mạch của hắn, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên lại cảm thấy chuyện này tựa hồ hẳn là đương nhiên. Phượng Hoành Không suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng lấp lóe, một huyền trận khéo léo chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy huyền trận này, Cổ Thương chân nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Huyền trận này rõ ràng là truyền tống ngọc thạch bên trong ẩn chứa đặc thù truyền tống huyền trận. Trong huyền trận, lộ ra bóng người Phượng Tuyết Nhi. Sự xuất hiện của nàng khiến cho sắc mặt của Dạ Tinh Hàn nhất thời biến đổi, lộ ra biểu hiện cũng không phải sợ hãi, mà là trong khiếp sợ mang theo mừng như điên. Địa phương quen thuộc, không khí quen thuộc, trong tầm mắt là người quen thuộc, bên tai là thanh âm quen thuộc. Nhưng những thứ này, Phượng Tuyết Nhi đều phảng phất hoàn toàn không cảm giác được, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng rõ ràng đang ở nhà của chính mình, nhưng lại mang vẻ cực kỳ cô tịch. Bầu trời bên trên Thái Cổ Huyền Chu cũng vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất rồi. Phượng Tuyết Nhi ánh mắt lập tức triệt để mất đi tiêu cự, hai hàng nước mắt trong suốt trên khuôn mặt chậm rãi lướt xuống, trước mắt nàng có khả năng nhìn thấy chỉ có khuôn mặt Vân Triệt mơ hồ một khắc cuối cùng, bên tai một lần vang động hắn mềm nhẹ âm thanh của gió. Tuyết Nhi, chờ ta. Vân ca ca, Vân ca ca. Một tiếng khóc rưng rức, mỗi một chữ đều bi thương như muốn xé rách trái tim tất cả mọi người. Nàng nhắm hai mắt lại như người mất hồn, ngã ngửa về phía sau. Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi hiện thân lúc này, Phượng Hoành Không hô to một hơi, hô hai tiếng, nhưng không được Phượng Tuyết Nhi đáp lại, liền cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy nàng bỗng nhiên ngã xuống, hắn nhất thời giật nảy cả mình, sau đó xông tới đỡ lấy nàng, vừa mới đụng chạm đến thân thể nàng, sắc mặt hắn đột nhiên biến dạng, đây là Phong Hoàng cấm trận. Cái gì? Vừa nghe bốn chữ này, hết thảy người Phượng Hoàng Thần Tông ở đây đều giật nảy cả mình, bọn họ cùng nhau xông tới, nhận biết được khí tức trên người Phượng Tuyết Nhi mơ hồ. Mỗi người đều ngơ ngác thất sắc. Làm sao có thể? Phượng Hy Minh cắn chặt hàm răng, Phong Hoàng cấm trận là tông môn trừng phạt đệ tử phạm vào sai lầm ngất trời mới dùng đến, làm sao xuất hiện trên người Tuyết Nhi? Hơn nữa lấy Tuyết Nhi thực lực, toàn tông có mấy người có thể nhốt bên trong nàng Phong Hoàng cấm trận. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên sợ hãi, Phong Hoàng cấm trận chỉ có người trong tông môn có thể sử dụng, mà cùng Tuyết Nhi đồng thời ở bên ngoài, chỉ có đại trưởng lão. Nhưng là, chuyện này đại trưởng lão sao lại làm như vậy? Phượng Hoành Không cấp tốc quét chung quanh, phát hiện Phượng Phi Yên vẫn không có đi ra. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị người thương tổn, ngay cả lớn tiếng trách cứ đều chưa từng có, mà bây giờ lại có người đối với nàng sử dụng Phong Hoàng cấm trận. Hắn sắc mặt tái xanh, đã nộ khí căn bản nói không ra lời, mạnh mẽ hít một hơi, hai tay hỏa diễm giấy lên, không keo kiệt truyền nguyên lực vào trong thân thể Phượng Tuyết Nhi. Không bao lâu, Phong Hoàng cấm trận trong cơ thể Phượng Tuyết Nhi không hề có một tiếng động nát tan. Phượng Tuyết Nhi ngất đi, lúc này chậm rãi tỉnh lại. Tuyết Nhi. Phượng Hoành Không thu hồi Phượng Hoàng Viêm, nâng Phượng Tuyết Nhi dậy, cố nén tức giận, đau lòng mà cấp thiết nói, ngươi ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai? Là ai đả thương ngươi? Phượng Tuyết Nhi tuy rằng mở mắt ra, nhưng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, một đôi mắt đẹp tan rã tối tăm, Phượng Hoành không liên tục la lên nhiều lần, nàng đều không phản ứng chút nào, phảng phất như mất hồn phách. Mãi đến tận, tầm mắt của nàng bỗng nhiên đụng chạm đến Dạ Tinh Hàn. Là ngươi hại chết Vân ca ca, là ngươi hại chết Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên phát sinh âm thanh gần như tan nát cõi lòng, ánh mắt của nàng càng lộ ra một loại để cho Phượng Hoành không cực kỳ xa lạ oán hận cùng sát ý. Hắn thân là cha Phượng Tuyết Nhi, đời này vẫn là lần đầu tiên từ trên người nàng cảm giác được sự thù hận lẫn sát ý, mà nàng chỉ hướng về một người là Dạ Tinh Hàn, cũng làm cho lòng hắn mạnh mẽ động một cái, vội vã đỡ lấy vai Phượng Tuyết Nhi, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, tỉnh táo lại, nói cho Phụ Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Thương ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhưng không nhìn thấy Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá tình huống khác thường, Phượng Tuyết Nhi thất thố. Hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, hờ hững nhìn Dạ Tinh Hàn một chút, âm thanh ôn hòa nói, Tuyết công chúa, bình ổn tâm tình. Cổ Thương chân nhân bình thản tự nhiên vài chữ, nhưng mang theo vô thượng huyền lực, như một hơi gió mát mơn trớn cõi lòng Phượng Tuyết Nhi, để tâm tình của nàng chậm chậm bình phục. Nàng kìm chế được nỗi lòng, nhưng tâm trạng vẫn như cũ thống khổ làm cho nàng không thể thở nổi. Cắn cắn môi, một ít máu tươi từ khóe môi chậm rãi lướt xuống, vẫn chảy xuôi đến tuyết cảnh trắng như mỡ đông. Nàng từ trong tuyệt cảnh thoát ly, rời đi Thái Cổ Huyền Chu, trở lại Phượng Hoàng Thành, trở lại bên người thân, thoát ly tất cả nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này là lấy sinh mệnh Vân Triệt đổi lấy. Hắn rõ ràng có thể chính mình bình yên vô sự rời đi hiểm cảnh. Từ vừa mới bắt đầu là được rồi. Thế nhưng, hắn liều mạng mang theo nàng lưu vong, vì nàng không tiếc triệt để đắc tội Dạ Tinh Hàn, thậm chí cuối cùng. Dùng mạng của mình, đổi lấy mạng của nàng. Vân ca ca. Vân ca ca. Lệ trên mặt chậm chậm hong khô, lệ trong lòng, nhưng lan tràn thành biển. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai, đây mới thực sự là bi thương. Nguyên lai, bi thương là thống khổ cùng dằn vặt như thế. Nhắm mắt lại, khóe mắt đẫm lệ, thanh âm bình tĩnh nhưng chữ chữ khắp hồn. Đại trưởng lão phản bội chúng ta, hắn từ lâu đã quy hàng Nhật Nguyệt Thần Cung. Dạ Tinh Hàn muốn giữ lấy ta, đại trưởng lão xuất hiện, chợt ra tay với ta, để ta trúng phong hoàng cấm trận. Là Vân ca ca cùng to con ca ca cứu ta. Vân ca ca mang theo ta, chạy trốn tới một cái pháo đài cổ. Dạ Tinh Hàn muốn giết chết ta cùng Vân ca ca. Vân ca ca cầm đồ vật có thể trốn ra được cho ta, Vân ca ca hắn. Hắn nhưng, Phượng Tuyết Nhi miêu tả đứt quãng, âm thanh không ngừng chập trùng, nhưng mọi người vẫn như cũ rất rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nói xong câu nói sau cùng, trước mắt Phượng Tuyết Nhi, lần thứ hai hiện lên bóng người Vân Triệt trong nháy mắt xa xa mà đi, tâm linh như bị vạn mũi tên đâm xuyên, trước mắt nhất thời một trận mơ hồ, lại một lần nữa, ngã ngất đi. Tuyết Nhi... Phượng Hoành không đỡ lấy Phượng Tuyết Nhi, là phẫn nộ, oán hận toàn thân run rẩy. Hắn nhận ra được trong cơ thể Phượng Tuyết Nhi phong hoàng cấm trận, liền nghĩ ngay đến Phượng Phi Yên. Bởi vì không có thâm nhập bên trong Huyền Chu, trong bí mật bảo vệ Phượng Tuyết Nhi, cũng chỉ có Phượng Phi Yên. Không nghĩ tới, cái suy đoán đáng sợ dĩ nhiên trở thành hiện thực, hơn nữa so với hắn dự đoán còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Cùng hắn lớn lên, cùng thế hệ hắn kính trọng nhất, tín nhiệm thậm chí ỷ lại đại ca, dĩ nhiên. Các dấu hiệu đều cho thấy. Tứ đại thánh địa tựa hồ cũng đã biết rồi Phượng thần qua đời. Nguyên lai, cái kia không phải ảo giác. Dĩ nhiên là Phượng Phi Yên, đem chuyện này báo cho Nhật Nguyệt Thần Cung. Triệt để phản bội bán rẻ Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như Phượng Phi Yên phản bội, hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Như vậy, Phượng Tuyết Nhi suýt chút nữa bị độc thủ, thậm chí cuối cùng kém một chút liền vĩnh viễn chôn thây ở Thái Cổ Huyền Chu. Này đã triệt triệt đụng đến vảy ngược của hắn, triệt để đạp lên ranh giới cuối cùng. Vô tận phẫn hận làm cho Phượng Hoành không ngực cơ hồ muốn nổ tung, hắn căm tức Dạ Tinh Hàn, âm thanh mang chút run rẩy, "Dạ Tinh Hàn, ngươi cho chậm một cái giải thích." Hết thảy người Phượng Hoàng Thần Tông ánh mắt đều tập trung trên người Dạ Tinh Hàn, mỗi người ánh mắt đều đầy dẫy phẫn nộ hung tàn, nếu như không phải Dạ Tinh Hàn mang thân phận thiếu cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, bọn họ từ lâu cùng nhau hành động, tại chỗ xé hắn trăm mảnh. Phượng Tuyết Nhi, nàng không chỉ là vảy ngược Phượng Hoành không, càng là toàn bộ vảy ngược Phượng Hoàng Thần Tông. Cổ Thương chân nhân sắc mặt tuy rằng nhìn qua vẫn tính bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đã ẩn nhẫn phẫn nộ. Cơ Thiên Nhu nghiêng thân thể, ánh mắt thản nhiên thưởng thức cách đó không xa Phượng Hoàng Hoa, Lăng Khôn ánh mắt đặt lên Phượng Hoàng Thần Tông cùng Dạ Tinh Hàn trên, người qua lại biến động, lông mày cũng nhếch lên. Đối mặt Phượng Hoành không lúc nào cũng có thể nổi lửa giận, Dạ Tinh Hàn nửa điểm thần sắc kinh hoàng đều không có. Hai mắt của hắn híp thành một cái hẹp dài, không nhanh không chậm nói, Phượng Hoàng Tông chủ bớt giận, bổn thiếu gia cách làm xác thực có chút quá khích, nhưng điều này cũng chỉ bởi vì ta quá yêu thích Tuyết Nhi muội muội, vì lẽ đó nhất thời hơi kích động, Phượng Hoàng Tông chủ cũng có tuổi trẻ, tin tưởng nhất định sẽ lý giải. Lý giải. Phượng Hoành không giận quá mà cười, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, hai đám phượng hoàng hỏa diễm trong con ngươi kịch liệt chập chờn, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái cực tức giận, như vậy trẫm hiện tại giết ngươi, tin tưởng các ngươi Nhật Nguyệt thần cung cũng nhất định có thể lý giải rồi. Giết ta? Ha ha. Dạ Tinh Hàn bắt đầu cười lớn, không sợ hãi chút nào, ngược lại một mặt xem thường trào phúng, tốt, cái kia Phượng Hoàng tông chủ đúng ra tay thử một chút xem à. Chà chà, không biết không có phượng thần tồn tại, Phượng Hoàng Thần Tông có thể chịu lửa giận Nhật Nguyệt Thần Cung, tồn tại bao lâu đây? Là một năm, hay một tháng? Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Câm miệng. Một Phượng Hoàng trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi đối với Tuyết Công Chúa hạ độc thủ trước, hiển nhiên lại khinh nhờn Phượng Thần Đại Nhân bộ tộc ta. Bộ tộc ta Phượng Thần Đại Nhân là thiên huyền đại lục duy nhất thần linh, có vĩnh cửu sinh mệnh, đời đời bảo vệ bộ tộc Phượng Hoàng, mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Ngươi thật cho là chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông sẽ sợ các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung à? Ha ha, ha ha. Dạ Tinh Hàn lần thứ hai cuồng tiếu lên, cười cực kỳ chói tai, người Phượng Hoàng Thần Tông cũng thật là bi ai, bị tông chủ xoay quanh, phượng thần các ngươi sớm đã chết mấy năm, các ngươi lại không có lấy một người biết, còn đưa tổ tông đã chết từ lâu ra, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha. Nếu như không tin, có thể hỏi một chút tông chủ các ngươi. Ngươi quả thực ăn nói bừa bãi, hoàn toàn là nói bậy. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão đều tức giận cả người phát run, nhưng Dạ Tinh Hàn quá mức hung hăng cùng tư thái ngữ khí chắc chắc, trong lòng bọn họ không cách nào không nổi lên nghi hoặc, mà ánh mắt bọn họ chuyển hướng Phượng Hoành không, lại phát hiện hắn sắc mặt tái xanh, thế nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng phản bác, trong lòng càng một mảnh run bần bật. Lẽ nào, Phượng Thần Đại Nhân thật sự đã? Tin tức Phượng Thần đã chết là đại trưởng lão Phượng Phi Yên chính miệng nói cho ta. Dạ Tinh Hàn nham hiểm nói, chúng ta bốn thánh địa từ 2 năm trước đã tin tức. Buồn cười tông môn các thế nhưng còn không biết, còn bị lừa bịp. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu như các ngươi cái gọi là Phượng Thần không có chết, vậy các ngươi đại trưởng lão vì sao phải vì Nhật Nguyệt Thần Cung bán mạng chứ? Thời điểm Phượng Thần không chết, ta còn kính nể mấy phần, không có Phượng Thần, Phượng Hoàng Thần Tông chà chà. Dạ Tinh Hàn bĩu môi, cái chữ thần cũng nên xóa, đừng nói chống lại Nhật Nguyệt Thần Cung, quả thực tư cách để chúng ta nhìn thẳng đều không có. Tình huống này, ta nhìn chúng Tuyết Công Chúa là đối với toàn bộ tông môn các ngươi ban ân. Các ngươi không chỉ không cảm kích, lại còn muốn giết ta. Phượng Hoàng Tông Chủ, ngươi dám thật sự ra tay giết ta à? Dạ Tinh Hàn, từng lời thâm độc, mạnh mẽ đâm vào tâm mỗi một người Phượng Hoàng Thần Tông. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ nhìn Phượng Hoành không, âm thanh run rẩy. Tông Chủ, hắn nói. Có thật không? Phượng Thần Đại Nhân thật sự đã. Đã. Phượng Thần, vừa là Phượng Hoàng Thần Tông lão tổ, càng là toàn bộ thần tông chỗ dựa, tín ngưỡng và trụ cột tinh thần. Nếu như cái này trụ cột sụp đổ, Phượng Hoàng Thần Tông cũng là sụp đổ hơn nửa, không chỉ lực uy hiếp sụt giảm, toàn bộ tông môn sẽ lòng người đại loạn. Nhưng đến giờ khắc này, chuyện này không cách nào che giấu. Phượng Hoành không ngẩng đầu lên, sâu sắc thở dài một tiếng, nói, Phượng Thần chuyện này. Tiểu bối phương nào, lại dám ngông cuồng nói bản thần đã chết. Một cái uy thế, ôn hòa, lại ẩn hàm thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên từ bầu trời xa xôi truyền đến, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Sau đó mang theo không cách nào chống cự lực, vang vọng ở tâm hồn của bọn họ, huyết nhục, xương cốt, toàn thân mỗi một góc. Âm thanh này, làm cho tất cả mọi người chấn động toàn thân. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông vô biên, dường như bầu trời lật úp khí chàng giáng xuống, phảng phất bao phủ toàn bộ đại địa. Tại này cỗ bàng bạc cực kỳ khí chàng bên dưới, tất cả mọi người đều toàn thân cứng đờ, trái tim đột nhiên khẩn trương, liền ngay cả Mạnh Như Cổ Thương, cũng cảm giác mình liền như một hạt cát bụi giống nhỏ bé. Phượng Hoành không đột nhiên ngẩng đầu, trong lúc nhất thời khiếp sợ, kích động toàn thân run cầm cập, chuyện này, âm thanh này cùng sức mạnh, là, xa xôi trên bầu trời, vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hào quang hẹp dài màu vàng, sau đó, hai đạo hẹp dài ánh vàng như hai con mắt híp lại chậm rãi mở. Mở ra một đôi tròng mắt khảm nạm phía chân trời, cực kỳ to lớn hoàng kim, mắt Phượng Hoàng, Phượng Thần Đại Nhân. Cho dù là hoàng tử, các trưởng lão nhân vật tầng đỉnh của Phượng Hoàng Thần Tông, bình thường cũng cực kỳ hiếm có khả năng nghe được âm thanh của Phượng Thần và nhìn thấy dáng dấp chân thật của nó. Có người thậm chí cả đời đều không thấy được một lần hơn nữa lúc này chính là, tất cả mọi người đều cho rằng, Phượng Thần đã tiêu vong, lúc trong lòng sợ hãi, Phượng Thần lại bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ lấy phương thức trực tiếp nhất, triệt để phá hủy lời đồn. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng trong kinh hỉ và kích động vô tận quỳ xuống, ngửa mặt lên trời cúng bái. Uy áp của Phượng Thần bao phủ cả Thần Hoàng Thành, mỗi một góc của Thần Hoàng Thành, đều có thể nhìn thấy đôi tròng mắt màu vàng kim cực lớn ở trên trời cao kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Phượng Hoàng đều quỳ gối ngay tại chỗ, ngẩng nhìn bầu trời, kích động đến toàn thân phát run. Các huyền giả của Thần Hoàng Thành cũng có một phần lớn gần như không tự chủ được quỳ xuống vái lạy, ở dưới uy áp của thần linh, bọn họ cảm giác được máu của mình gần như đã hoàn toàn đông lại. Mà đối với Phượng Hoàng không mà nói, khiếp sợ còn nặng nề hơn kích động xa xa ởi, vì hắn là một trong số những người tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng tan biến. Nhìn đồng tử cực lớn màu vàng kim trên không trung, hắn khiếp sợ thật lâu không cách nào hoàn hồn, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Vẫn trôi qua thật lâu, hắn mới như trong mộng mới tỉnh, chậm rãi quỳ xuống lạy. Hoàng cực thánh vực Cổ Thương, bái kiến Phượng Hoàng thần tôn. Thân thể Cổ Thương khom xuống, hành một lễ vãn bối cung kính. Tuổi Cổ Thương chân nhân đã sớm hơn ngàn tuổi, nhưng ở trước mặt Phượng thần, đúng là chỉ có thể tính người vãn bối. Lăng Khôn và Cơ Thiên Nhu đều cung kính cúi chào, ở trước mặt Phượng thần, đừng nói bọn họ, cho dù là nhân vật cấp bậc thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ, cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì Phượng thần là người duy nhất của cả thiên huyền, đại lục bước vào cảnh giới huyền thần trong truyền thuyết, chân chính cao nhất, tồn tại giống như thần thoại. Không có khả năng. Điều này không có khả năng. Hai mắt Dạ Tinh Hàn trừng lớn, khó có thể tin nhìn hai đồng tử màu vàng kim trên trời cao, Phượng thần này. Rõ ràng đã chết. Đồng tử màu vàng kim này có lẽ có khả năng là ảo giác, âm thanh cũng có lẽ có khả năng là giả dối, nhưng uy áp đến từ Phượng thần lại không có khả năng là giả dối. Bởi vì đó là một uy áp khí tức còn khủng bố hơn thiên quân Dạ Mị Tà, phụ thân của hắn, là một uy áp thần linh tuyệt đối không người có thể bắt chước. Phía trên trời xanh, âm thanh Phượng thần truyền đến, từng chữ đều rung động tâm hồn, bản thần chẳng qua ngủ say vài năm, liền có người dám cam đảm làm càn như thế ở trước mặt Phượng Hoàng thần tông ta. Còn muốn độc thủ thương tồn đệ tử thân truyền của bản thần, thật sự quá to gan. Đệ tử thân truyền trong miệng Phượng thần, tự nhiên chỉ Phượng Tuyết Nhi. Lửa giận của Phượng thần từ trên không đè xuống, khiến mọi người câm như hến. Vào lúc này đồng tử màu vàng kim vĩ đại đột nhiên lóe ra, thoáng chốc, một vòng lửa Phượng Hoàng đỏ đậm từ trên trời giáng xuống, rơi vào chung quanh Dạ Tinh Hàn. Một vòng Phượng Hoàng hỏa diễm nhất thời giữ dằn thiêu đốt, phong tỏa chặt chẽ Dạ Tinh Hàn vào trong đó. Đây là Phượng Hoàng viêm đến từ Phượng thần. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố này khiến cho mấy người của thánh địa đều hoảng sợ đổi sắc, Cổ Thương, Lăng Khôn, Cơ Thiên Nhu đồng loạt bước nhanh về phía sau, rời xa khoảng cách ít nhất hơn 30 trượng. Còn Dạ Tinh Hàn bị Phượng Hoàng viêm vây ở trong đó, mặc dù không bị Phượng Hoàng hỏa diễm đụng chạm đến, nhưng cũng giống như bỗng chốc rơi vào trong dung nham luyện ngục, y phục trên người trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên. Trên mặt Dạ Tinh Hàn lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn không hề hoài nghi, khi Phượng Hoàng hỏa diễm bắn tới, hắn sẽ trong mấy giây ngắn ngủi bị đốt thành cho tàn. Trên thế giới này, người có can đảm giết hắn lác đác lơ thơ. Nhưng Phượng thần tuyệt đối được xem như một người trong đó. Nó là người có năng lực diệt sát phụ thân của hắn. Hơn nữa lấy hành động và cuồng ngôn lúc trước của hắn, nó muốn giết mình, quả thật quá mức bình thường. Đối mặt với uy hiếp của tử vong, Dạ Tinh Hàn cuối cùng bắt đầu sợ hãi. Hắn luống cuống tay chân áp chế Phượng viêm giấy lên trên người, cố tự chấn định nói, Phượng Hoàng thần tôn bất giận. Vãn bối tuyệt đối không có ý tứ mạo phạm Phượng Hoàng thần tôn, gia phụ Dạ Mị Tà cũng thường báo cho vãn bối tuyệt đối không thể thất lễ với Phượng Hoàng thần tôn. Vãn bối chính là tin tưởng lời Phượng Phi Yên nói, cho rằng Phượng Hoàng thần tôn đã đi về cõi tiên, cho nên mới nhất thời xúc động, làm ra hành vi không khôn ngoan, kính xin Phượng Hoàng thần tôn nâng cao tay tôn, tha cho vãn bối một lần, vãn bối tất nhiên mang ơn, tuyệt đối không tái phạm. Vì bảo hộ tính mạng của mình, Dạ Tinh Hàn không thể không cường điệu kêu ba chữ Dạ Mị Tà ra. Sắc mặt Lăng Khôn không ngừng biến ảo, sau đó cuối cùng vẫn phải tiến lên phía trước, thành khẩn nó, Phượng Hoàng thần tôn bất giận, Dạ thiếu cung chủ dù sao còn trẻ, làm ra hành động hôm nay tuy rằng khiến cho người ta khinh thường, nhưng tuổi trẻ kích động, đều không phải không thể tha thứ, hơn nữa Tuyết công chúa hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Nhật Nguyệt thần cung và Phượng Hoàng thần tông vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, nếu hôm nay thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt thần cung thật sự táng thân như thế, chỉ sợ mong rằng Phượng Hoàng thần tôn cân nhắc. Vụt. Giọng Lăng Khôn vừa dứt, Phượng Hoàng viêm chung quanh Dạ Tinh Hàn đột nhiên vụt lên, nhào lên trên người Dạ Tinh Hàn, mọi người còn chưa kịp quá sợ hãi, tất cả Phượng Hoàng viêm đã đột nhiên tắt, nhưng lực đánh vào cũng không yếu bớt, trong một tiếng vang nặng hung hăng đánh bay Dạ Tinh Hàn ra ngoài. Dạ Tinh Hàn lăn lộn rơi xuống đất, liên tiếp phun 4 ngụm máu tươi lớn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, phịch trên mặt đất hồi lâu không cách nào đứng lên. Âm thanh sẵn giọng của Phượng thần từ trên không trung truyền đến, hừ. Trong ngàn năm Dạ Mị Tà từng bái phòng bản thần 2 lần, coi như có chút giao tình, nhìn thể diện Dạ Mị Tà và Nhật Nguyệt thần cung, hôm nay bản thần tạm tha cho ngươi một mạng. Lập tức lăn ra khỏi Phượng Hoàng Thành, cả đời không được bước vào lại. Nếu như ngươi còn dám bước vào Phượng Hoàng Thành nửa bước, bản thần tất nhiên tự mình ra tay đốt diệt ngươi. Còn không mau cút đi. Từng chữ Phượng Thần nói, đều mang theo uy nghiêm và uy hiếp vô cùng trầm trọng. Dạ Tinh Hàn che ngực bò dậy, xoay người sang chỗ khác vô cùng chật vật rời đi, ngay cả oán hận cũng không dám biểu lộ ra. Hắn lần này tự mình đến Thần Hoàng Đế Quốc, vì Phượng Tuyết Nhi, vốn tin tưởng 10 phần, cho rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình. Không nghĩ tới, cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo, Phượng Tuyết Nhi không có được, Nguyệt Cơ Mị Cơ, còn có Phượng Phi Yên công cụ quan trọng tuy nhiên cũng chết ở Thái Cổ Huyền Chu, trước bị Cơ Thiên Nhu trêu đùa, sau bị Phượng Thần đánh cho bị thương, còn liên tục đắc tội cổ thương, lại chật vật vô cùng, tôn nghiêm mất hết ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông. Cuối cùng còn phát hiện ngay cả tin tức Phượng Thần đã chết đều là giả dối. Đường đường thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, dưới uy áp của Phượng Thần, mang theo trọng thương, như chó nhà có tang rời đi. Người của Phượng Hoàng Thần Tông không khỏi kích động đến sóng lòng sôi sục. Ba người cổ thương, Cơ Thiên Nhu, Lăng Khôn trong lòng càng phức tạp tới cực điểm. Bọn họ vốn tin tưởng 9 phần tin tức Phượng Thần đã chết, chỉ có 1 phần hoài nghi, hôm nay mới phát hiện kia chỉ là một tin đồn nhảm. Cũng hoặc là, kia vốn chính là Phượng Thần cố hết sức xây dựng ra hiện tượng giả. Lúc này, ba người bọn họ đồng thời toàn thân căng thẳng, thân thể giống như bị núi cao vạn quân áp chế, thân thể, khí tức, đều không thể động đậy chút nào. Bởi vì lực chú ý của Phượng Thần tập trung vào trên người ba người bọn họ. Tam thánh các ngươi, có phải cũng cho rằng bản thần đã chết? Cổ thương chân nhân thở dài một tiếng, coi như bình tĩnh nói, hổ thẹn, hoàng cực thánh vực ta đúng là nghe được lời đồn đãi giống vậy. Hơn nữa đã tin tưởng hơn phân nửa, hôm nay biết được Phượng Hoàng Thần Tôn mạnh khỏe, cổ mỗ yên ổn trong lòng, tin tưởng sau khi Thánh Đế Đại Nhân biết được, cũng nhất định sẽ cảm thấy an ủi gấp bội. Bản thần là thần linh của Phượng Hoàng, tồn tại cùng với thiên địa. Thiên địa bất diệt, bản thần vĩnh viễn không diệt. Cho dù là toàn bộ thiên huyền đại lục đều diệt vong, bản thần đều sẽ không chết. Ba người các ngươi từ xa tới là khách, đi hay ở, kính xin tự tiện, nhưng đừng nên có ý đồ khiêu khích uy nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Không dám, không dám. Lăng Khôn liền vội vàng khom người nói. Uy áp Phượng Thần gây ra cho hắn, còn vượt ra rất xa kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên mang đến. Hoành không, mang Tuyết Nhi đến bên chỗ bản thần một chuyến. Phượng Thần nói xong câu nói sau cùng. Cặp đồng tử màu vàng kim kia chậm rãi khép kín, sau đó biến mất trong không trung. Cung nghênh Phượng Thần đại nhân. Chúng đệ tử Phượng Hoàng cùng hô to lên, vẫn như cũ quỳ bái ở dưới đất, thật lâu không đứng dậy. Minh Nhi, thay mặt trẫm giải quyết hết hậu quả. Phượng Hoành không ném lại một câu đơn giản, mang Phượng Tuyết Nhi đang trong hôn mê lên, nhanh chóng bay về phía Phượng Thần đại điện. Phượng Thần rời đi, cảm giác áp bách che lấp mặt trời này cũng theo đó biến mất, cổ thương chân nhân khẽ thở phào một hơi. Nói với Phượng Hy Thần, thập tứ hoàng tử, thỉnh cầu mang cổ mỗ đi nhìn, liệt đồ. Cổ thương chân nhân chủ động nói chuyện với mình, Phượng Hy Thần sợ hãi một trận, vội vàng nói, được, cổ tiền bối mời bên này. Chuyện Phượng Hoàng Thần Linh hiện thân kinh động toàn bộ Phượng Hoàng Thành, rất nhanh, hiệu ứng oanh động này lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, tới toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc. Cả một ngày trên dưới thành Thần Hoàng đều bàn luận chuyện Phượng Hoàng Thần Linh hiện thân, mức độ nhiệt liệt thậm chí còn vượt qua cả bài vị chiến bảy nước, và Thái Cổ Huyền Chu. Hiện giờ, tứ đại thánh địa chắc cũng đều đã biết được tin tức Phượng Hoàng Thần Linh vốn chưa biến mất. Người trong Thần Hoàng Quốc vô cùng phấn chấn, đồng thời, một tin tức lại khiến cho tất cả người thương phong, quốc ở trong Thần Hoàng Thành giống như bị nước lạnh dội từ trên đỉnh, lạnh tận nội tâm. Vân Triệt hôm qua lấy lực lượng một người đánh bại 10 đại đệ tử thiên tài của Phượng Hoàng Thần Tông, lấy được vị trí đầu não mang tính lịch sử vì thương phong, quốc ở bài vị chiến bảy nước, vì cứu Tuyết Công Chúa, vĩnh viễn táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu đã biến mất. Ngoài Phượng Hoàng Thành, Lăng Kiệt đang cao hứng phấn chấn chạy tới bên này, chuẩn bị đúng hẹn cùng Vân Triệt trở về Thương Phong Quốc sau khi nhận được tin tức, như bị thiên lôi đánh trúng, cả người ngây ngốc ở đó, thật lâu vẫn không nhúc nhích, như hóa thành một tượng điêu khắc vô hồn. Thời gian nhanh chóng từ sáng sớm, chuyển đến buổi chiều. Thần Hoàng Thành huyên náo một ngày cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tẩm cung đế vương Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hy Minh bước chân vội vàng tiến vào, vội vàng hỏi, Phụ Hoàng, hiện giờ Tuyết Nhi tỉnh lại chưa? Phượng Thần đại nhân hóa ra vốn không đi về cõi tiên, hay là Phượng Thần đại nhân cố ý chế tạo ra hiện tượng giả đi về cõi tiên, vì nhìn xem phản ứng của tứ đại thánh địa, và dụ ra người hoài nghi có dị tâm ở trong tông. Không. Giọng Phượng Hoành không vô cùng bình tĩnh, hắn xoay người lại, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. 3 năm trước Phượng Thần đại nhân đi về cõi tiên, cũng không phải là hiện tượng giả. Tất cả hôm nay, mới là hiện tượng giả. Cái gì? Phượng Hy Minh bỗng chốc nín thở. Sự xuất hiện của Phượng Thần Đại Nhân vào hôm nay, chẳng qua là trước khi Phượng Thần Đại Nhân đi về cõi tiên, vì đề phòng chuyện bản thân đã chết bị tiết lộ, đưa tới tai họa cho Phượng Hoàng Thần Tông, cho nên dùng lực lượng cuối cùng, lưu lại ảo ảnh thần linh. Hiện giờ, lực lượng cuối cùng còn sót lại trên đời của Phượng Thần Đại Nhân cũng hoàn toàn biến mất. Nó để cho ta đi Phượng Thần Đại Điện, chính là bằng linh hồn cuối cùng báo lại cho trẫm chuyện này. Giọng Phượng Hoành không trầm trọng nói. Mặt Phượng Hy Minh dại ra, thật lâu không nói gì, một hồi lâu, mới thở dài nói. Phượng Thần Đại Nhân cơ trí, đã sớm dự liệu tới ngày hôm nay. Hiện giờ, khắp thiên hạ, kể cả tứ đại thánh địa đều tất nhiên cho rằng, Phượng Thần Đại Nhân vẫn tồn tại như cũ. Có uy hiếp của Phượng Thần Đại Nhân, tứ đại thánh địa cũng tuyệt đối không dám vọng động đến Phượng Hoàng Thần Tông ta nữa. Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, tuy rằng hiện giờ có thể yên ổn, nhưng sự thật Phượng Thần đã vong, luôn có một ngày có thể bị lộ ra ngoài. Chân mày Phượng Hoành không nhíu chặt lại, thần sắc càng ngày càng kiên quyết. Minh Nhi, hôm nay con cũng nhìn thấy, nếu như không có sự tồn tại của Phượng Thần, tứ đại thánh địa sẽ khinh thị Phượng Hoàng Thần Tông ta như thế nào? Hiện giờ không còn Phượng Thần, Tuyết Nhi cũng mới chỉ có 16 tuổi. Trước khi Tuyết Nhi hoàn toàn lớn lên, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có bản thân. Phải trong thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, để cho mình cường đại lên. Phụ Hoàng có ý tứ là, ánh mắt Phượng Hoành không nheo lại, thản nhiên nói, Thương Phong Quốc chính là chỗ tiềm tàng quặng tử tinh vĩ đại, chúng ta tất nhiên phải chiếm. Rất nhiều tin tức Linh Khôn Điện thăm dò được đều cho thấy, trong đó dường như cất dấu lượng lớn tử mạch thần tinh. Nếu là sự thật, như vậy nó sẽ thành trợ lực thật lớn đối với tông môn chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, toàn quân chỉnh đốn trang bị. 3 tháng sau, binh vào Thương Phong Quốc. Trong vòng 3 năm, cần phải toàn lực đánh hạ toàn bộ lãnh thổ Thương Phong Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Thương mang theo Hạ Nguyên Bá ngự không mà đi, quay về Hoàng Cực Thánh Vực. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, trên đường đi, giữa hai người trầm mặc khác thường. Trên mặt Hạ Nguyên Bá không buồn không vui, toàn thân từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi, luôn luôn ngây ngốc nhìn phía trước, cũng giống như một con rối gỗ không có linh hồn. Cổ Thương không ngừng quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên Bá, trong lòng thở dài từng cơn, thật lâu sau, hắn cuối cùng lên tiếng nói. Nguyên Bá, con cũng đã cố gắng hết sức, việc đến nước này, con cũng đừng lại thương tâm tự trách. Hạ Nguyên Bá giật giật thân mình, không phản ứng chút nào. 2. Cổ Thương chân nhân thở dài. Một tiếng, nói, ta biết, hiện giờ con một lòng muốn báo thù vì Vân Triệt, nhưng nguyên lực ép tỉnh trong huyền mạch, khiến cho huyền mạch chưa hoàn toàn trưởng thành của con gánh chịu sức nặng quá lớn. Ít nhất trong vòng 2 năm, con đều không cách nào dùng được một chút huyền lực. Trong khoảng thời gian này, con cần phải dứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Dạ Tinh Hàn dù sao cũng là thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, con muốn báo thù, cho dù dứt bỏ liên hệ chặt chẽ và phức tạp giữa Hoàng Cực Thánh Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung cũng khó như lên trời. Hạ Nguyên Bá vẫn như cũ không hề có chút phản ứng nào. 2 năm trước, ở Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn cho rằng Vân Triệt vì cứu hắn mà chết đi, gào khóc, gần như tinh thần hỏng mất, nhưng một lần này, hắn không rơi xuống một giọt nước mắt, ngay cả phản ứng quá khích đều không có, thậm chí vẻn vẹn nửa ngày trôi qua, một chữ đều không nói. Bình tĩnh đến dọa người. Lúc này, hắn cuối cùng có động tác, giơ tay lên, thong thả ấn lên trên ngực mình, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn mà nặng nề. Sư phụ, đệ tử muốn bế quan 3 năm. Bế quan 3 năm. Trên mặt Cổ Thương chân nhân lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy vị trí bàn tay Hạ Nguyên Bá sờ lên, trong mắt hắn vừa động, bỗng nhiên nói hay là, huyền mạch của con có biến đổi lạ gì? Hạ Nguyên Bá không nói gì. Cổ Thương chân nhân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu đã là mong muốn của con, vi sư đương nhiên sẽ không phản đối. Tất cả, về thánh vực rồi nói sau. Hạ Nguyên Bá cuối cùng mở miệng nói chuyện, trái tim của Cổ Thương chân nhân cũng để xuống, tốc độ phi hành rõ ràng nhanh hơn. Thẳng thắn mà nói, Cổ Thương chân nhân không biết mình nên lo, hay nên mừng. Sau khi gặp lại Vân Triệt, biểu hiện của Hạ Nguyên Bá chính là tính tình hoàn toàn khác biệt, trở nên ôn hòa nhiệt liệt khác lạ, mà hoàn toàn trái ngược với trái tim bá hoàng, khiến cho hắn lo lắng có phải. Vì vậy mà tiến cảnh của Hạ Nguyên Bá sẽ đình trệ lại không, thậm chí trệ ngược lại. Hiện giờ, Vân Triệt táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, gây cho Hạ Nguyên Bá là đả kích trầm trọng vào oán hận khắc cốt. Từ dưới tự trách vào oán hận, báo thù đã trở thành khát vọng lớn nhất của hắn. Ở trên người Hạ Nguyên Bá hiện giờ đã không cách nào sử dụng huyền lực, Cổ Thương rõ ràng cảm thấy một luồng hận ý để cho hắn cũng có phần kinh hãi. Mà ý hận ngập trời, sẽ hung hăng kích thích Hạ Nguyên Bá đi điên cuồng tùy đuổi lực lượng đủ để báo thù. Cũng sẽ khiến cho hắn trở nên càng ngày càng lạnh nhạt trầm lắng. Chuyện này đều sẽ kích thích rất mạnh trái tim bá hoàng của hắn trưởng thành, cũng đồng dạng thúc giục bá hoàng thần mạch thức tỉnh. Chính là, một thiên tài tương lai không cách nào đánh giá ngã xuống như vậy, khiến cho người ta không thể nào không tiếc hận thật sâu. Toàn thân Thương Vạn Hắc giống như mất đi khí lực, chậm rãi mà vô lực ngã ngồi trên ghế rồng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện này đã xác định là sự thật sao? Thần sắc Thương Vạn Hắc lộ vẻ sầu thảm nói. Dạ. Cho đến khi Thái Cổ Huyền Chu biến mất, Phò Mã cũng không xuất hiện. Sau này Phượng Hoàng Thần Tông cũng thừa nhận với bên ngoài, Phò Mã vì cứu Tuyết Công Chúa, mới táng thân trong đó. Hiện giờ, bảy quốc đô chắc đã biết đến chuyện này rồi. Thái giám bên người Thương Vạn Hác tỏ vẻ bi thống nói, hắn nói quanh co một hồi lâu, mới cuối cùng nói, Hoàng thượng, xin ngài nén bi thương. Còn có một việc, nô tài không biết có nên nói hay không? Nói, dạ. Vừa rồi trong vòng nửa canh giờ, Thương Lan, Quỳ Thủy, Già La, Thiên Hương, Hắc Sát năm nước chia ra truyền âm, hủy bỏ dự định tới chơi hôm qua. Thái giám kia liếc nhìn sắc mặt Thương Vạn Hác, lại cuống quýt nói, chỉ có điều Hoàng thượng đừng tức giận, Phò Mã vì cứu Tuyết Công Chúa mà chết, bên chỗ Thần Hoàng Đế Quốc nhất định sẽ hậu tạ chúng ta, nói không chừng, Thần Hoàng Đế Vương còn sẽ tự thân tới chơi. Thương Vạn Hác thở dài một tiếng thật dài, nhắm mắt lại, xua xua tay, ngươi đi xuống đi, để chấm yên tĩnh một lát. Mặt khác chuyện này, đừng để cho Nguyệt Nhi biết. Ngươi đi xuống đi. Giọng Thương Vạn Hác vừa dứt, ngoài điện, bỗng nhiên truyền đến âm thanh ngã xuống đất rõ ràng. Sau đó một tiếng kinh hô của cung nữ truyền đến, Thương Nguyệt Công Chúa. Nhanh có ai không, Thương Nguyệt Công Chúa té xỉu. Thương Vạn Hác cả kinh trong lòng, chợt đứng lên, cuống quýt xông ra ngoài, Nguyệt Nhi. Trước năm nay, sẽ không ai nghĩ đến, thậm chí chính bản thân Vân Triệt cũng sẽ không nghĩ đến. Sinh tử của một mình hắn, sẽ tác động đến tất cả quốc gia. Hiện giờ, sau khi tin tức hắn ngã xuống ở Thái Cổ Huyền Chu truyền ra, toàn bộ Thương Phong Quốc đều có phần rung chuyển. Hơn nữa, rung chuyển cực kỳ kịch liệt, đủ để quyết định tương lai của Thương Phong Quốc. Thiên Kiếm Sơn Trang. Màn đêm buông xuống, Lăng Thiên Nghịch lơ lửng trên không ngự kiếm đài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm trải rộng đầy sao. Ngàn vạn phi kiếm bay lượn chung quanh hắn, nhưng không có một thanh nào có thể đến gần phạm vi 10 trượng quanh hắn. Lăng Nguyệt Phong động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bên người Lăng Thiên Nghịch. Cung kính ân cần hỏi thăm, phụ thân, Kiệt Nhi đi đâu vậy? Lăng Thiên Nghịch nhẹ nhàng nói, trong giọng nói để lộ ra tang thương và cô tịch khôn kể. Kiệt Nhi hắn đang ở Thần Hoàng Đế Quốc, muốn trở về còn cần chút thời gian. Lăng Nguyệt Phong nói, hắn ngưng mắt nhìn dáng vẻ Lăng Thiên Nghịch, nói, phụ thân, có phải người có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò không? Hài, Lăng Thiên Nghịch phát ra một tiếng thở dài kéo dài, bầu trời Thương Phong Quốc này là sẽ triệt để thay đổi. Trái tim Lăng Nguyệt Phong nhảy dựng lên, phụ thân có ý tứ là vài ngày này con chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi Kiệt Nhi trở về, kêu Ngọc Phượng mang theo hắn và Vân Nhi đi đến Thiên Uy kiếm vực nghỉ ngơi vài năm, đợi Thiên Uy tuyệt kiếm tu luyện đến đại viên mãn rồi trở về. Trong khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta cũng tạm thời bế trang đi. Giọng Lăng Thiên Nghịch nặng nề nói. Bế trang? Tại sao phải bế trang? Lăng Nguyệt Phong kinh giọng nói. Bởi vì chúng ta không ngăn cản được lần biến thiên này của Thương Phong Quốc. Cho dù can thiệp cũng không thể, chúng ta có thể làm, chỉ có thể tự lo thân mình, tự mình bảo toàn. Lăng Thiên Nghịch than thở nói, đây, rốt cuộc là đại sự gì sắp phát sinh, kính xin phụ thân chỉ rõ. Lăng Nguyệt Phong tỏ vẻ kinh nghi nói, tiếp theo không lâu, con liền sẽ rõ. Sau khi bế trang, bên ngoài cho dù phong vân đảo điên, cũng đừng để ý đến, khách lạ gì đều không cần gặp, nhất là Thương Phong Hoàng Thất và Băng Vân Tiên Cung. Nếu như bọn họ đến cửa nhiều vả, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhớ lấy. Trên mặt Lăng Nguyệt Phong lộ ra kinh ngạc thật sâu, nhìn gương mặt trong nghiêm nghị lộ ra bất đắc dĩ thật sâu của Lăng Nghịch Thiên, hắn chỉ chậm rãi gật đầu, dạ. Một chỗ khác, một không gian khác. Vân Triệt, mà tất cả mọi người cho rằng đã táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu cũng không chết. Ngược lại, hắn lúc này còn tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Trong nháy mắt khi Thái Cổ Huyền Chu biến mất trên không trung Thần Hoàng Thành, không gian loạn lưu cuồng bạo vô cùng đánh úp lại, khiến thân thể hắn giống như trong nháy mắt bị ngàn vạn thanh cương đao cắt khoét. Khiến lực ý chí rất mạnh của hắn đều thống khổ khàn giọng gầm rú. Không gian trong điên cuồng vỡ vụn, vặn vẹo, xé rách, thân thể hắn cũng ở trong vỡ vụn, vặn vẹo, xé rách, trong một nháy mắt kia thân thể của hắn liền đã huyết nhục mơ hồ, lực xé rách đáng sợ bao phủ toàn thân hắn kia, khiến cho hắn cảm giác được xương cốt toàn thân giống như đều bị xoắn gãy toàn bộ. Cảm giác tử vong tới gần chưa bao giờ rõ ràng như thế, nhưng cầu sinh xuất phát từ bản năng, Vân Triệt dùng hết toàn bộ huyền lực và ý chí, mở ra vách chắn phong vân tỏa nhật. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vách chắn cường đại do phong vân tỏa nhật xây lên khiến Vân Triệt có thể hòa dịu, nhưng vách chắn đã vặn vẹo, sụp đổ trên phạm vi lớn trong không gian loạn lưu, bất cứ lúc nào đều có thể hoàn toàn hỏng mất. Lúc này, bên tai Vân Triệt truyền đến giọng nói vô cùng ngưng trọng của Mạt Lị, nghe thật kỹ cho ta. Hiện giờ Thái Cổ Huyền Chu đang ở trong trạng thái xuyên qua không gian, trạng thái này không biết sẽ duy trì bao lâu, có lẽ phải vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, mà trong quá trình này, mỗi thời mỗi khắc Thái Cổ Huyền Chu đều sẽ đầy rẫy không gian loạn lưu. Trong không gian loạn lưu liên tục này, cho dù là một đế quân cao cấp, cũng không chịu đựng được bao lâu, cũng sẽ không cách nào chống đỡ, bị xé nứt thành tro tàn. Nhưng mà, ngươi lại còn có một tí xíu hy vọng có thể sống sót. Bởi vì ngươi có thân thể long thần, thân thể của ngươi, nhất là xương cốt của ngươi không dễ dàng bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Quan trọng nhất là ngươi có đại đạo phù đồ quyết trong người. Tuy rằng không gian loạn lưu đáng sợ, nhưng mà, lực lượng thiên địa ẩn chứa, trong không gian loạn lưu lại gấp hoàn cảnh bình thường mấy chục lần. Nếu ngươi muốn còn mạng sống, liền toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, dùng khả năng lớn nhất hấp thu lực lượng thiên địa trong không gian loạn lưu, đến chữa trị thân thể và khôi phục huyền lực. Nếu như tốc độ khôi phục của ngươi có thể miễn cưỡng ngang bằng với biên độ hao tổn, thậm chí vượt qua, ngươi có thể sống sót. Đây là hy vọng duy nhất của ngươi. Giọng mặt lị khiến cho Vân Triệt đang chậm rãi đợi tử vong bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Tầm mắt trước mắt hoàn toàn vặn vẹo, trong không gian vặn vẹo đã lơ lửng huyết nhục của chính mình. Dục vọng muốn sống vốn dưới ý chí đã yên lặng đi xuống lại thức tỉnh vô cùng mãnh liệt, hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng tụ tâm thần đang có, điên cuồng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Trên đỉnh đầu Vân Triệt xuất hiện một vùng khí xoáy màu vàng, mới đầu vùng khí xoáy thong thả xoay tròn, sau đó tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Càng nhanh nhanh nữa, cuối cùng, rõ ràng đã lộ ra một bóng tháp màu vàng tinh, xảo. Ở trong không gian dung chuyển, bóng tháp màu vàng này lại không hề có dấu vết vặn vẹo. Bóng tháp màu vàng thong thả xoay tròn trên đỉnh đầu Vân Triệt, sau đó cấp tốc hấp thu khí tức thiên địa xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt của Vân Triệt đã bỗng chốc tràn đầy kinh hỉ, bởi vì lời Mạt Lị nói hoàn toàn không sai, lực lượng thiên địa ẩn chứa trong không gian loạn lưu, nồng đậm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, dưới hấp thu của đại đạo phù đồ quyết, giống như dòng chảy của Trường Giang và Hoàng Hà dũng mãnh đổ vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, khí tức sinh mệnh trong cơ thể Vân Triệt giống như bị đốt lên hoàn toàn, hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ kịch liệt, lấy tốc độ nhanh, đến mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chữa trị vết thương nghiêm trọng hắn nhận đến. Thương tổn trên người Vân Triệt vô cùng nặng, trên dưới toàn thân gần như không tìm thấy một chỗ nào tốt, nhưng theo đại đạo phù đồ quyết liên tục vận chuyển, tuy rằng mỗi một giây thân thể hắn đều thừa nhận lấy tổn thương vô cùng vĩ đại, nhưng mỗi một giây lại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Dần dần, 10 giây đi qua, 100 giây đi qua, nửa canh giờ đi qua, 1 canh giờ đi qua, 3 canh giờ đi qua, 1 ngày đi qua. Trên dưới toàn thân Vân Triệt vẫn như trước máu chảy đầm đìa một thân, nhưng thủy chung không tiếp tục tăng lên, mà Vân Triệt còn sống hoàn toàn tỉnh táo. Ở trong thái cổ huyền chu lực lượng tràn đầy đến kinh người này, đại đạo phù đồ quyết mang đến lực khôi phục kinh người, nhưng lại cơ bản ngang hàng với tổn thương mà không gian loạn lưu tạo thành cho hắn. Khiến cho hắn trong thái cổ huyền chu đầy dẫy không gian loạn lưu khủng bố, suốt cả một ngày đều không chết. Mà thân thể của hắn, trong ngày này bị tổn thương, chữa trị, tổn thương, chữa trị. Số lần cao đến khó có thể đếm hết. Huyền lực của hắn, cũng trong quá trình này vì duy trì sự sống mà hao tổn trên phạm vi lớn, lại khôi phục trên phạm vi lớn. Trong vòng đi vòng lại dưới tần suất cao đến khủng bố, thân thể hắn, còn có huyền lực, đã lấy được một phương thức rèn luyện không thể tưởng tượng nổi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hừ, coi như không tệ, lại thật sự sống tiếp. Mặc dù trong giọng nói của Mạt Lị vẫn là vẻ lạnh lùng như thói quen, nhưng trong nội tâm của nàng, lại như chút được gánh nặng. Gương mặt của Vân Triệt hoàn toàn bị huyết sắc bao phủ, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Trên đỉnh đầu hắn, tháp phù đồ màu vàng nhạt vẫn luôn thong thả xoay tròn, không ngừng nghỉ chút nào hút vào khí tức thiên địa. Mà Vân Triệt cũng tuyệt đối không thể khiến cho nó dừng lại, bằng không, trong thời gian ngắn ngủi vài giây. Hắn sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Ở trong lịch sử trước kia, cũng từng có không ít người vì đủ loại nguyên nhân không thể rời khỏi thái cổ huyền chu. Trong bọn họ có bá hoàng, thậm chí có một đế quân. Trong số bá hoàng, dùng hết toàn lực cũng không có một người có thể sống quá 300 giây. Còn đế quân kia, cũng chỉ chống đỡ được 10 ngày liền bị xé nát. Trong thời gian ngắn không gian loạn lưu trình độ này, bá hoàng hoặc đế quân có thể hoàn chỉnh chống đỡ, nhưng trong tai họa gió lốc không hề dừng lại chút nào này. Bá hoàng hoặc đế quân cường đại hơn nữa đều không thể luôn luôn chống đỡ tiếp. Nhưng Vân Triệt thực lực kém bá hoàng xa xa, lại cứng rắn còn sống. Tuy rằng sống đến vô cùng thống khổ và thê thảm, hàm răng của Vân Triệt gần như đã bị hắn cắn nát toàn bộ. Trong lúc này mỗi một giây hắn đều giống như ở trong bụi gai luyện ngục, không gian hỗn loạn xé rách và vặn vẹo lên mỗi một bộ phận trên toàn thân hắn. Đổi lại là người lực ý chí hơi yếu, cho dù có thể chống đỡ tiếp, cũng tình nguyện lựa chọn tử vong để đạt được giải thoát. Thời gian trong không gian gió lốc liên tục giống như luyện ngục, chính là Vân Triệt đã vốn không cảm giác được tốc độ thời gian chảy. Dưới điên cuồng áp bức chính mình có lực ý chí thống khổ chống đỡ, hắn hoàn toàn không biết, thời gian đã đi qua suốt cả một tháng như vậy, thời gian suốt cả một tháng, huyền lực phóng thích, chưa từng dừng lại chút nào. Nếu hiện giờ nói cho hắn biết hắn đã giằng co trong hoàn cảnh này, suốt cả một tháng không chết, chính hắn cũng không tin tưởng. Một tháng này, máu của hắn không ngừng bay xuống, tái sinh, da thịt không ngừng vỡ vụn, tái sinh, huyền lực không ngừng tiêu hao, hồi phục. Thân thể của hắn ở trong một tháng này nhận được rèn luyện vô số lần, còn vượt xa tổng hai đời của hắn. Phía trước Vân Triệt, vẫn luôn đứng một bóng dáng áo đỏ là lướt, một tháng này, Mạt Lị đều chưa từng trở lại trong Thiên Độc Châu, mà yên lặng nhìn chăm chú vào mỗi một biểu hiện nhỏ bé của Vân Triệt. Khi Vân Triệt kiên trì đến ngày thứ 10, nàng liền đã đủ kinh ngạc trong lòng, cho rằng hắn sẽ bất cứ lúc nào chống đỡ không nổi. Nhưng cực hạn của Vân Triệt lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Lực ý chí của bản thân Vân Triệt liền vô cùng ương ngạnh, huống chi, hắn còn được ban cho Long Thần Hồn. Biến hóa của Vân Triệt, chính hắn cũng không cảm nhận được đến, nhưng Mạt Lị lại nhìn rõ ràng rành mạch. Theo thời gian trôi qua, lực chống đỡ của Vân Triệt tất nhiên sẽ liên tục giảm xuống, cho dù là tốc độ phóng thích của huyền lực hộ thân, hay là tốc độ vận chuyển của tháp phù đồ, đều luôn luôn liên tục yếu bớt, nhưng cường độ của không gian loạn lưu lại thủy chung không hề có bất kỳ suy giảm. Nhưng Vân Triệt lại vẫn như cũ có thể duy trì không chết, duy trì cân bằng trong tổn thương và khôi phục. Đó là bởi vì, cường độ thân thể của hắn, còn có mức độ huyền lực nồng đậm, đều ở trong quá trình này, bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Một tháng, mức độ nồng đậm của huyền lực tăng lên đủ cấp 3. Thân thể liên tục tổn thương và liên tục tái sinh kích thích Long Thần Tủy, khiến nồng độ huyết mạch Long Thần tái sinh trong máu càng ngày càng cao, khí tức Long Thần trên người hắn, nồng đậm hơn trước kia gần gấp 2, còn khoa trương hơn tưởng tượng của ta. Mạt Lị nhìn Vân Triệt, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Sau đó bỗng nhiên cười nhẹ, nói nhỏ, xem ra sự lựa chọn của ta, quả nhiên không sai. Nhưng cho dù có tồn tại của Long Thần Hồn, một tháng, cũng triệt để chạm đến cực hạn của Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt bắt đầu lay động kịch liệt lên, tốc độ xoay tròn của tháp phù đồ trên đỉnh đầu càng ngày càng chậm, cuối cùng, màu vàng trên thân tháp dần mờ đi, giống như bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Chân mày Mạt Lị khẽ nhúc nhích, lấy giọng điệu và tư thái lạnh lùng của sư phụ nói. Vân Triệt, nghe cho kỹ đây, bây giờ là lúc khảo nghiệm lực ý chí của ngươi, nếu không muốn chết, thì liều mạng kiên trì tất cả cho ta. Nếu ngươi có thể kiên trì thời gian một năm, như vậy, thân thể của ngươi có thể hoàn toàn thích ứng với không gian loạn lưu nơi này, không bao giờ chịu ảnh hưởng này nữa, đến lúc đó, thân thể của ngươi cũng sẽ trở nên kiên cường dẻo dai hơn cả một đế quân. Toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho ngươi. Mà nếu như ngươi không kiên trì tiếp được, ngươi cũng chỉ có thể chết. Giọng Mạt Lị vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Vân Triệt, lực ý chí lung lay sắp đổ của hắn dưới giọng nói của Mạt Lị, miễn cưỡng kích thích tỉnh táo vài phần, tháp phù đồ trên đỉnh đầu lại lóe lên ánh sáng màu vàng mỏng manh. Một lát sau, hắn phát ra âm thanh cực kỳ mơ hồ, 1 năm. Mạt Lị lạnh lùng nói, dưới tình huống này chống đỡ thời gian một năm, với ngươi vốn là chuyện không có khả năng, nhưng mà, ta biết rõ một vài cường giả tuyệt thế, bao gồm ca ca của ta, bọn họ trở thành cường giả. Trải qua đau khổ còn gian nan và tàn khốc hơn như thế này ngàn vạn lần, thậm chí ngươi vốn không cách nào tưởng tượng được. Mà cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, chính là bởi vì bọn họ có thể thừa nhận tôi luyện mà người thường không thể thừa nhận, có thể lấy chấp niệm và lực ý chí vĩ đại hoàn toàn thứ là, không có khả năng ở trong mắt người thường. Nếu ngươi bởi vì không có khả năng, tuyệt vọng hoặc không thể chịu đựng được thống khổ mà không đồng ý đi liều mạng kiên trì, như vậy, ngươi chẳng những vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính siêu việt hơn người thường, còn cứ chết ở chỗ này như vậy. Ngay cả tương lai đều không có. Lời Mạt Lị nói đánh tới tâm linh, hung hăng đâm vào trong thần kinh của Vân Triệt, cũng quật cường làm tỉnh lại chấp niệm và ngạo khí cường ngạnh của hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng nặng nề, đôi mắt nhắm chặt gần một tháng bỗng chốc dùng sức mở ra, trong đôi mắt là màu máu kinh người. Huyền lực gần như hoàn toàn yên lặng đi xuống lại một lần nữa mãnh liệt bùng lên, tháp phù đồ phóng xuất ra ánh sáng màu vàng chói mắt, trên phạm vi cực lớn hút vào khí tức thiên địa, cũng khiến cho thân thể tổn hại không chịu nổi của hắn lại tiến vào trạng thái cấp tốc khôi phục. Trạng thái của Vân Triệt khiến ánh mắt của Mạt Lị nhất thời hòa hoãn đi vài phần, nhưng nàng biết, Vân Triệt phẫn nộ ngắn ngủi của ý thức dưới kích thích trong ngôn ngữ của nàng, rất nhanh sẽ lại kề cận với hỏng mất. Hơn nữa, còn là nghiêm trọng hỏng mất hơn. Lấy trụ cột và thực lực vốn có của Vân Triệt, có thể kiên trì đến mức này, đã là kỳ tích đủ để khiến cho người ta khó có thể tin. Muốn kiên trì như vậy một năm, thật là khó như lên trời. Mà Mạt Lị chờ đợi, chính là một cơ hội sẽ phải xuất hiện. Lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác được, huyền khí bản thân liều mạng phóng thích bỗng chốc gián đoạn, huyền khí trong huyền mạch hoàn toàn mất đi khống chế, sao động liên tục trong hỗn loạn, thậm chí huyền khí trong cơ thể cũng không trào ra, ngược lại giống như bị cái gì đó dẫn dắt quay ngược trở về bên trong huyền mạch. Tất cả huyền khí ngưng tụ thành một vòng khí xoáy cực lớn trong huyền mạch, vô cùng vội vàng xoay tròn. Tâm thần Vân Triệt mạnh mẽ vừa động, đây là dầm. Vòng khí xoáy sao động liên tục bỗng nhiên nổ tung, cùng lúc đó, bên trong huyền mạch của Vân Triệt cũng lóng lánh lên ánh sáng màu đỏ xanh lộng lẫy giống như ngôi sao. Sau đó, một luồng huyền khí vô cùng hùng hậu từ chỗ sâu trong huyền mạch của hắn chen chúc mà ra, giống như hồng thủy nhanh chóng tuôn về phía các gân mạch lớn toàn thân. Huyền mạch bắt đầu cấp tốc thư giãn, kinh mạch dưới huyền khí rót vào đã co rút lại giãn ra, giống như đang nhảy múa hưng phấn. Huyền khí của địa huyền cảnh hiện ra màu trắng mỏng manh, mà dưới nội thị lúc này của Vân Triệt, nhìn qua là một mảnh thuần trắng nồng đậm, cũng như bạch tương lưu động, mức độ nồng đậm này còn hơn phía trước không biết bao nhiêu lần. Huyền lực hộ thân khuếch tán ngoài mặt thân thể, cũng theo đó mạnh mẽ mấy lần, khiến tổn thương và áp lực mà thân thể Vân Triệt thừa nhận bỗng chốc sụt giảm, tốc độ hồi phục của thân thể, nhất thời đè mức độ hao tổn xuống trên phạm vi lớn. Màu đỏ, lam hòa lẫn trong huyền mạch, càng thêm chói mắt sáng ngời, Vân Triệt vốn mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần gần như hỏng mất bỗng chốc biến thành vô cùng tỉnh táo, cả người giống như bỗng nhiên sống lại. Hắn cảm thụ được biến hóa trên huyền mạch, huyền khí, thân thể và tinh thần, trong lòng tràn đầy kinh hỉ vĩ đại. Khí tức phóng ra ngoài, cảm giác đối với toàn bộ thế giới của hắn đều xuất hiện biến hóa rõ ràng, ngay cả gió lốc không gian chung quanh đều trở nên không đáng sợ như vậy. Đột phá từ địa huyền cảnh đến thiên huyền cảnh. Dưới tai họa không gian giống như ác mộng này, dưới rèn luyện khủng bố giống như địa ngục này, trong một tháng ngắn ngủi, huyền lực của Vân Triệt liền đột phá từ cảnh giới địa huyền cảnh, chính thức bước chân vào cảnh giới thiên huyền. Vân Triệt đang vui mừng nhanh chóng thu liễm lại tinh thần, toàn lực đối kháng với gió lốc không gian. Đột phá đại cảnh giới khiến cho huyền lực và tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục, ở trạng thái đỉnh phong, Vân Triệt dưới cảnh giới địa huyền đều có thể dựa vào đại đạo phù đồ quyết miễn cưỡng chống đỡ. Dưới trạng thái vào lúc này có thể nói ứng đối rất thoải mái, dần dần, vết máu trên người hắn giảm bớt một chút, bắt đầu thong thả lộ ra khuôn mặt của hắn, thân hình. Về sau, vết máu và vết thương mới trên người vừa mới xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Tuy rằng trong quá trình này Vân Triệt, vẫn như cũ mỗi một giây không ngừng thừa nhận lóc xương lóc thịt, giống vậy phải tập trung tinh thần, không được dừng lại, nhưng so với lúc trước, đã không thể so sánh nổi. Không sai, còn sớm hơn dự đoán của ta một chút. Mạt Lị thấp giọng tự nói. Sau đó, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một ý cười quỷ dị, thoạt nhìn, cần phải gia tăng chút khó khăn. Bàn tay trắng nõn của Mạt Lị chìa ra, một chảo hư không, nhất thời, một vết rách không gian dài vài thước xuất hiện ở phía trước Mạt Lị. Sau khi vết rách không gian tầm thường xuất hiện, sẽ lấy tốc độ cực nhanh trôi đi, nhưng vết rách không gian này lại thủy chung mở ra, đừng nói trôi đi, ngay cả có rút lại đều không có. Thân thể Mạt Lị chợt lóe, bước vào bên trong vết rách không gian, sau đó thân hình của nàng hoàn toàn nhập vào. Vết rách không gian nhất thời biến mất, mà tất cả, Vân Triệt đang ngưng thần đối kháng với gió lốc không gian tự nhiên không nhìn thấy, Mạt Lị cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy. Nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của Mạt Lị xuất hiện ở một không gian khác, chung quanh lúc thì hoàn toàn hắc ám, lúc lại là một mảnh sắc thái rực rỡ hỗn loạn. Nơi này, là khe hở không gian, cũng có thể xưng là đường hầm không gian, một nơi mà người thường vốn không thể hiểu được, chứ đừng nói tới là có thể đạt được. Phía trước Mạt Lị, chính là thái cổ huyền chu vô cùng khổng lồ, nó xuyên qua cực nhanh trong đường hầm không gian thần bí này, không biết phải xuyên qua về phương nào. Ánh mắt Mạt Lị tập trung lên thái cổ huyền chu, bàn tay nâng lên, lòng bàn tay thoáng hiện ánh sáng đỏ, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ đánh vào trên huyền chu, thân hình của Mạt Lị ở trước mặt thái cổ huyền chu, cũng nhỏ bé giống như cát bụi trong biển cả. Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay Mạt Lị đụng chạm vào thái cổ huyền chu, toàn bộ thái cổ huyền chu liền trong nháy mắt hoàn toàn bị ánh sáng đỏ bao phủ. Dưới động lực lớn đến không cách nào hình dung, tốc độ xuyên qua không gian của nó nhanh hơn. Trong đó bộ phận không gian loạn lưu cũng nháy mắt tăng lên trên phạm vi lớn. Như vậy hẳn không sai biệt lắm. Tay nhỏ bé của Mạt Lị khẽ vạch, lại một vết rách không gian xuất hiện ở trước người nàng, nàng vừa định bước vào, bỗng nhiên, một âm thanh yêu dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, khặc khặc khặc khặc, lại có nhân loại dám bước vào lĩnh vực của bổn vương, còn là một tiểu nữ oa oa. Chậc chậc, bổn vương đã mấy vạn năm không nhấp nháp nhân loại tươi mới rồi. Mạt Lị thong thả xoay người lại, trên mặt vẫn treo vẻ lạnh lùng hoàn toàn không hợp, với dung nhan tinh xảo quá đáng và tuổi tác, thực khôn thú. Thực khôn thú, sinh tồn ở kẽ hở không gian, lấy không gian là thức ăn, ngẫu nhiên sẽ cắn nuốt sinh. Linh tiến hành xuyên qua không gian là, huyền thú thượng cổ khác loại siêu cao cấp tồn tại số lượng cực nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể sinh tồn ở trong này, xem ra tiểu nữ oa oa ngươi có thực lực ít nhất ở thần quân cảnh, nhưng nơi này là lĩnh vực của chúng ta. Ngoan ngoãn trở thành thuốc bổ cho chúng ta đi. Một âm thanh trầm thấp khủng bố khác truyền đến. Sau đó, trong thế giới giao thoa giữa hắc ám với sắc thái rực rỡ, xuất hiện hai đôi đồng tử hắc ám vặn vẹo. Hai con thực khôn thú. Ở toàn bộ không gian hỗn độn, số lượng thực khôn thú tồn tại cộng lại cũng không cao hơn 30 con. Một người xuyên qua không gian mấy ngàn vạn lần, cũng không nhất định có thể gặp được một lần thực khôn thú. Còn nếu gặp được, vậy chính là vận rủi cực lớn. bởi vì nơi này là kẽ hở không gian, một nơi cực kỳ khó có thể phóng xuất ra huyền lực, trừ phi cường đại đến thái quá, bằng không gặp được thực khôn thú, liền chỉ có thể toàn lực tháo chạy là chọn lựa duy nhất. Nhưng năng lực nắm trong tay và can thiệp không gian của thực khôn thú đâu phải sinh linh tầm thường có thể sánh bằng, nó có thể dễ dàng gián đoạn mục tiêu của xuyên qua không gian, khiến không chỗ trốn chạy, cho dù không bị thực khôn thú cắn nuốt, cũng sẽ lập tức bị đường hầm không gian văng tung tóe cắn nuốt hủy diệt. Mà đồng thời gặp được hai thực khôn thú, đây đã không thể đơn thuần dùng vận rủi để hình dung. Đối mặt với ác ma không gian người người sợ hãi này, Mạt Lị lại tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng những không lựa chọn chạy thoát đi, ngược lại thu hồi khe không gian mới vừa xé mở, thấp lạnh nói, các ngươi là tìm chết sao? Chúng ta muốn chết? Khặc khặc khặc khặc, còn chưa từng có người dám nói như thế với bổn vương. Thì ra là thế, ngươi lại chỉ là một linh hồn thể đáng thương không có thân thể, trách không được có thể tồn tại lâu dài ở thế giới này. Mấy chữ linh hồn thể đáng thương khiến đôi mắt của Mạt Lị trầm xuống, trong mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ đậm, toàn thân chợt phóng thích ra sát khí khủng bố đến ngay cả gió lốc không gian cũng xuất hiện khoảnh khắc đình trệ. Tìm chết! Mạt Lị chìa ngón tay, phía trên đầu ngón tay lóng lánh lên một điểm sáng màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, độ mãnh liệt sáng rọi của điểm sáng này giống như ngàn vạn ánh sáng vì sao đều hội tụ đến trong đó. Thoáng chốc, tất cả chung quanh Mạt Lị đều biến thành hoàn toàn yên lặng. Cả không gian trực tiếp hóa thành một hố đen khủng bố càng lúc càng lớn, điên cuồng cắn nuốt về bốn phía. Hai thực khôn thú đang đi về phía Mạt Lị đồng thời dừng lại, nhìn ánh sáng đỏ khiến không gian đều run rẩy kia, bốn con mắt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ bắt đầu co rúm lại, lộ ra khiếp sợ và sợ hãi thật sâu. Một giọng nói mang theo run run rõ ràng vang lên, "Thiên, Thiên, Thiên sát tinh thần." "Không có khả năng." Thiên sát tinh thần rõ ràng đã trúng thí thần tuyệt thương độc, ngay cả thần chú cảnh đều phải chết, đã sớm ngã xuống từ 4 năm trước, không có khả năng. Xem ra các ngươi biết thật đúng là nhiều. Trong mắt của Mạt Lị trở nên càng thêm lạnh lẽo, sát khí trên người càng nồng đậm đến khoan hồn thấu xương, vậy các ngươi càng phải chết. Nhất, Tuyến, Thiên. Âm thanh vừa dứt, ngón tay Mạt Lị quẹt hư không một cái, thoáng chốc, một đường thẳng màu đỏ tươi vắt ngang bên trong thế giới kỳ dị này, giống như trực tiếp cắt thế giới này thành hai nửa. Đường thẳng màu đỏ tươi này khắc lên trên thân thể của một con thực khôn thú, vô tình xẹt qua giữa hai mắt khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt kia liền trực tiếp tách ra, tiêu tán, một bóng đen mơ hồ hoàn toàn tan rã trong khe hẹp không gian kỳ dị này. Con thực khôn thú đã tồn tại gần 10 vạn năm, trước tử vong hay cả một chút tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Tinh thần đại nhân, tha mạng, tha mạng. Một con thực khôn thú khác trong sợ hãi rút lui. Lúc trước, nó còn có điểm hoài nghi về điểm sáng màu đỏ tươi này, bởi vì nó biết rõ người có thể sử dụng lực lượng này, đã rơi xuống và bị thiêu cháy, vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện. Nhưng lúc này, nhìn đồng loại của mình, thế mà lại ở trong lĩnh vực của bản thân bị một hơi phai mờ, nó kinh hãi đến thiếu chút nữa mất hồn mất vía, hú lên quái dị, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn mà đi về phía chỗ sâu không gian. Muốn chạy trốn? Hừ! Mạt Lị khinh thường cười lạnh, phía trên đầu ngón tay lại màu đỏ tươi sáng lóng lánh. Nhưng mà, màu đỏ tươi sáng rọi còn chưa hoàn toàn chói lọi lên, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trắng bệch, huyền lực sáng rọi mới vừa ngưng tụ cũng theo đó biến mất. Mà dưới đình trệ ngắn ngủi, thực khôn thú đã hoàn toàn biến mất vào trong biển không gian, lại không có một chút bóng dáng. Thời gian hơn 2 năm thân luôn luôn ở bên trong Thiên Độc Châu, hơn nữa không hề sử dụng chút huyền lực, thí thần tuyệt thương độc trên người Mạt Lị đã bị tinh lọc vượt qua 1/3, lực lượng có thể sử dụng cũng xa hơn trước kia có thể sánh bằng, nhưng hoàn toàn không đạt tới mức độ có thể vọng động. Nàng cấp tốc áp chế độc lực thiếu chút nữa phát tác, vừa định đuổi theo, nhưng thân hình sau đó ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Huyền Chu đã đi xa. Nàng mạnh mẽ thúc đẩy Thái Cổ Huyền Chu, tăng cường bạo động không gian bên trong Thái Cổ Huyền Chu, nhưng nàng không cách nào xác định được Vân Triệt có chống đỡ được bên trong bạo động như vậy hay không. Nếu hắn không chịu nổi, nàng lại không ở bên cạnh, sẽ có nguy cơ trực tiếp tử vong. Sau đấu tranh ngắn ngủi, lo lắng cho Vân Triệt vẫn chiếm thế thượng phong, nàng bỏ qua đuổi theo, xé mở một vết rách không gian trở lại bên trong Thái Cổ Huyền Chu. Khi bóng dáng của nàng tiến vào trong vết rách, một âm thanh lạnh như băng gần như có thể đóng băng lại linh hồn truyền đến thế giới khác thường vốn không cách nào truyền đi âm thanh. Nếu ngươi dám truyền tin tức bản công chúa còn sống ra ngài, bản công chúa nhất định diệt toàn tộc thực khôn các ngươi. Khi đột phá tới thiên huyền cảnh, Vân Triệt vẫn chưa hoàn toàn thở dốc lâu lắm, trong không gian loạn lưu hoàn toàn ổn định lại, liền bỗng nhiên cảm giác được không gian loạn lưu bỗng chốc trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như sóng nhẹ dập dờn trên mặt biển, bỗng chốc hóa thành cơn sóng gió động trời, thân thể của hắn trong thời gian mấy hơi lại biến thành hoàn toàn đỏ như máu. Hai hàm răng của Vân Triệt lại một lần nữa gắt gao cắn vào một chỗ, trong răng tràn ra nhiều tiếng cực kỳ thống khổ. Huyền lực toàn thân hắn toàn lực vận chuyển, tháp phù đồ màu vàng trên đỉnh đầu càng lấy tốc độ nhanh nhất xoay tròn. Huyền lực tiêu hao với khôi phục, thân thể tổn thương với tái sinh. Tốc độ và tần suất đều cao hơn lúc trước mấy lần, cao đến một trình độ khủng bố làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Nếu huyền lực của Vân Triệt không xuất hiện đột phá đại cảnh giới, ở trong gió lốc không gian như vậy, cho dù có thân thể long thần và đại đạo phù đồ, cũng vốn ngay cả 30 giây đều khó có khả năng chống đỡ được. Mạt Lị yên lặng nhìn trạng thái của Vân Triệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như gốm sứ ngọc không hề tỏ vẻ gì. Chút bất chi bất giác, 7 canh giờ trôi qua, thân thể của Vân Triệt lại bắt đầu xuất hiện lay động và run rẩy. Không gian loạn lưu khủng bố nhiều lần phá mở lồng ngực hắn rồi, thiếu chút nữa hủy diệt nội tạng của hắn, cũng có nhiều lần thiếu chút nữa xé rách cổ họng của hắn. Mạt Lị biết, Vân Triệt đã đạt đến cực hạn trước mắt của hắn, trong mắt vừa động, trong lòng bàn tay thoáng chớp động lên ánh sáng không màu trong chớp mắt. Thoáng chốc, không gian chung quanh xuất hiện khựng lại trong chớp mắt, sau đó, không gian loạn lưu rõ ràng trở nên thong thả, sau đó dần dần thong thả đến mức độ 7 canh giờ trước. Giống như cơn lốc quấn quanh lấy bản thân hóa thành cuồng phong, thân thể Vân Triệt lúc trước luôn luôn bảo trì ngồi ngay ngắn trong gió lốc không gian, ngược lại ngã xuống trên mặt đất trong thong thả bỗng nhiên tới, dưới thân cấp tốc tích tụ lên một vũng máu lớn, há to mồm thở dốc một hồi lâu sau đó hắn khó khăn ngồi dậy, ngưng tâm tĩnh khí, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Tuy rằng không gian loạn lưu hòa dịu, nhưng tốc độ hấp thu khí tức thiên địa chỉ có chậm lại ở biên độ nhỏ. Ở trong không gian loạn lưu thong thả lại, Vân Triệt dùng hết nửa canh giờ, liền khiến vết máu trên người biến mất 7-8 phần. Cùng lúc huyền lực đã liên tục bảo hộ thân thể, khó khăn khôi phục hơn một nửa. Vân Triệt mở to mắt, tầm mắt xuyên qua không gian không ngừng vặn vẹo, nhìn thấy Mạt Lị đang mặt không biểu cảm nhìn hắn. Hắn nặng nề thở hổn hển một ngụm khí lớn, khẽ cắn răng nói, vừa rồi, là xảy ra chuyện gì? Không gian loạn lưu sao lại bỗng nhiên bạo động đáng sợ như vậy? Mạt Lị thản nhiên nói, thái cổ huyền chu này luôn luôn ở trong trạng thái xuyên qua không gian, xuất hiện bất cứ dao động ở mức độ nào đều là bình thường. Hiện giờ tuy rằng đã chậm lại, nhưng không nên cao hứng quá sớm, không gian loạn lưu cấp độ vừa rồi nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc nãy, thời gian liên tục cũng sẽ lâu hơn. Ngươi đừng quên, thái cổ huyền chu 300 năm mới xuất hiện một lần ở thiên huyền đại lục, nếu nó không hiện thân ngừng lại ở không gian khác, như vậy nó có khả năng muốn xuyên qua vẻn vẹn 300 năm. 300 năm xuyên qua không gian, gặp được không gian loạn lưu cấp độ nào đều có thể. Thời gian thở dốc của ngươi chắc không có bao nhiêu. Nếu không muốn chết, nhanh chóng ngưng thần khôi phục thân thể và huyền lực của chính mình. Ở trong thái cổ huyền chu một tháng, mỗi một giây đều giống như ở trong địa ngục, chỉ cần lơi lỏng trong thoáng chốc, thân thể sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ. Trạng thái không gian loạn lưu lúc này, đổi lại bất kỳ một sinh linh nào khác của thiên huyền. Đại lục cũng không chỉ là luyện ngục, còn đối với Vân Triệt mới vừa gặp phải mấy lần không gian loạn lưu mà nói, lại quả thật tốt đẹp giống như thiên đường. Hắn đang chống đỡ loạn lưu đồng thời, phân thần nhìn về phía chung quanh. Tuy rằng gió lốc không gian vô cùng đáng sợ, nhưng vách tường, mặt đất nơi này lại không hề bị tổn thương một chút nào, ngay cả vết cắt nhỏ bé, vết nứt đều không thể nhìn thấy. Mức độ kiên cường dẻo dai này, không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố. Cho dù có thể chống lại không gian loạn lưu ở nơi này, nhưng mà, vách tường chung quanh lại là một rãnh trời khác không cách nào vượt qua. Mỗi một viên gạch một tảng đá của nơi này, đều thừa nhận không gian gió lốc không biết bao nhiêu năm rồi, cũng không tìm thấy một chút dấu vết thương tổn. Mình coi như sống sót trong không gian gió lốc, lại nên hủy diệt cửa đá để rời đi như thế nào? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Vân Triệt, nhưng lập tức bị hắn nỗ lực áp chế, toàn lực ngưng tụ tâm thần, khi mình đã có năng lực áp chế không gian loạn lưu, lấy dư lực khôi phục thân thể và huyền lực. Hắn không phải là người dễ dàng nản lòng, càng sẽ không dễ dàng tuyệt vọng, bằng không, hắn cũng không thể ở trong luyện ngục như vậy luôn luôn kiên trì đến hiện tại. Chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, không sợ phải thừa nhận thứ đã vượt qua cực hạn của con người trăm ngàn lần. Hắn cũng không khiến ý chí của mình khuất phục. Bây giờ không phải nghĩ đến rời khỏi từ nơi này như thế nào, hơn nữa phải dốc hết toàn lực sống sót ở trong này, sau đó giống như lời Mạt Lị nói. Từng chút một, khiến thân thể của chính mình hoàn toàn thích ứng với không gian loạn lưu của nơi này. Không gian loạn lưu tương đối thong thả cũng không kéo dài lâu lắm, một lúc lâu sau, không gian loạn lưu lại bùng nổ. Trong nháy mắt, giống như vô số thần chết đáng sợ gầm thét bay về phía Vân Triệt, dùng lưỡi liềm của tử thần vô tình cắt lên thân thể hắn. Ánh mắt Vân Triệt trừng lớn, dữ dội gầm một tiếng, huyền lực trong huyền mạch phóng thích ở trình độ lớn nhất, đại đạo phù đồ quyết cũng lấy trình độ lớn nhất vận chuyển lại. Hắn không biết tình cảnh hiện giờ đến khi nào mới có thể dừng lại. Hắn có lẽ cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không cho phép ý chí của mình khuất phục và tử vong trước thân thể. Một lần này, Vân Triệt chống đỡ 7 canh giờ thêm 2 khắc. Vân Triệt mỗi một giây đều ngưng tụ toàn bộ tinh thần đối kháng với không gian gió lốc. Cũng không thể cảm nhận được biến hóa về thời gian mà mình có thể chống đỡ, nhưng mặt lỵ lại tính toán rành mạch. Mặc dù chỉ gia tăng thêm thời gian 2 khắc, nhưng đã đủ hiển lộ rõ ràng thân thể và huyền lực của Vân Triệt, dưới rèn luyện 7 canh giờ của gió lốc không gian, không nhận thức được trong đó có biến hóa kinh người cỡ nào. Lại sau khi Vân Triệt đạt tới điểm cực hạn, gió lốc không gian lại trở nên thong thả. Vân Triệt đã nửa chân đạp đến cửa tử vong tê liệt ngã xuống đất, liều mạng thở dốc, sau gió 4 phần tinh thần chống đỡ gió lốc không gian thong thả, 6 phần tinh thần khôi phục thương thế và huyền lực. Khi hắn cuối cùng khôi phục không sai biệt lắm, không gian loạn lưu lại trở nên cuồng bạo lên. Lần thứ 3, Vân Triệt chống đỡ được 7 canh giờ rưỡi. Lần thứ 4, chống đỡ gần 8 canh giờ. Thời gian liền thong thả chảy qua trong không gian nhỏ hẹp không cách nào rời khỏi, cùng với tai họa không gian giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thời kỳ này, Vân Triệt không hề chiến đấu với bất cứ kẻ nào, nhưng mỗi một giây còn liều mạng và hiểm ác hơn chiến đấu. Thân thể hắn ở trong tái sinh liên tục trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Hắn không hề có bất cứ lúc nào nhàn hạ đi tu luyện huyền lực, nhưng cường độ huyền lực lấy tần suất phóng thích và khôi phục kinh người càng lúc càng trở nên nồng đậm, bằng tốc độ kinh người tăng vọt. 8 tháng sau, huyền lực của Vân Triệt đã từ thiên huyền cảnh sơ kỳ liên tục đột phá, trực tiếp nhảy lên đến thiên huyền cảnh cấp 5. Bình quân 2 tháng liền tăng lên một cấp bậc. Đây là huyền lực của cảnh giới thiên huyền tăng lên. Tăng lên từ thiên huyền cảnh cấp 1 đến thiên huyền cảnh cấp 5, còn khó khăn nhiều hơn từ sở huyền cảnh đến địa huyền cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, biên độ tăng lên trong 8 tháng này của Vân Triệt còn lớn hơn rất nhiều so với sau 3 năm rưỡi hắn có được huyền mạch tà thần. Tốc độ tăng lên như vậy, đủ để cho vài cường giả cấp bậc cao nhất ở thiên huyền đại lục đều khiếp sợ không thôi. Đồng thời, bởi vì phần lớn thời gian huyền lực của Vân Triệt đều ở trạng thái toàn lực phóng thích, cho nên tuy rằng cấp bậc huyền lực của hắn tăng lên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng phá lệ hùng hậu thực chất, không hề có một chút vì huyền lực tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, mà mang đến huyền khí phù phiếm và bất ổn. Một lần này lại kiên trì 5 ngày. Mạt Lỵ thấp giọng lẩm bẩm. Mỗi một biến hóa của Vân Triệt, nàng đều nhìn rõ ràng trong mắt. Vân Triệt lúc này, lại một lần nữa đạt tới điểm cực hạn có thể chống đỡ. Theo huyền lực và năng lực khôi phục yếu bớt trên phạm vi lớn, thân thể của Vân Triệt bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên, sau đó vang lên răng rắc, dưới da thịt. Xương cốt của Vân Triệt bắt đầu bị gió lốc không gian phá gãy từng cây, kinh mạch cũng chuẩn bị gãy. Xem ra không sai biệt lắm. Mạt Lỵ xòe bàn tay ra, đang định ngăn cản hơn phân nửa gió lốc không gian, mà vào lúc này, trong miệng Vân Triệt bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ giống như thống khổ, giống như phẫn nộ, lại giống như không cam lòng. Huyền lực và tinh thần vốn nên khô kiệt lại mạnh mẽ lên, gắt gao ngăn chặn gió ốc không gian đánh sâu vào thân thể hắn. Động tác của Mạt Lỵ nhất thời cũng chậm chạp lại một chút, nàng nhìn trên người Vân Triệt bỗng nhiên chớp động lên huyền quang nhàn nhạt trong chớp mắt, nhất thời nói nhỏ một tiếng, lại định đột phá sao? Hà! Không đúng! Rào! Một tiếng rồng ngâm trầm thấp mà rung động bỗng nhiên từ trên người Vân Triệt vang lên, chấn động đến không gian hơi chậm lại. Trong tiếng rồng ngâm, phía sau Vân Triệt nhất thời hiện lên một bóng rồng màu xanh biếc, bóng rồng này cấp tốc phóng đại, dòng dã liên tục 5 giây mới thong thả biến mất. Cùng lúc đó, từ trên người Vân Triệt, Mạt Lỵ nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một hơi thở gần giống với thái cổ thương long ở tử vong hoang nguyên. Rắc, rắc, rắc. Trên người Vân Triệt truyền đến âm thanh xương cốt rõ ràng vô cùng, lại phải là âm thanh xương cốt gãy vỡ, mà là âm thanh xương cốt thong thả trùng sinh, ngay cả da thịt cũng thong thả tái sinh, chỉ có tinh thần của hắn như trước vẫn cằn cỗi bạc nhược, lung lay sắp đổ. Cũng dưới trạng thái tinh thần đang kề cận cực hạn, cứng rắn kháng cự lại gió lốc không gian đánh sâu vào. Huyết mạch long thần của hắn, thế mà lại đã đạt đến 1/1000. Trong giọng nói của Mạt Lỵ mang theo một chút kinh sợ, nàng rõ ràng hơn Vân Triệt, xa xa khái niệm huyết mạch long thần 1/1000 là như thế nào. Một chút long thần tủy nhỏ bé ở trong cơ thể Vân Triệt kia, ở trong thân thể một người phàm, cùng với trong vị diện thấp hơn muốn sinh ra một giọt máu long thần, dưới tình huống bình thường ít nhất cần thời gian mấy năm, nhưng ở bên trong thái cổ huyền chu, vô số lần huyết nhục tái sinh, cũng vô số lần kích thích long thần tủy. Hơn nữa đại đạo phù đồ quyết thời khắc mang đến khí tức thiên địa tẩm bổ, trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm này, khiến huyết mạch long thần của Vân Triệt nồng đậm gần gấp 20 lần. Vân Triệt hiện giờ, cho dù không phóng thích một chút huyền lực, chỉ dựa vào cường độ thân hình cứng rắn chống lại công kích của một người thấp hơn vương tọa, đều cơ bản không có khả năng bị thương. Xem ra còn có thể tiếp tục chống lại một thời gian ngắn. Mạt Lỵ buông bàn tay, khẽ híp đôi mắt dao động ánh sáng đỏ, quan sát mỗi một chút biến hóa trên thân thể Vân Triệt. Lúc ban đầu, nàng nghĩ cách muốn Vân Triệt trở nên cường đại, chỉ vì mình có thể trùng tố thân thể, nhưng theo thực lực của Vân Triệt trở nên cường đại từng chút một, hơn nữa trên tốc độ còn vượt xa hơn dự đoán trước ban đầu của nàng, nàng trong lúc bất chi bất giác, lại muốn nhìn thấy rốt cuộc kết quả của người này có thể đạt đến bước suy nghĩ kia, trước khi nàng rời đi không. Hơn nữa suy nghĩ này vẫn luôn yên lặng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. chính là chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Thời gian tiếp tục chảy xuôi, bất chi bất giác, thời gian Vân Triệt tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, đã đi qua vẻn vẹn 18 tháng. Vân Triệt đã ở trong gió lốc không gian chưa bao giờ ngừng nghỉ, còn sống tiếp vẻn vẹn 18 tháng. Âm thanh không gian bạo loạn vô cùng chói tai, nhưng âm thanh này, cho dù là Vân Triệt hay là Mạt Lị, đều đã hoàn toàn thành thói quen. Mà bọn họ giống vậy đã thành thói quen, là sự tồn tại của đối phương. Vân Triệt có thể ở trong này luôn luôn đau khổ kiên trì tiếp, là bởi vì tuy rằng nơi này vô cùng đáng sợ, mỗi một giây đều đoạt mệnh, nhưng lại không cô đơn, bởi vì có một Mạt Lị luôn luôn nhắc nhở, trách cứ. Đồng thời cũng làm bạn cùng chống đỡ với hắn. Ban đầu là Mạt Lị để cho hắn từ một tên phế nhân trở nên cường đại, thực lực trước mắt của hắn, chín thành là đến từ Mạt Lị, cho dù đang ở chỗ nào, gặp được hiểm cảnh như thế nào, luôn có một người cùng hắn đối mặt, cũng lần lượt chỉ rõ phương hướng cho hắn khi hắn mê mang hoặc trong do dự. Còn đối với Mạt Lị mà nói, những năm này của nàng, cũng chỉ có Vân Triệt. Cho nên ngày nay, tuy rằng về dáng vẻ của nàng không có một chút biến hóa nào so với ban đầu gặp được Vân Triệt, nhưng tuổi tác đã từ 13 tuổi trưởng thành đến 18 tuổi, trong sinh mệnh của nàng, có hơn 1/4 thời gian chỉ có sự tồn tại của một mình Vân Triệt, sau này còn có thể càng nhiều. Nhưng bởi vì là thói quen, cho nên thường thường sẽ bị bỏ qua theo thói quen. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ tới, nếu có một ngày chia lìa nhau, sẽ là như thế nào? Đã vẻn vẹn nửa tháng, Mạt Lị nhìn trạng thái Vân Triệt, thầm niệm hắn lại một lần có thể nói đột phá không thể tưởng tượng được. Liên tục chống đỡ vẻn vẹn nửa tháng, trạng thái của Vân Triệt cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Ngay khi Mạt Lị chuẩn bị ngăn cản gió lốc không gian, đột nhiên, cả không gian đột nhiên khẽ chấn động, tiếng gầm rú vĩ đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng rằng co thời gian mười mấy giây. Biến động khác thường này khiến Mạt Lị nhướng mày, nàng vừa định phóng thích khí, tức đi điều tra xem Thái Cổ Huyền Chu đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, gió lốc không gian lại lấy tốc độ cực nhanh tự hòa hoãn xuống, vết rách không gian dữ tợn không ngừng cướp đoạt biến mất. Không gian vặn vẹo cũng mau chóng biến thành gợn sóng nhỏ bé, cuối cùng ngay cả gợn sóng đều hoàn toàn không thấy. Đến cuối cùng, ngay cả âm thanh không gian bạo loạn cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả quy về hoàn toàn bình tĩnh, không gian loạn lưu, dưới tình huống Vân Triệt và Mạt Lị không hề có chuẩn bị, biến mất. Mà nguyên nhân không gian loạn lưu biến mất chỉ có một, chính là Thái Cổ Huyền Chu ngừng lại. Ngừng lại? Làm sao có thể ngừng lại? Mạt Lị nheo khóe mắt lại, chẳng lẽ chỗ Thái Cổ Huyền Chu lưu lại không hề chỉ có một chỗ Thiên Huyền Đại Lục, không gian loạn lưu hoàn toàn biến mất. Lần này là hoàn toàn biến mất, chứ không phải hòa dịu như trong quá khứ. Biến hóa này khiến tinh thần Vân Triệt mệt mỏi đến cực điểm khẽ chấn động, nhưng hắn không cách nào phân tâm nói chuyện và thăm dò trạng thái chung quanh, mà liều mạng ngưng tụ tâm thần, bắt đầu lấy đại đạo phù đồ quyết khôi phục thương thế trên người. Nhưng không có không gian loạn lưu, tốc độ hấp thu khí tức thiên địa của đại đạo phù đồ quyết cũng giảm xuống mấy chục lần. Tốc độ khôi phục thương thế của hắn tuy rằng vẫn như cũ cực nhanh hơn người thường, nhưng so với 18 tháng trước trong gió lốc không gian, cũng đặc biệt thong thả. Không cần phân tâm đi chống cự không gian loạn lưu, trái tim của Vân Triệt cũng hoàn toàn yên ổn xuống. Cảm giác này, giống như từ luyện ngục, lại sải bước đến thiên đường trong mộng, tuy rằng tinh thần mỏi mệt, toàn thân mềm nhũn hơn nữa đau nhức vô cùng, nhưng mầm mống cảm giác thoải mái này cũng khiến cho hắn gần như muốn bay lên. Vẻn vẹn 18 tháng. 18 tháng kiên trì trong luyện ngục, hắn cuối cùng chờ được đến ánh dạng đông sáng ngời đến chói mắt này. Mạt Lị không quấy rầy hắn, cũng không đi ra ngoài xem xét, thân thể nàng hạ xuống, đứng ở trước mặt Vân Triệt, nhìn tình trạng của hắn, lại không ngừng chuyển động ánh mắt nhìn vách tường trung cu a còn kiên cường hơn thiên thạch, trong mắt không hề có tình cảm và gợn sóng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Suốt cả một ngày đi qua, không gian vẫn như cũ ở trong trạng thái yên lặng, không xuất hiện bạo loạn. Nó ban đầu xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục là dừng lại thời gian nửa năm. Không biết một lần yên lặng này có phải cũng hơn nửa năm không? Chính là không biết lần này Thái Cổ Huyền Chu dừng lại ở chỗ nào. Mà thời gian một ngày, Vân Triệt vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đó. Thương thế trên người đã tốt lên chừng 6-7 thành, khí tức cũng vững vàng rất nhiều, tinh thần cũng hẳn khôi phục hơn phân nửa. Mà lúc này, cũng không sai biệt lắm là lúc có thể đánh thức Vân Triệt. Mạt Lị thiêm thiếp một ngày mở mắt ra, dò xét trạng thái Vân Triệt một phen, khi chuẩn bị gọi hắn thức dậy. Trên người Vân Triệt, biến hóa khác lạ đột nhiên sinh ra. Tháp phù đồ màu vàng nhạt vẫn luôn thong thả xoay tròn trên đỉnh đầu Vân Triệt, vào lúc này bỗng nhiên xoay tròn cực nhanh, ngay cả màu sắc cũng rõ ràng trở nên nồng đậm một chút. Từ màu sắc nhạt, dần dần biến thành màu vàng chói lọi. Sau đó, vầng sáng màu vàng này chậm rãi trầm xuống, lan tràn đến trên người Vân Triệt, giống như phủ thêm một tầng quần áo màu vàng mông lung cho Vân Triệt. Chẳng lẽ là... Trong đôi mắt Mạt Lị, thoáng qua vẻ kinh ngạc thật sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bản thân Vân Triệt đã tiến vào một trạng thái đặc biệt vi diệu. Hắn bỗng nhiên không cảm thấy đau đớn, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tất cả chung quanh dường như biến mất toàn bộ trong thoáng chốc. Hắn cảm giác mình giống như đang nhẹ nhàng bồng bềnh, tự do ngao du ở giữa không gian vô biên vô hạn. Ở giữa thiên địa, bên trong hỗn độn, dường như chỉ còn lại sự hiện hữu của mình. Khí tức thiên địa bàng bạc bát ngát, lại ôn hòa vô cùng tranh nhau vọt về phía hắn, bao vây lấy toàn thân của hắn, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chữa trị tất cả thương thế cho hắn, khôi phục huyền lực của hắn, rèn luyện thân thể hắn. Những khí tức thiên địa này để cho hắn thấy quen thuộc lại xa lạ, còn tinh thuần hơn trước kia nhiều lắm. Không, phải nói, tuy rằng đều là khí tức thiên địa, nhưng giống như khí tức thiên địa ở một mặt khác. Ý thức của hắn nói cho hắn biết, là đại đạo phù đồ quyết của hắn, lại một lần đột phá. Hơn nữa, một lần đột phá này, hoàn toàn không giống với những lần đột phá trước. Đột phá lúc trước, có thể nói là đột phá cấp bậc trong cùng một cấp độ, còn lần đột phá này, cảm giác kỳ dị này, hoàn toàn là đột phá của đại cảnh. Giới từ một cấp độ, đến một cấp độ khác rất cao. Lúc trước, khi hắn đột phá tới cảnh giới tầng thứ 3 của đại đạo phù đồ quyết, Mạt Lị đã từng nhắc đến với hắn, mỗi 3 tầng cảnh giới của đại đạo phù đồ quyết, chính là một bước ngoặt, 3 tầng đầu có thể tính là cảnh giới sơ kỳ, tiến vào tầng thứ 4, đó là bước chân vào cảnh giới trung kỳ. Mà với thân thể của một người phàm, muốn bước vào cảnh giới tầng thứ 4, còn khó hơn lên trời. Nhưng lúc này, cách lần đột phá trước còn chưa tới thời gian 3 năm, hắn đã thành công bước chân vào cảnh giới tầng thứ 4 của đại đạo phù đồ quyết, mà còn khó hơn lên trời ở trong miệng Mạt Lị. Tu luyện đại đạo phù đồ quyết không dựa vào chiến đấu, cũng hoàn toàn không phụ thuộc vào huyền lực mà tồn tại, nó tăng lên, chủ yếu dựa vào cảm ngộ và lý giải. Trong 18 tháng này, đại đạo phù đồ quyết của Vân Triệt cơ bản mỗi một giây đều ở trong vận chuyển, hơn nữa, trên 8 phần thời gian đều ở trạng thái vận chuyển trình độ lớn nhất, cực hạn cao nhất, chỗ thiên địa thu nạp, nhiều đến khó có thể đếm hết. Trong lúc không nhận thức, trao đổi của hắn đối với lực lượng thiên địa, cảm ngộ đối với đại đạo phù đồ quyết cũng luôn luôn không ngừng càng sâu thêm, cuối cùng thành công đột phá bình cảnh tầng thứ 4, bước chân vào một lĩnh vực khác hoàn toàn mới của đại đạo phù đồ quyết. Thân thể của hắn đã ở dưới lễ rửa tội cấp độ rất cao của đại đạo phù đồ quyết, mà thoát thai hoán cốt, hơn nữa là thoát thai hoán cốt trên phạm vi lớn. Theo Vân Triệt đột phá đại đạo phù đồ quyết, tốc độ khôi phục của thương thế hắn nhất thời nhanh hơn, vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Mạt Lị xuyên qua miệng vết thương khép lại của Vân Triệt, rõ ràng thấy được trong máu của hắn, hiển nhiên trộn lẫn lên màu vàng mỏng manh. Đại đạo phù đồ tầng thứ 4, bước đầu tiên của thánh thân thể trong truyền thuyết, hắn lại chỉ dùng không đến 5 năm, còn nhanh hơn ca ca. Mạt Lị thấp giọng lẩm bẩm, lúc này nàng hơi thất thần, cho dù lấy nhận thức của nàng, cũng kinh sợ thật sâu đối với một lần đột phá này của Vân Triệt. Đột phá 3 tầng trước, tuy rằng mỗi một lần Vân Triệt đều phải trước mong muốn của nàng, nhưng cũng chỉ khiến cho nàng thoáng kinh ngạc mà thôi, còn lần này, tâm tình của nàng thật sự phải dùng khiếp sợ để hình dung. Bởi vì đột phá cảnh giới tầng thứ 4 của đại đạo phù đồ là khái niệm hoàn toàn khác với 3 tầng trước. Tuy rằng, đột phá lần này của hắn có quan hệ rất lớn đến 18 tháng rèn luyện trong gió lốc không gian giống như trong địa ngục, nhưng Mạt Lị biết rất rõ ràng, đây cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, là quan trọng nhất là ngộ tính, còn có số mệnh, cũng chính là thiên địa hỗn độn thân thiết và chiếu cố hắn. Bằng không, nếu đổi lại thành một người có thể chất giống vậy, thực lực giống vậy, nhưng ngộ tính và số mệnh tương đối tầm thường, ở trong gió lốc không gian giống vậy, đừng nói 18 tháng, chính là 18 năm, thậm chí 180 năm, 1800 năm, đều rất khó đạt được đột phá cảnh giới tầng thứ 4 của đại đạo phù đồ. Sự thật ở trước mắt nói cho Mạt Lị, ngộ tính, còn có số mệnh của Vân Triệt. Đúng là phải vượt qua rất xa ca ca của nàng. 2 canh giờ. Thân thể của Vân Triệt hoàn thành rèn luyện, tháp phù đồ trên đỉnh đầu biến mất, ngoại thương nội thương toàn thân cũng khép lại toàn bộ, ánh mắt hắn mở ra, trong nháy mắt khi mâu quang sáng lên kia, một điểm quang mang màu vàng chợt lóe lên. Rất tốt. Mạt Lị cực kỳ khó có được gật đầu khen ngợi, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nhanh chóng đột phá, đến cảnh giới tầng thứ 4 của đại đạo phù đồ, đã có thể hấp thu lực lượng thiên địa cấp bậc càng cao. Rèn luyện của cảnh giới tầng thứ 4 đại đạo phù đồ, có thể cho ngươi lực cánh tay thêm 10 vạn cân. Cường độ thân thể và năng lực khôi phục cũng không hề thua kém huyết mạch long thần ban cho. Dưới kết hợp với huyết mạch long thần, tuy rằng ngươi trên lực lượng còn kém, nhưng trên cường độ thân thể đã hoàn toàn không thua gì một nửa bước đế quân. Trên năng lực khôi phục, thậm chí còn muốn vượt xa một đế quân chân chính. Ngươi bây giờ hẳn có thể tương đối thoải mái khống chế trạng thái luyện ngục. Chỉ có điều ngươi tuy rằng tiến cảnh kinh người, nhưng cũng đừng dễ dàng đến nếm thử mở ra cảnh quan oanh thiên. Cảnh giới tầng thứ nhất đại đạo phù đồ ban cho chính là lực cánh tay 4.000 cân, cảnh giới tầng thứ 2, ban cho chính là lực cánh tay 8.000 cân, cảnh giới tầng thứ 3, ban cho chính là lực cánh tay 2 vạn cân, tới cảnh giới tầng thứ 4 hiện giờ, lại xuất hiện bay vọt về biên độ cực lớn. ban thêm lực cánh tay 10 vạn cân. Tuy rằng tăng phúc cường độ thân thể không cách nào cảm nhận trực quan, nhưng tất nhiên cũng gần cùng biên độ kinh người của lực cánh tay. Lấy khí lực hiện giờ của hắn, năng lực khôi phục và cảnh giới đại đạo phù đồ, không gian loạn lưu bình thường, vốn không cách nào tạo thành tổn thương tính thực chất đối với hắn, hắn không hề có áp lực sinh tồn trong đó, thậm chí cả ngày ngủ ngon cũng không liên quan. Vân Triệt cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng, thị lực và thính giác đều trở nên càng thêm sâu sắc, ý niệm của hắn vừa động, thân thể liền trôi nổi lên. Sau khi huyền lực đột phá đến thiên huyền cảnh, hắn cũng cuối cùng có được năng lực phi hành. 18 tháng, huyền lực của hắn liên tục vượt qua 8 cấp. Hiện giờ đã là thiên huyền cảnh cấp 8. Thời gian 1 năm rưỡi, từ địa huyền đỉnh phong, vượt tới thiên huyền hậu kỳ. Vân Triệt gọi Long Khuyết ra, chộp vào trong lòng bàn tay. Trọng kiếm 2 vạn cân, lúc trước hai tay cầm lấy, cũng tràn đầy cảm giác trầm trọng, nhưng lúc này chộp vào trong một tay, lại nhẹ nhàng giống như không tồn tại. Trải qua 18 tháng giống như luyện ngục, hắn không thể không thẳng thắn thừa nhận, hắn biết rõ thực lực bản thân bây giờ, so với lúc mới vừa vào Thái Cổ Huyền Chu, đã cường đại không biết bao nhiêu lần. Ngắn ngủi 18 tháng, tiến cảnh như thế, đủ để bất cứ kẻ nào khiếp sợ biến sắc, Hưng Vân Triệt lại không có kinh ngạc và vui sướng quá lớn, bởi vì toàn thế giới chỉ có bản thân hắn biết 18 tháng này, bản thân đã trải qua chuyện gì. Thái Cổ Huyền Chu ngừng sao? Vân Triệt nhìn chung quanh, hỏi Mạt Lị. Chắc là ngừng, chính là không biết ngừng ở đâu. Mạt Lị trả lời, nhưng đây không phải là vấn đề ngươi cần quan tâm lúc này. Ngươi bây giờ cần nghĩ tới, là rời khỏi chỗ này như thế nào? Ngươi có hai lựa chọn. Nếu ngươi hiểu được phương pháp dựng trận, ngươi có thể thử đi chữa trị huyền trận trên cửa đá. Nếu ngươi không có năng lực như thế, như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại lựa chọn duy nhất, chính là mạnh mẽ phá vỡ cửa đá hoặc là vách tường. Vân Triệt có biết dựng huyền trận hay không? Mạt Lị đương nhiên rất rõ ràng, cho nên, Vân Triệt muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có một biện pháp duy nhất phá vỡ cửa đá này. Nhưng mà, mỗi một viên gạch một tảng đá của nơi này, đều đến từ thời đại thượng cổ, mức độ kiên cường dẻo dai có thể nói vượt qua lý giải của người thường. Vân Triệt mới chỉ trải qua không gian loạn lưu 18 tháng, thân thể bị tổn thương vô số lần, nếu không phải có sự tồn tại của thân thể Long Thần và đại đạo phù đồ, hắn đã chết vô số lần. Mà gạch đá ở trong này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm gió lốc không gian. Tầm mắt cho dù rơi vào chỗ nào, đều không tìm thấy một chút tồn tại của vết rách hay tổn hại. Tuy rằng thực lực của Vân Triệt tăng vọt, nhưng muốn đánh phá ra cửa đá đã qua vô số năm gió lốc không gian đều không để, lại tổn hại. Thấy thế nào đều quá không thực tế. Chỉ có điều, muốn rời khỏi nơi này, đây là biện pháp duy nhất, hắn phải nếm thử. Nói không chừng, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Vân Triệt cầm lấy Long Khuyết. Cảm nhận được lực lượng cường đại trên người đến chính mình cũng khó có thể tin, nói, trong khoảng thời gian này, lực lượng và huyền lực của ta đều tăng vọt gấp bội, nói không chừng thật sự có khả năng tạo thành tổn hại đối với cửa đá nơi này, cho dù một lần chỉ có thể tạo thành tổn hại một mảnh nhỏ, nếu kiên trì bền vững mà nói, cũng một ngày nào đó có thể hoàn toàn phá vỡ. Vậy ngươi thử xem đi. Giọng Mạt Lị bình thản, ung dung nhìn hắn. Mức độ kiên cường dẻo dai của cửa đá, nàng tự nhiên còn thấu triệt hơn Vân Triệt, kể cả thực lực trước mắt của Vân Triệt. Nàng cũng còn rõ ràng hơn chính bản thân Vân Triệt. Vân Triệt tiến về phía trước một bước, đứng ở trước cửa đá, khẽ hít một hơi, phần tâm mở ra, hai tay giơ Long Khuyết lên, sau đó lông mày cau lại, huyền khí tụ lên, một vẫn nguyệt trầm tinh nện tới. Keng! Tiếng đánh chói tai vô cùng vang lên, hai tai của Vân Triệt giống như bị cương châm đâm vào, trong cơn đau nhức ngắn ngủi mất đi thính giác tạm thời, mà lực phản chấn cực lớn đến vượt xa đoán trước đánh úp lại, hai tay của Vân Triệt nháy mắt chết lặng. Long Khuyết rời tay bay ra, keng nện trên vách tường, lại bắn ra rơi trên mặt đất, Vân Triệt cũng trực tiếp bay ra, phía sau lưng nặng nề đụng vào trên vách tường phía sau, đánh thẳng đến hắn đầu váng mắt hoa. Từ sau lực phản chấn cường đại này, Vân Triệt liền không sai biệt lắm có thể đoán được thực lực hiện giờ của bản thân tăng lên vĩ đại hơn trước kia cỡ nào, mà dưới lực phản chấn như vậy, hắn trừ bỏ đầu óc và khí huyết hỗn loạn ngắn ngủi, lại không hề nhận lấy một chút tổn hại mang tính thực chất nào. Hắn nhanh chóng tiến lên, ánh mắt dừng ở chỗ Long Khuyết và cửa đá va chạm. Vị trí kia đã không còn bóng loáng như gương, mà xuất hiện một điểm trắng thật nhỏ. Mặc dù điểm trắng này nhỏ đến nếu không chăm chú nhìn sẽ bỏ qua, nhưng thật sự xuất hiện một điểm trắng. Hơn nữa theo thời gian lưu động, điểm trắng này cũng không có dấu hiệu phục hồi như cũ. Trong lòng Vân Triệt bỗng chốc dâng lên vui sướng. Mặc dù chỉ là một điểm trắng cực kỳ nhỏ bé, nhưng đã rõ ràng nói lên cửa đá này cũng không phải bền vững không thể xuyên thủng. Bản thân hiện giờ đã có năng lực tạo thành tổn hại đối với nó, cho dù chỉ là tổn hại rất nhỏ như thế. Huống chi vừa rồi, nhưng cũng không phải là toàn lực của hắn. Nha! Tầm mắt của Mạt Lị cũng rơi trên điểm trắng đó, trừ bỏ nhàn nhạt cất tiếng, cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì. Nói không chừng, ta có thể đánh mở từng chút một cửa đá này. Vân Triệt hưng phấn nói, không gian gió lốc dừng lại, thực lực tăng vọt, hiện giờ lại thấy được hy vọng thoát khỏi chỗ này. Vân Triệt không cách nào không kích động. Bàn tay hắn duỗi ra, Long Khuyết đã tự phi hành trở lại trong tay hắn, hai tay hắn nắm chặt Long Khuyết, trong mắt chớp động lên quang mang tự tin tràn đầy. Luyện ngục. Trên người Vân Triệt sáng lên huyền quang nhàn nhạt, hơi thở nháy mắt trở nên cuồng bạo, trong đôi mắt cũng sáng lên tia sáng màu đỏ tươi giống như máu tươi, Phượng Hoàng Viêm đã mãnh liệt dấy lên, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân Long Khuyết kiếm. Trạng thái luyện ngục mở ra, tuy rằng thân thể với hơi trầm trọng như cũ, nhưng so với cảm giác núi cao trong người, ngũ tạng gần như muốn thoát phá trong quá khứ, đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tin tưởng nếu như huyền lực của mình đột phá đến vương huyền cảnh, nói không chừng có thể giống như tà phách, phần tâm, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu đều không hề có áp lực luôn luôn duy trì. Lần này, ta nhất định có thể đánh ra một lỗ hổng nhỏ. Vân Triệt tự tin gầm nhẹ nói, mỗi lần một lỗ hổng nhỏ, một ngày nào đó, ta có thể đánh ra một lỗ hổng lớn đủ để cho ta đi ra ngoài. Âm thanh vừa dứt, khí tức của Vân Triệt cũng đã bành trướng tới cực điểm. Hắn gầm to một tiếng, Long Khuyết được Phượng Viêm đốt thân toàn lực đánh xuống. Diệt thiên tuyệt địa. Dầm. Không gian chung quanh cửa đá hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới giống như hơi chấn động. Vân Triệt đã làm xong chuẩn bị thừa nhận lực phản chấn vĩ đại. Khoảnh khắc khi Long Khuyết va chạm với cửa đá, cánh tay hắn nháy mắt chết lặng, đồng thời bỗng nhiên cảm giác được hai tay chợt nhẹ đi khác thường. Keng. Lực lượng dòng khí cuồng bạo nghịch chuyển mà đến, hung hăng đánh vào trên người Vân Triệt, khiến cho hắn phun lên đất một ngụm máu lớn. Phía sau lưng lại nặng nề va chạm lên vách tường phía sau, va chạm còn nặng hơn vừa rồi, Long Khuyết cũng lại rời tay, nhưng một lần này, Long Khuyết lại hóa thành hai đoạn, bay về hai phương hướng khác nhau. Trong không gian vặn vẹo, lay động lên tiếng rồng ngâm ngân nga đau thương. Keng, keng, Long Khuyết gãy thành hai đoạn một trái một phải, nặng nề rơi xuống hai bên Vân Triệt, không còn có động tĩnh. Chõ mũi kiếm, đầu rồng dữ tợn kia chậm rãi mất đi khí tức, chỗ mắt rồng cũng triệt đi mất đi sáng rọi, trở nên giống như tro tàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt tê liệt trên mặt đất, ngây ngốc nhìn về phía trước, hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Hồi lâu, hắn chìa tay, giống như trước kia đi triệu hồi Long Khuyết. Nhưng mà, Long Khuyết gãy, linh tính vốn chưa quen thuộc cũng theo đó biến mất, dưới triệu hồi của hắn không hề có một chút phản ứng nào. Vân Triệt đứng dậy, không nói một lời nhặt hai đoạn Long Khuyết lên, sau đó ngồi trong góc tường, yên lặng nhìn Long Khuyết bị gãy mà sững sờ. 4 năm trước, hắn ở Long Thần Thí Luyện có được Long Khuyết, từ đó về sau, nó dưới lực lượng của tàn hồn Thái Cổ Thương Long có thể thăng hoa, trở thành một thanh vương kiếm. Thời kỳ này, nó cùng Vân Triệt vượt qua mọi chông gai, sóng vai chiến đấu, là một cánh tay khác của Vân Triệt, cũng là đồng bọn mà Vân Triệt ỷ lại nhất. Bọn họ thành uy danh lẫn nhau. Nhưng hiện giờ, nó lại đứt đoạn, hơn nữa còn ở trên tay hắn, bởi vì lực lượng của hắn mà đứt đoạn. Lực lượng của ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, nó dù sao cũng chỉ là một thanh vương kiếm. Dưới trạng thái toàn lực hiện giờ của ngươi, đã không phải là nó đủ khả năng thừa nhận. Cửa đá này lại rất cứng vô cùng, vừa rồi lực lượng của ngươi gần như phản chấn toàn bộ lại, nó sẽ đứt đoạn, cũng quá bình thường. Mạt Lị bình thản nói, khi Vân Triệt vì mình thêm vào trạng thái luyện ngục, nàng đã dự đoán được cơ bản đến kết quả này. 2. Vân Triệt thở dài một tiếng thật dài, hắn cẩn thận cầm lấy Long Khuyết, bàn tay chậm rãi mơn trớn thân kiếm lạnh như băng, nhẹ nhàng nói, ông bạn già, ngươi đi theo ta cùng nhau chiến đấu hăng hái nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ta tự tay làm hỏng. Cũng tốt, ngươi cũng nên yên ổn nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho ngươi. Nói xong, Vân Triệt thu Long Khuyết vào, trong lòng cũng nhanh chóng bình ổn, ánh mắt của hắn dừng lên vị trí Long Khuyết vừa đánh tới. Nơi đó, đã không còn là một điểm trắng, mà rõ ràng là một lỗ hổng nhỏ. Vân Triệt chấn động tinh thần, nhanh chóng đi tới. Mới vừa rồi hắn không nhìn lầm. Trên cửa đá bằng phẳng, đúng là xuất hiện một lỗ hổng thật nhỏ. Lỗ hổng này chỉ lớn chừng nửa móng tay ngón tay út, chiều sâu cũng đại khái chỉ tương đương với độ dày một trang giấy, nhưng hoàn toàn chính xác là một lỗ hổng. Nhưng Vân Triệt lại không hề có một chút kinh hỉ nào, vì lỗ hổng nhỏ này là lấy giá cao Long Khuyết bị gãy đổi lấy. Hiện giờ không có Long Khuyết, chỉ lấy thân thể, đã vốn không có khả năng lại tạo thành một lỗ hổng như vậy. Xin ngươi tìm được nàng. Đang nhìn lỗ hổng kia đến xuất thần, Vân Triệt chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sao vậy? Mạt Lị hỏi. Lại nghe thấy âm thanh kia, chính là âm thanh mà ngày đầu tiên tiến vào Thái Cổ Huyền Chu đã nghe được. Vân Triệt đứng lên nói. Sau khi không gian loạn lưu đánh úp lại, tất cả tinh lực của hắn đều dùng để đối kháng lại không gian loạn lưu. Bên tai chỉ có âm thanh không gian xé rách và bạo loạn, lại không có gì nữa. Mà cho dù âm thanh này từng vang lên trong giai đoạn này, cũng tất nhiên bị âm thanh không gian loạn lưu hoàn toàn che phủ. Hiện giờ, không gian loạn lưu dừng lại, âm thanh phiêu miểu. và quỷ dị lúc trước không biết đến từ phương nào lại một lần nữa vang lên. Người rốt cuộc nghe được cái gì? Mạt Lị trầm mi xuống hỏi. Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói, lúc trước, âm thanh kia luôn đứt quãng, thật lâu mới vang lên một lần, giống như kêu ta tìm một người. Sau đó cứu người đó, giống như còn nhắc đến Thiên Độc Châu. Vừa rồi âm thanh kia lại vang lên, nội dung của nó là xin ngươi tìm được nàng. Vẫn kêu ta tìm một người. Âm thanh kia nhắc tới Thiên Độc Châu sao? Trong mắt Mạt Lị vừa động, trầm ngâm một lát, sau đó nói, trước đừng lo nghĩ đến âm thanh kia, ngươi bây giờ bị vây ở chỗ này, cả bản thân đều không cứu được, lại làm sao có thể đi cứu người khác? Trước cẩn thận suy nghĩ xem nên như thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây. Vân Triệt gật đầu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khổ tư gần nửa ngày, sau đó lấy ra trái tim viêm long vẫn luôn không nỡ ăn ở trong Thiên Độc Châu, dùng phượng viêm nướng chín, sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói. Đã hơn một năm không ăn gì, tuy rằng cơ năng thân thể không chịu ảnh hưởng bao lớn, nhưng trong bụng đã sớm bụng đói kêu vang. Hai đời này của hắn, còn chưa từng bụng không lâu quá như vậy. Rất nhanh, Vân Triệt đã ăn thật no, lại uống một chén lớn máu rồng. Hắn sờ sờ cái bụng, thích ý thở ra một hơi. Sau đó đột nhiên hỏi, Mạt Lị, ta ở trong này đã bao lâu? 18 tháng. 18 tháng. Lại đã lâu như vậy. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạt Lị. Nếu đã qua lâu như vậy, phong ấn mà chính ngươi tự thiết hạ cho mình, chắc đã giải trừ đi. Mạt Lị liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi định mượn dùng lực lượng của ta rời khỏi nơi đây? Nếu lực lượng của ngươi đã khôi phục, đây đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Vân Triệt tỏ vẻ ao ước, khoảng cách ngươi phong tỏa lực lượng, đã qua thời gian hơn 3 năm. Dựa theo phạm vi thời gian theo lời ban đầu của ngươi, lực lượng của ngươi như thế nào cũng nên khôi phục mới đúng. Nếu ngươi định dựa vào lực lượng của ta để rời khỏi đây, vậy ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Mạt Lị quay mặt qua chỗ khác, không chút khách khi nói, khi lực lượng của ta khôi phục, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói như vậy, lực lượng của ngươi có khôi phục hay chưa? Trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ buồn bực và thất vọng, nhưng cảm xúc này lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn Mạt Lị, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, sau đó đi tới, đứng ở trước mặt Mạt Lị, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mạt Lị hoàn toàn không ngờ hắn thế mà lại sẽ làm ra động tác như vậy, rằng co theo bản năng, nhưng thân thể không có lực lượng của nàng làm sao có thể tránh thoát được cánh tay của Vân Triệt. Nàng trong giận mang sợ nói, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là ôm ngươi một cái. Vân Triệt mỉm cười nói, sau khi đưa Tuyết Nhi rời đi, ta vốn cho rằng mình đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, ta thế mà lại còn sống. Cảm giác không mất đi sinh mệnh, không mất đi hy vọng, cũng không mất đi người thật tốt, cho nên ta bỗng nhiên rất muốn ôm ngươi một cái. Ta là sư phụ của ngươi. Ta cho phép ngươi ôm ta sao? Mạt Lị vừa yếu đuối dãy giụa, vừa dùng hết khả năng giọng điệu tức giận nói. Vân Triệt rất vô tội nói, này, ôm một cái lại có quan hệ gì? Lúc trước, ta còn thân mật với ngươi hơn đó, khi đó ngươi cũng không hề tức giận thế nào. Hắn nói từng thân mật với nàng, chính là chỉ lúc trước khi gặp Viêm Long, Mạt Lị vận dụng lực lượng diệt sát Viêm Long, tự thân độc phát, thiếu chút nữa hồn diệt. Vân Triệt vì cứu nàng về, miệng đối miệng đút cho nàng ăn lượng lớn máu của mình. Chuyện này, Mạt Lị đương nhiên sẽ không quên. Vân Triệt bỗng nhiên nhắc tới, khiến thân thể nàng cứng đờ, sau đó ngượng ngùng thành giận, tức giận và sát khí trên người cũng nhất thời bùng nổ. Nàng ngược lại không dãy dụa nữa, âm thanh cực kỳ lạnh như băng nói, buông ra. Chẳng qua, tuy rằng nàng cố hết sức để cho khí tức của mình trở nên dọa người, nhưng nàng dù sao không chân chính sinh sát tâm đối với Vân Triệt, ngay cả tức giận cũng lấy cáu thẹn làm chủ, cho nên vốn không đủ để khiến Vân Triệt có một chút cảm giác uy hiếp. Khóe miệng Vân Triệt vừa động, hơi buồn bực thầm lẩm bẩm một tiếng được rồi, buông lỏng cánh tay ôm Mạt Lị ra. Mạt Lị nhanh chóng lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, tỏ vẻ tức giận. Về sau ngươi còn dám không được sự đồng ý của ta mà chạm loạn vào ta, có tin sau khi ta khôi phục lực lượng sẽ đập nát tay của ngươi không? Vân Triệt đè chóp mũi, chậm rãi gật đầu, nha. Ngươi chính là nhắc nhở ta, chờ ngươi khôi phục lực lượng xong, sau đó ta liền không bao giờ có khả năng ôm được ngươi nữa, cho nên, ta có phải thừa dịp hiện giờ ôm ngươi nhiều một chút không? Nói xong, trong mắt Vân Triệt hơi híp, tiến về phía trước một bước, giả bộ như lại một lần nữa ôm lấy Mạt Lị. Ngươi... Mạt Lị khẽ cắn răng, tay nhỏ bé nhanh chóng nắm chặt, nặng nề hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đường sáng đỏ biến mất ở trước mặt Vân Triệt, trở về trong Thiên Độc Châu. Người ở đây lừa gạt và khi dễ nữ hài, là sắc ma ghê tởm nhất trong miệng ca ca. Hiện giờ lại dám can đảm duỗi tay ma của ngươi đến trên người bản công chúa. Nếu không phải, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, Mạt Lị tức giận hừ một tiếng, liền không hề có động tĩnh gì, mặc cho Vân Triệt nói gì đều không để ý đến hắn. Vân Triệt ngồi vào trước cửa đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hổng nho nhỏ kia, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vắt óc suy nghĩ biện pháp rời đi. Liên tục vẫn không nhúc nhích vài canh giờ, sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt thoáng qua một đường ánh sáng kỳ lạ. Hai tay hắn đồng thời nâng lên, lòng bàn tay đặt lên trên đầu gối, sau đó, ở trong một khoảnh khắc, tay phải của hắn bốc cháy lên phượng viêm nóng rực, tay trái lại sinh trưởng lên một gốc cây băng di tinh xảo. Vân Triệt một lần nữa nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng một chút, sau đó thong thả hít vào thở ra, hơi thở rõ ràng ồ ồ hơn bình thường. Trong lặng im, nóng rực trong không khí đến từ phượng viêm, cùng với rét lạnh đến từ băng di, bắt đầu hơi hỗn loạn va chạm. Nóng rực với rét lạnh mới đầu triệt tiêu nhau, mà cũng là một trong những quy tắc cơ bản của giới thiên nhiên mà mọi người đều biết. Nhưng theo thời gian trôi qua, nóng rực và rét lạnh vốn nên triệt tiêu nhau chính là chia lìa ra cùng tự mình đứng lên. Hai canh giờ sau, không gian nhỏ hẹp này dần dần bị phân thành hai thế giới khác nhau, một nửa nóng rực như dung nham, một nửa rét lạnh như băng ngục. Hai thế giới vốn nên triệt tiêu nhau, chính là trong một không gian không có bất kỳ ngăn cách phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không can thiệp vào nhau. Vào lúc này Vân Triệt cuối cùng có động tác, chậm rãi, hắn đưa tay phải đang thiêu đốt lên phượng viêm về phía trung tâm tới gần từng chút, với một tay trái đang duy trì băng di, động tác cẩn thận, thận trọng tới cực điểm. Hơn nữa từ trên ánh mắt của hắn, giống như mỗi khi động một phần, đều hao phí tâm lực và lực lượng vĩ đại. Khoảng cách một thước, tốn tròn 30 giây, cả hai cánh tay của hắn mới đụng chạm vào nhau. Phượng viêm với băng di, cũng vào lúc này đụng chạm vào nhau. Không có băng di bị hòa tan, không có phượng viêm bị áp chế. Màu đỏ đậm của phượng viêm và màu lam trong suốt của băng di giao hòa vào nhau. Băng di nhập vào phượng viêm nhập vào băng di. Sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Hóa thành một đám hỏa diễm yêu dị hiện lên quang mang màu lam băng nhẹ nhàng lay động. Cùng lúc đó, trong không gian vốn phân ra rõ ràng thế giới của hàn băng với nóng rực bỗng chốc dung hợp vào cùng nhau, mà mầm mống dung hợp lại không phải là lạnh với nóng, băng với hỏa áp chế và triệt tiêu lẫn nhau, mà là cực hạn của rét lạnh và nóng như thiêu đồng thời tồn tại, hỗn loạn giao thoa đan vào. Thành công. Vân Triệt mở mắt, nhìn băng viêm nhúc nhích trong lòng bàn tay. Lúc trước, ở băng Vân Tiên Cung, lần đầu tiên hắn dung hợp thành công băng viêm nghịch thiên này, dùng suốt thời gian 2 ngày. Mà hắn thành công lần thứ 2. Theo thực lực của hắn, tinh thần lực tăng vọt, cùng lý giải đối với lực lượng thiên địa càng cao cấp hơn, cái này, hắn chỉ dùng 2 canh giờ ngắn ngủi. Hơn nữa, bởi vì uy lực của Phượng Hoàng Hỏa Diễm, và băng di thần công theo thực lực của hắn tăng lên mà bạo tăng, băng viêm này, so với băng viêm đã dung hợp thành ở băng Vân Tiên Cung, không thể nghi ngờ là cường đại hơn. Hai tay Vân Triệt nâng băng viêm run run, gần như muốn mất đi lực khống chế đối với băng viêm này. Dung hợp làm trái với quy tắc thiên địa này, sinh ra lực lượng trái với quy tắc thiên địa, mặc dù chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ, cũng tiêu hao mất gần như 7 phần huyền lực và 5 thành tinh thần lực toàn thân Vân Triệt. Ngàn vạn lần, đừng để cho ta thất vọng. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, trừng mắt, bàn tay cố hết sức đẩy về phía trước, đánh băng viêm kia lên trên cửa đá phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Băng viêm thoát khỏi bàn tay Vân Triệt, bám vào trên cửa đá. Không có tiếng lực lượng gầm rú, cũng không có tiếng phượng viêm và băng di bùng nổ, ngay cả một chút tiếng vang và quang mang lực lượng phóng thích, đều không có, liền cứ im hơi lặng tiếng chậm rãi tắt, biến mất. Mà chỗ cửa đá bị băng viêm bám vào, nhiều thêm một vết lõm xuống lớn chừng cỡ nắm tay. Lõm xuống này hướng vào phía trong hiện ra hình bán cầu vô cùng chỉnh tề, trong đó san bằng bóng loáng tới cực điểm, có thể so với mặt kính hoàn mỹ không tì vết nhất, giống như dùng công nghệ tinh xảo nhất trên đời mài ra. Nhìn vết lõm xuống gần trong gang tấc, trên mặt Vân Triệt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc trước, hắn mở ra luyện ngục, sử dụng công kích mạnh nhất, thậm chí đứt gãy long khuyết, mới đánh ra lỗ hổng kích cỡ nửa cái móng tay, để cho hắn chính là thấy được một tia dạng đông từ nơi này đi ra ngoài, mà bây giờ, kỳ tích băng viêm sáng tạo ra, cũng khiến cho hắn gần như đã rõ ràng thấy được một ngày bản thân đi ra khỏi nơi này. Rất tốt. Vân Triệt hưng phấn nắm chặt hai tay, nói như vậy, nhiều lắm mấy trăm lần là có thể đánh ra một lỗ hổng cũng đủ lớn. Vân Triệt lại mở hai tay ra, thiêu đốt phượng viêm, ngưng kết băng di, nhưng một lần này, dung hợp còn chưa bắt đầu, đầu óc của hắn đã choáng váng một trận, bên trong huyền mạch cũng nổi lên cảm giác mệt mỏi thật sâu. Phản ứng của huyền lực và tinh thần lực khiến cho hắn do dự một phen, sau đó thu hồi phượng viêm và băng di, tiếp theo nhắm mắt tập trung tinh thần, toàn lực khôi phục lại huyền lực và tinh thần lực. Nửa ngày đi qua, huyền lực và tinh thần lực của Vân Triệt cuối cùng cũng khôi phục đến trạng thái cao nhất, bắt đầu một lần nữa dung hợp ra băng viêm. Lần này, thời gian dung hợp dường như còn ngắn hơn lần trước một ít, như vậy theo hắn đánh băng viêm về phía cửa đá, vị trí chính là lúc trước đã tạo thành lõm xuống kia. Nhất thời, theo băng viêm im hơi lặng tiếng cắn nuốt với hủy diệt, lõm xuống kích cỡ quả đấm trước kia trên độ rộng và chiều sâu đều rõ ràng khuếch đại, nhưng vẫn như cũ trơn bóng như gương, không hề thô ráp và có góc cạnh. Ở nơi này đã giam cầm hắn 18 tháng, hắn cần phải làm duy nhất chính là thoát khỏi nơi này. Thời gian tiếp theo, Vân Triệt cơ bản toàn bộ dùng để dung hợp băng viêm và khôi phục huyền lực với tinh thần lực. Mỗi ngày đều tái diễn động tác và quy trình giống nhau. Chút bất chi bất giác, tốc độ dung hợp băng viêm của hắn càng lúc càng nhanh, từ ban đầu một ngày nhiều nhất dung hợp 2 lần, rồi một ngày 3 lần, rồi đến một ngày 4 lần. 5 tháng sau, dưới trạng thái cực hạn, đã có thể một ngày miễn cưỡng dung hợp vẻn vẹn 5 lần có thừa. So với lúc ban đầu, cho dù là cần có thời gian để dung hợp, hay là tiêu hao huyền lực với tinh thần lực, đều giảm xuống mấy lần. Hơn nữa, quá trình này, huyền lực và tinh thần lực của hắn cũng được rèn luyện trên phạm vi thật lớn. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc. Lúc này, cách tin tức Vân Triệt táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu truyền đến, đã qua dòng dã 2 năm. Vân Triệt dãy giụa ở trong Thái Cổ Huyền Chu, đồng thời Thương Phong Quốc từ lâu trở nên đại loạn không chịu nổi, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Thương Phong Quốc quốc đô, Thương Phong Hoàng Thành. Nữ hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, Tân Nguyệt Thành đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, Mộ Dung thành chủ và Trấn Hoài đại tướng quân lần lượt chết trận, một phần đệ tử của Tân Nguyệt Huyền phủ tự phát tổ chức chống cự, cũng toàn bộ chết trận. Hiện giờ, Tân Nguyệt Thành, Thương Hỏa vực, Hậu Thổ cảnh đã toàn bộ thất thủ. Tin dữ truyền đến, khiến cho tất cả mọi người ngay tại chỗ đột nhiên biến sắc. Thương Phong phủ chủ Đông Phương Hưu kinh giọng nói, sao lại nhanh như vậy? Tân Nguyệt Thành bên kia không phải có vẻn vẹn 40 vạn quân coi giữ sao? Bẩm Đông Phương phủ chủ, hôm qua, trong đội ngũ công thành của Thần Hoàng Đế quốc bỗng nhiên nhiều thêm 4 cường giả của Phượng Hoàng Thần Tông, nghe nói bọn họ đều là cường giả bá huyền cảnh. 40 vạn quân coi giữ, hơn phân nửa chết dưới phượng hoàng viêm của bọn họ. Nửa Tân Nguyệt Thành cũng đã bị đốt thành phế tích rồi. Binh lính cả người là vết thương kia vừa nói, đã là gào khóc. Bốn bá hoàng. Ở đây không khỏi là nhân vật có quyền lợi cực cao ở Thương Phong Quốc, nhưng dưới tin tức như thế, vẫn kinh hãi mặt không còn chút máu, toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng thậm chí sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung ở trên người Thương Nguyệt. Thương Nguyệt một thân kim y, đầu đội mũ tử kim, đứng ở trên cổng thành, ngắm nhìn phía nam, giống như thấy được khói thuốc súng vô tình đến từ phương xa. Sắc mặt nàng uy nghiêm như trước, trong mắt đẹp hoàn toàn bình tĩnh, tin tức Tân Nguyệt Thành bị chiếm đóng giống, như không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với nàng. Nàng đã không còn là Thương Nguyệt công chúa dịu dàng nhu nhược, trong sinh mệnh chỉ có Vân Triệt kia, mà là Thương Nguyệt nữ hoàng nắm trong tay quyền lực cao nhất của Thương Phong, ở trong chiến, loạn dẫn dắt toàn bộ con dân của Thương Phong. Nàng xoay người lại, mắt phượng đảo qua mọi người, giọng nói bình thản như nước. Các vị, chuyện Tân Nguyệt bị chiếm đóng, các vị có lời gì muốn nói? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, lại không có một người nào đứng ra mở miệng. Thần Hoàng Đế quốc thật sự quá cường đại, Thương Phong quốc so sánh cùng với thực lực của một nước cách xa đến cơ bản có thể gọi là cách biệt một trời. Giao chiến với Thần Hoàng Đế quốc vốn không thể gọi là chiến tranh, mà là giết hại với nghiền áp nghiêng về một bên. Từ khi Thần Hoàng Đế quốc đột nhiên xâm nhập, đến bây giờ mới không đến thời gian 2 năm, trên một nửa ranh giới của Thương Phong quốc bị chiếm đóng, năm chủ thành quan trọng nhất cũng đã bị chiếm đóng toàn bộ, mất không được bao lâu, bọn họ sẽ đánh tới dưới Thương Phong Hoàng Thành. Đừng nói Thương Phong quốc bây giờ, cho dù là Thương Phong quốc cường đại trở lại gấp bội, cũng cơ bản không thể nào có khả năng ngăn cản được. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu lược và chiến ý gì, đều là vô căn cứ vô dụng. Trong yên lặng giống như chết, cuối cùng có một người nhịn không được, đứng dậy kêu lên, Hoàng muội. Trận chiến này, chúng ta vốn không có khả năng đánh thắng, tất cả chống cự, trừ bỏ tăng thêm thương vong, vốn không có chút ý nghĩa nào. Đại quân của Thần Hoàng Đế quốc đã áp sát, mất không bao lâu nữa sẽ binh đến Thương Phong Hoàng Thành. Chúng ta bây giờ đầu hàng cho sớm, bình ổn trận chiến tranh này mới là lựa chọn chính xác nhất. Người nói chuyện, chính là nhị hoàng tử Thương Dạ. Không, theo Thương Nguyệt đăng cơ làm đế, thân phận của hắn bây giờ cũng đã là thân vương. Hắn vừa nói xong, trên mặt một vài tướng lĩnh ở đây nhất thời lộ ra phẫn nộ. Mà một vài này, chỉ là một phần nhỏ, phần lớn ánh mắt mọi người ngược là lóe lên. Bởi vì Thương Dạ nói ra lời bọn họ giấu ở trong lòng đã lâu, lại không dám nói ra. Làm càn. Thương Nguyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, quốc nạn trước mặt, Tân Nguyệt Thành bị vây hãm. Ngươi chẳng những không quan tâm tới vận nước lâm nguy, giận hận thần hoàng. Ngược lại ở trước mặt mọi người kêu lên lời nói đầu hàng sỉ nhục bực này. Ngươi thật sự rất khiến bổn hoàng thất vọng rồi. Thương Dạ nhìn thoáng qua phản ứng của mọi người chung quanh. Cắn chặt răng, lạnh lùng nói, Hoàng muội, Thần Hoàng Đế quốc mạnh bao nhiêu, Thương Phong quốc vào vài năm sau có còn tồn tại hay không, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Cái gọi là chống cự, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu chúng ta đầu hàng, chủ động nghênh đón Thần Hoàng quân, chiến tranh có thể lập tức chấm dứt. Sau khi Thần Hoàng Đế quốc thu nạp Thương Phong quốc chúng ta, chẳng những có thể cứu mạng chúng ta, còn sẽ dành cho chúng ta thân phận không thấp. Im miệng, Mày liễu của Thương Nguyệt nữ hoàng nhếch lên, giận tím mặt, Thương Dạ. Ngươi thân là thân vương hoàng thất, nhưng lại nói ra lời nói đại nghịch bất đạo, không biết liêm sỉ như thế. Ngươi chẳng lẽ đã quên thần hoàng, quốc quân tàn sát bừa bãi trên lãnh thổ Thương Phong ta như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên bao nhiêu con dân của Thương Phong, vì bảo vệ lãnh thổ mà mất đi sinh mệnh? Ngươi chẳng lẽ đã quên phụ hoàng chết như thế nào? Quốc thủ ra hận như thế, trước mặt vô số thi cốt anh dũng hy sinh, ngươi thật không ngờ tham sống sợ chết, cam chịu làm nô lệ mất nước. Ngực Thương Phong phập phồng kịch liệt, hiển nhiên cực kỳ thất vọng tức giận, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bổn hoàng tạm thời quên lời ngươi mới vừa nói, nếu ngươi còn dám nói ra một chút lời nói là mất đi tôn nghiêm hoàng thất ta, bổn hoàng tuyệt đối không tha cho ngươi. Bị Thương Nguyệt chỉ tên tức giận mắng như thế ở trước mặt tất cả trọng thần, sắc mặt Thương Dạ âm u một trận, hắn cắn răng, không cam lòng gào lên, hoàng muội, bổn vương cũng không phải rất sợ chết, mà là vì Thương Phong hoàng thất ta, vì an nguy của người nhà mọi người ở đây, vì toàn bộ Thương Phong quốc. Thần hoàng quốc đến chỗ nào, các đại tông môn ào ào đầu thành, ngay cả Tiêu Tông tông môn bực này đều chủ động nghênh đón, cố hết sức biểu hiện trung thành. Có mạng mới có tất cả, có thể nhịn chuyện nhục nhã nhất thời mới là đại trượng phu. Hơn nữa hoàng muội ngươi bây giờ là Thương Phong đế, chỉ cần ngươi chủ động đầu hàng, nói không chừng hoàng thất thần hoàng còn có thể như trước phong ngươi làm người đứng đầu Thương Phong, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Vận mệnh khác nhau một trời một vực. Hoàng muội, ngươi thật sự đừng cứ khăng khăng một mực. Vô liêm sỉ. Thương Nguyệt nữ hoàng triệt để giận dữ, ánh mắt uy nghiêm trở nên băng hàn thấu xương, người đâu, áp tải Thương Dạ xuống dưới cổng thành cho ta, vấn trảm trước mặt mọi người. Thương Nguyệt vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây chấn động, nhất thời mười mấy cựu thần cuống quýt đứng ra, nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, Thương Nguyệt đã lạnh lùng nói, ai dám cầu tình, đều liên lụy. Hai thị vệ mặc kim y nhất thời phi thân lên, chặt chẽ đè Thương Dạ xuống, kéo đi về phía sau. Thương Dạ tuyệt đối không nghĩ tới Thương Nguyệt thế mà lại thật sự muốn chém hắn. Hắn dù sao cũng là ca ca thân sinh của Thương Nguyệt, thân vương của Thương Phong hoàng thất. Hắn vừa dãy giụa, vừa khàn giọng quát, ngươi, ngươi dám giết ta? Ta là thân vương Thương Phong, là hoàng huynh của ngươi. Ta nói tất cả cũng vì suy nghĩ cho huyết mạch hoàng thất, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Nếu ngươi giết ta, sao lại không làm thất vọng phụ hoàng đã chết đi? Nếu như bổn hoàng không giết ngươi, mới thật có lỗi với phụ hoàng, có lỗi với liệt tổ liệt tông hoàng thất Thương Phong. Hoàng thất Thương Phong ta ra hạng bại hoại sợ chết, cam chịu làm nô lệ cho người như ngươi, quả thật là sỉ nhục. Không cần mang xuống, ngay lập tức chém đầu tại chỗ. Hoàng muội, ngươi, đợi chút. Hoàng muội, xoẹt, theo thị vệ kim y vô cùng lưu loát giơ tay chém xuống, đầu của Thương Dạ ở trong ánh mắt mọi người đã từ trên cổ bay lên, máu bắn ra, sau đó phịch rơi xuống đất, kéo theo vết máu đỏ tươi phụt phụt bắn ra rất xa. Yết hầu của mỗi người đều nặng nề ừng ực một tiếng, mấy người định đi ra cầu tình vì Thương Dạ cuống không kịp lui về phía sau, hai chân run rẩy một trận. Sau khi Thương Nguyệt lên ngôi, Thương Phong Huyền phủ dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Hư hoàn toàn tận trung với nàng. Nắm lực lượng của Thương Phong Huyền phủ trong tay, lại là thân phận đế vương, cũng sẽ cùng nắm giữ lấy quyền sinh sát lớn nhất, cho dù Thương Dạ là thân vương, nàng muốn giết, cũng không cách nào ngăn cản và bất mãn. Thương Phong có thể oanh oanh liệt liệt bị hủy diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục sống tạm bợ. Thương Phong diệt, bổn hoàng chết, chỉ cần bổn hoàng còn một hơi thở, liền thề tử chiến đến cùng với thần hoàng đế quốc. Các ngươi, còn có người nào muốn đầu hàng? Ánh mắt của Thương Nguyệt nữ hoàng đảo qua mỗi một người. Trong giọng nói mang theo uy lăng trầm trọng và sát khí nhàn nhạt, theo giọng nói của nàng vừa dứt, trăm trọng thần ở đây toàn bộ cuống quýt quỳ xuống, câm như hến, lại không có người nào dám nói ra hai chữ đầu hàng. Đông Phương Hưu đứng trên đầu, yên lặng nhìn Thương Nguyệt nữ hoàng, trong lòng thở dài một tiếng, hắn làm bạn dài hạn bên người Thương Vạn Hát, Thương Nguyệt có thể coi là hắn nhìn lớn lên, ở nơi hoàng thất chung quanh lộ ra khói thuốc súng này, tâm tình nàng lại giống như một vũng nước tĩnh lặng trong suốt, một đóa hoa yêu kiều mềm mại. Nàng chán ghét phân tranh, cũng không lấy thân phận công chúa khi dễ hạ nhân, dịu dàng thiện lương, đừng nói giết người, từ nhỏ đến lớn, ngay cả con vật nhỏ, nàng đều chưa từng nỡ tổn thương. Sau khi nàng và Vân Triệt lập gia đình, càng không hỏi tới chuyện của hoàng thất, thậm chí hoàn toàn quên mất thân phận công chúa của mình, cả trái tim hoàn toàn treo ở trên người Vân Triệt. Sau khi Vân Triệt đi băng Vân Tiên Cung, nàng ngày ngày dựa cửa sổ hy vọng, không tiếc thỉnh giáo tất cả cung nữ bên người, lặng lẽ đi học hỏi những việc mà người làm thê tử nên làm, chỉ nghĩ đến làm sao có thể trở thành thê tử hoàn mỹ và ưu tú nhất của Vân Triệt. Hiện giờ, lại hoàn toàn biến thành một người khác, sát phạt quyết đoán, uy lăng thiên hạ, có khi thậm chí tâm ngoan thủ lạt, mặt lạnh vô tình. Dịu dàng uyển chuyển trong quá khứ, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai năm trước, tin tức Vân Triệt táng thân trong thái cổ huyền chu truyền đến, Thương Nguyệt hôn mê ngay tại chỗ, vừa bệnh liền không dậy nổi, ba tháng sau, 300 vạn hùng quân của thần hoàng đế quốc mạnh mẽ xông tới biên cảnh, xâm chiếm quy mô lớn, Thương Phong từ đó đại loạn, tràn đầy nguy cơ. Lại 3 tháng sau, Thương Vạn Hác gặp phải ám sát, lúc lâm chung cũng tìm không được người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Những hoàng tử kia trong ngày thường lục đục với nhau, nghĩ cách biểu hiện lấy lòng ở trước mặt Thương Vạn Hác, nằm mộng cũng muốn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng khi đại quân của Thần Phong đế quốc xâm lấn, Thương Phong đã tất ở cảnh giới diệt vong, ai lại nguyện ý làm vua mất nước này? Trốn còn không kịp. Mà vào lúc này, Thương Nguyệt còn đang đắm chìm trong đau xót vì Vân Triệt, táng thân lại xuất hiện ở trước giường Thương Vạn Hác, lấy bả vai mềm mại của mình, chủ động gánh lấy trọng trách đất nước bên bờ diệt vong này. Trong lịch sử Thương Phong hoàng thất, chưa từng có sự tồn tại của nữ đế, nhưng Thương Nguyệt kế vị, tất cả hoàng tử đều không một người phản đối, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Hưu còn nhớ rõ, khi đó Thương Vạn Hác cầm lấy tay của Thương Nguyệt, hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng nói một câu, Nguyệt Nhi, khổ cho con. Sau đó ánh mắt liền mất tiêu cự, nước mắt già nua chảy xuống, chết không nhắm mắt. Đúng vậy, thật là khổ cho nàng. Nàng đồng thời thừa nhận đau xót vì phu quân qua đời, khó khăn mất nước. Đổi lại là nữ tử bình thường, vốn không có khả năng gánh được. Nhưng nàng lại gánh lấy, sau khi kế vị, nàng không lưu lại một giọt nước mắt, tính tình, cũng hoàn toàn thay đổi. Hoặc là nói, quốc nạn trước mặt, nàng không thể không thay đổi. Nàng hiện giờ đã tại vị 1 năm rưỡi, từng trải qua, thừa nhận lấy, còn nhiều hơn vài thập niên Thương Vạn Hác tại vị. Mà uy lăng và tư thế đế vương hiện giờ của nàng, cũng vốn không hề thua Thương Vạn Hác lúc trước. Mỗi một tiếng nói một cử động, đều bao hàm uy thế của bậc đế vương. Đông Phương Hưu không biết nên vui mừng, hay là nên đau lòng. Phong tướng quân, người lập tức dẫn dắt tất cả thiết kỵ dưới trướng tiến quân về phía nam, đồng thời truyền âm cho Đại Mạc lĩnh chủ Cảnh Vạn Lý, để cho hắn bỏ qua Tây Bắc, lập tức lên đường về phía nam. Ngày đêm thần tốc, trong 15 ngày phải tụ họp ở Sơn Mạch Vạn Thú phía Bắc Tân Nguyệt Thành. Sau đó chia ra ẩn ở hai bên Sơn Mạch Vạn Thú, đợi thần hoàng quân đến, trái phải phục kích. Nhớ lấy, càng đi vào bên trong Sơn Mạch Vạn Thú, huyền thú càng hung mãnh, cho nên có thể ẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể vào sâu. Khi nhắc tới Sơn Mạch Vạn Thú, trong lòng Thương Nguyệt lại run run. Bởi vì năm đó tâm ý bọn họ hòa lẫn cùng nhau, đó là trong chung hoạn nạn ở Sơn Mạch Vạn Thú. Mạt tướng tuân lệnh, một đại tướng quân mặc giáp bạc, toàn thân uy khí uy vũ bước ra khỏi hàng hành lễ, sau đó ngẩng đầu hỏi, Hoàng thượng, nếu Cảnh Vạn Lý muốn xuôi nam, sẽ phải đi qua Sơn Mạch Thiên Kiếm, có cần hắn lại một lần nữa xin giúp đỡ về phía Thiên Kiếm Sơn Trang không? Đôi mày thanh tú của Thương Nguyệt nữ hoàng chợt nhíu chặt lại, ánh mắt nàng chuyển về hướng Thiên Kiếm Sơn Trang, giọng nói lạnh như băng nói, ngàn năm trước, tổ tiên Thương Phong ta, với tổ tiên của Thiên Kiếm là sinh tử chi giao, hai người nâng đỡ nhau, một trưởng nắm quyền thiên hạ, một trưởng giữ thế thiên hạ, cũng huyết thệ với nhau, cùng sống cùng chết, nếu như một phía rơi vào nguy cơ diệt vong, phía kia nhất định là dùng toàn lực hỗ trợ. Năm đó, Thương Phong hoàng thất ta dung chuyển, phụ hoàng gặp phải kẻ gian hạ cổ độc, bọn họ chẳng quan tâm, đã là bất nhân bất nghĩa, nhưng khi đó hoàng thất không gặp phải nguy cơ diệt vong, bọn họ còn có thể tha thứ. Mà hiện giờ, Thương Phong ở ranh giới mất nước, trong vòng 2 năm, đã cầu viện 9 lần về phía Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí không tiếc húm núm, bọn họ lại phong bế Sơn Trang, cũng không để ý tới. Bọn họ đã tuyệt nghĩa, chúng ta không cần tự rước lấy nhục. Phong tướng quân chậm rãi gật đầu, Mạt tướng đã biết, Mạt tướng cáo lui. Đợi chút, Thương Nguyệt nữ hoàng xoay người, mặc dù đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng đúng là nên đi một chuyến. Giọng Thương Nguyệt nữ hoàng vừa dứt, trong tay đã trải rộng một mảnh tơ lụa màu vàng nhạt, tay nàng ngưng tụ huyền lực, cấp tốc viết trên tơ lụa. Mối hận vô nghĩa, mối thù coi khinh, bổn hoàng ghi khắc. Nếu như phen này Thương Phong không lật, Thương Phong với Thiên Kiếm không còn ân tình, vĩnh viễn là kẻ địch. Khi Thương Nguyệt nữ hoàng viết cũng không hề che giấu, người hơi gần một chút đều nhìn thấy được rõ ràng nàng viết gì trên tơ lụa. Viết xong, nàng xếp tơ lụa lại, giao đến trên tay Phong tướng quân, phái người đi Thiên Kiếm Sơn Trang trước, không cần gặp bất cứ kẻ nào, trực tiếp ném nó đến dưới chân Thiên Kiếm Sơn Mạch. Cho dù lần này Thương Phong là tồn tại hay diệt vong, lời ấy của bổn hoàng tuyệt đối không thu hồi. Nhìn chữ viết trong thanh tú lộ ra đế uy trên tơ lụa, Phong tướng quân nặng nề gật đầu, cất kỹ tơ lụa, bước nhanh lui ra. Thương Nguyệt nữ hoàng nhìn theo hắn rời đi, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía xa xôi, không có ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Ta là nữ nhi Thương Phong, thê tử Vân Triệt, cho dù thân chết, cũng sẽ không làm bẩn uy danh của gia tộc và phu quân. Thái cổ huyền chu. Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở trước cửa đá, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng lớn ở trên cửa. Thông qua lỗ hổng lớn này, đã có thể thấy rõ ràng cảnh tượng ở bên ngoài. Đây là thành quả từ hơn nửa năm nay hắn dung hợp băng viêm. Dưới hơn 600 lần băng viêm hủy diệt của hắn, lỗ hổng trên cửa đá đã khoách đại đến còn lớn hơn đầu của người trưởng thành, chỉ có điều hắn đã thử nhiều lần, vẫn như cũ không có cách nào để cho mình rời ra ngoài. Vẫn thiếu một chút như vậy. Băng Di với Phượng Viêm trong tay Vân Triệt, lại một lần nữa thành công dung hợp vào một chỗ. So sánh với vài lần lúc ban đầu, thời gian dung hợp lần này của hắn rất ngắn, thậm chí cả quá trình đều có phần tùy ý. Thời gian nửa năm, hơn 600 ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ lặp lại, khi hắn dung hợp Băng Viêm đã không còn gian nan như lúc trước. Theo một phương diện khác mà nói, lý giải của hắn đối với trái nghịch pháp tắc này, đã ở trong quá trình lặng yên này trở nên càng ngày càng thấu triệt. Lần này, nhất định có thể thành công. Vân Triệt thầm nói một tiếng, đánh Băng Viêm trong tay về phía bên cạnh lỗ hổng đã hủy diệt ra ở trên cửa đá. Hủy diệt của Băng Viêm im hơi lặng tiếng, theo hỏa diễm yêu dị màu băng lam biến mất, độ rộng của lỗ hổng xuất hiện kéo ra biên độ nhỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Vân Triệt chợt hít mạnh một hơi, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên huyền khí bên trong huyền mạch náo động một trận. Đây là... lại muốn đột phá. Vân Triệt nhanh chóng ngồi yên thân hình, ngưng thần quy nguyên, thong thả dẫn đường cho huyền khí trong cơ thể. Mỗi một lần dung hợp Băng Viêm sẽ tiêu hao huyền lực vĩ đại, cho nên mỗi lần thành công dung hợp đều là rèn luyện trên phạm vi lớn đối với huyền lực của hắn. Khi dung hợp lần thứ 140, huyền lực của hắn đột phá tới thiên huyền cảnh cấp 9. Hiện giờ mới 4 tháng trôi qua, huyền lực của hắn lại một lần nữa gặp được đột phá. Lần đột phá này vô cùng thuận lợi giống như lần trước, nước chảy thành sông. Không đến thời gian nửa khắc đồng hồ, huyền khí trong huyền mạch đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khí tức phát tán trên người Vân Triệt cũng đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Huyền khí của địa huyền cảnh giống như xương trắng, huyền khí của thiên huyền cảnh nồng đậm như bạch tương, hiện giờ vượt qua đến thiên huyền cảnh đỉnh phong, huyền khí trong huyền mạch nồng đậm giống như muốn đọng lại. Quang mang màu đỏ với màu lam cũng hòa lẫn, khiến cho cả không gian huyền mạch giống như hóa thành thế giới mộng huyễn. Vân Triệt mở to mắt, nhìn hai bàn tay của mình, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra cách vương huyền cảnh cũng không phải rất xa. Cho ta thêm thời gian một năm, nhất định có thể đạt đến vương tọa. Vân Triệt đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào lỗ hổng lớn trên cửa đá, sau đó đầu liền chui vào. Giống như phía trước, đầu của hắn không hề có áp lực chui qua, nhưng bởi vì bả vai vẫn bị mắc kẹt ở bên trong, không cách nào chui qua. Vân Triệt giướn cổ lên, thân thể kéo thẳng, cố hết sức thu gọn cánh tay, sau đó chân khẽ đạp, chợt dùng sức. Nhất thời, rắc một tiếng, bả vai của hắn vẫn luôn bị chặn vào bên trong bỗng nhiên giữ lại trong lỗ hổng. Thành công. Tuy rằng bị mắc lại vô cùng đau đớn, nhưng Vân Triệt vẫn mặt lộ vẻ vui sướng. Hắn dùng lực hoạt động thân thể, kéo thẳng hai tay, khiến nửa trên người của mình ở trong lỗ hổng hoạt động tiến về phía trước một chút, dãy dụa đến nhe răng trợn mắt, mặt đỏ cổ phình. Nếu không phải Thái Cổ Huyền Chu không có người, cho dù Vân Triệt phải chờ thêm nửa tháng nữa, cũng tuyệt đối không tình nguyện làm ra hành động, để cho người khác mắng chửi hình tượng của hắn như vậy. Ta cũng không tin ta không ra được. Vân Triệt dãy dụa đã hơn nửa ngày, bải vai cuối cùng dãy dụa đi ra được một nửa. Hắn trừng mắt, hít sâu một hơi, toàn thân chợt dùng lực. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Vân Triệt bị xé rách triệt để, mà cả người hắn giống như một quả đạn pháo bắn ra, từ trong lỗ hổng đột nhiên bắn ra, sau đó đầu liền đụng phải vách tường cách đó không xa. Vân Triệt ôm đầu đứng lên, vừa quay đầu lại, liền thấy được cửa đá được khảm cái lỗ lớn kia. Mà cửa đá, đã cách hắn chừng 10 trượng. Đi ra, ta cuối cùng đi ra. Tuy rằng đầu bị đụng vô cùng đau nhức, nhưng Vân Triệt vẫn vô cùng kích động tự mình hoan hô lên. Từ lúc trước cho rằng ở cảnh giới phải chết, đến gian khổ vô cùng sống sót, hiện giờ, lại từ nơi bản thân mệt nhọc dòng dã 2 năm rời đi. Hắn không kích động cũng khó khăn. Trước đừng cao hứng quá sớm. Giọng Mạt Lị thình lình vang lên, người bây giờ chẳng qua chỉ rời khỏi một phòng đá nho nhỏ mà thôi. Người bây giờ còn đang trong Thái Cổ Huyền Chu. Người biết rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu này như thế nào sao? Lời Mạt Lị nói khiến cảm xúc của Vân Triệt nhanh chóng bình ổn lại. Hắn trầm ngâm một lát, nói, huyền chu này cho dù lớn hơn nữa, cũng luôn nên có cạnh bên. Chỉ cần tìm được cạnh bên, sau đó dùng băng viêm phá vỡ giống như phá vỡ cửa đá, luôn có thể đi ra ngoài. Hừ, thật sự là hồn nhiên. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, một cửa đá nho nhỏ, ngươi dùng suốt cả nửa năm mới đánh mở. Độ dày vách tường của Thái Cổ Huyền Chu chí ít gấp vạn lần cửa đá, hơn nữa mức độ bền bỉ còn muốn vượt xa cửa đá, không hề quan trọng bên trong bình thường đến không thể bình thường hơn, ngươi lấy cái gì đi đánh mở? Cái này, ta cũng biết rất không thực tế. Chỉ có điều muốn rời khỏi trong này mà nói, cũng không phải chỉ có một phương pháp này. Vân Triệt nói tiếp, Thái Cổ Huyền Chu mỗi 300 năm xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục một lần, người đi vào mỗi lần đi ra, đều là bị khí tức của Thái Cổ Huyền Chu đẩy ra. Vân Triệt vừa suy tư, vừa thần sắc ngưng trọng nói, dựa theo ghi chép trước kia, Thái Cổ Huyền Chu bình thường đều dừng lại thời gian nửa năm, sau đó trong ngày cuối cùng của nửa năm này mở ra cửa thuyền. Lại vào một khắc sau cùng tống xuất mọi người đi vào huyền chu ra. Mà cách Thái Cổ Huyền Chu bỗng nhiên dừng lại, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm là thời gian nửa năm, nói không chừng, khí tức kia sẽ lập tức đến, chỉ cần ta rời khỏi pháo đài cổ này, đợi đến khi khí tức kia đến, là có thể rời đi. Ngươi nói đúng là có khả năng thực hiện. Mạt Lị thản nhiên nói, vậy, ngươi có biết Thái Cổ Huyền Chu hiện giờ đang lưu lại ở nơi nào không? Ngươi đã biết Thái Cổ Huyền Chu 300 năm mới xuất hiện một lần, ở Thiên Huyền Đại Lục, như vậy, hiện giờ chỗ nó lưu lại, cũng tự nhiên tuyệt đối không khả năng là ở Thiên Huyền Đại Lục. Nếu ngươi theo khí tức rời đi, như vậy, không biết ngươi sẽ bị đưa đi đến nơi nào? Ở Thiên Huyền Đại Lục, dường như không có ghi chép lại những không gian khác gần đó, cũng từng xuất hiện Thái Cổ Huyền Chu, nói cách khác, nơi ngươi bị đưa tới, vô cùng có khả năng là một nơi không hề có liên quan gì đến Thiên Huyền Đại Lục, cách nhau cực kỳ xa, khiến ngươi vĩnh viễn không thể trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Thân thể Vân Triệt chợt cứng đờ. Thật hiển nhiên, Thái Cổ Huyền Chu này không hề chỉ dừng lại một chỗ ở Thiên Huyền Đại Lục, nó dường như tuần hoàn theo quy luật nào đó tiến hành xuyên qua không gian, cách mỗi một thời gian ngắn cố định sẽ lưu lại ở một nơi cố định, thời gian dừng lại cố định, cũng lấy 300 năm làm chu kỳ. Mạt Lị chậm rãi nói, đại thế giới, không gian hỗn độn, có trăm triệu tỷ tinh hệ, trăm triệu tỷ tinh giới, không gian không cách nào đếm hết, làm cực tinh chỗ người ở lúc trước, chẳng qua chỉ là một tinh bình thường trong số đó mà thôi, không hề có chút thu hút nào. Thái Cổ Huyền Chu trải qua vẻn vẹn 18 tháng xuyên qua không gian, lúc này, đủ để cho nó đạt tới nơi mà ngươi không cách nào tưởng tượng và lý giải. Xa xôi đến cho dù ngươi đạt đến thần huyền cảnh, cũng có thể cả đời, không thể nào trở về đến Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng lẽ, ta phải ở chỗ này chờ đến 300 năm, chờ khi nó trở lại Thiên Huyền Đại Lục, lại theo khí tức đi ra ngoài? Vân Triệt trầm mặc hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói. Thật ra, lời Mạt Lị nói, trong vòng mấy tháng gần nhất hắn cũng đều đã nghĩ đến, chính là, hắn khó có thể chấp nhận sự thật như vậy. Nếu hiện giờ rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, hắn sẽ xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn khác, có lẽ sẽ không bao giờ có khả năng trở về Thiên Huyền Đại Lục nữa, nhưng nếu như ở chỗ này chờ đủ 300 năm. 300 năm, lấy thân thể long thần của hắn, đại đạo phù đồ quyết thủ hộ, cho dù không có huyền lực, sống thêm 300 năm cũng không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể ngay cả một chút cảm giác già nua đều sẽ không có. Nhưng hai đời hắn cộng lại, cũng mới sống không đến 50 năm, để cho hắn đi đối mặt với thời gian quá dài đến 300 năm này như thế nào? Thiên Huyền Đại Lục 300 năm sau sẽ là như thế nào? 300 năm sau, những người mà hắn nhớ thương, Gia Gia, Tiểu Cô, Thương Nguyệt, Nguyên Bá, Khuynh Nguyệt, bọn họ có còn tồn tại? Nếu còn tồn tại, vậy có còn nhớ được mình không? Nếu nhớ được, lại nên đi đối mặt như thế nào? Mạt Lị cảm giác được tâm cảnh và khí tức của Vân Triệt trở nên hơi hỗn loạn, nàng nhàn nhạt lên tiếng nói, thôi, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Tự cho ta thời gian mấy năm, để cho ta triệt tiêu kịch độc trên người, sau đó ngươi sẽ giúp ta đạt thành chính là 4 điều kiện ta cần kia, để cho ta trùng tố lại thân thể, cho dù ngươi ở nơi nào, ta đều có thể mang ngươi trực tiếp quay về Thiên Huyền Đại Lục. Mạt Lị muốn Vân Triệt đạt được 4 điều kiện, trong vòng 30 năm đạt đến quân huyền, 3 viên huyền đan của bá huyền thú, 70 cân tử mạch thần tinh, 1 gốc cây u minh bà la hoa. Mấy thứ này cũng không phải chỉ có thể thu thập ở Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa, trên thực tế, dường như Thiên Huyền Đại Lục cũng không có khả năng tìm được. Nhất là 70 cân tử mạch thần tinh, hừ, chỉ sợ toàn bộ tử mạch thần tinh của cả Thiên Huyền Đại Lục cộng lại, cũng không đủ 70 cân. Ngươi có thể cứ theo khí tức của Huyền Chu này đi đến thế giới nó hiện giờ đang lưu lại, nói không chừng ở thế giới này, dễ dàng tìm được mấy món ta cần hơn. Lời Mạt Lị nói nhất thời đẩy mây mù trong lòng Vân Triệt ra, gặp lại ánh dạng đông. Sau khi Mạt Lị trùng tố lại thân thể có thể dẫn hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Chuyện này, Vân Triệt không chút nghi ngờ, bởi vì Mạt Lị vốn đến từ thế giới bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa, còn là một thế giới không chỉ có khoảng cách cực kỳ xa xôi, ngay cả cấp độ cũng đều cực kỳ xa xôi. Được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, tạm thời yên tâm tất cả cố kỵ ở trong lòng. Nếu nó thật sự lưu lại ở mỗi nơi thời gian nửa năm mà nói, như vậy về thời gian, chắc cũng không xê xích gì nhiều. Ta hiện giờ lập tức rời khỏi pháo đài cổ, chờ đợi khí tức đẩy ta ra đi. Hy vọng nó sẽ không đưa ta đến một thế giới tử vong. Nói xong, Vân Triệt không do dự nữa, thân thể bay lên, rất nhanh liền tìm được thang đá đi xuống. Hắn trực tiếp nhảy từ trên đỉnh thang đá xuống, rơi xuống chính là trên một tầng thạch đài hình tròn trong pháo đài cổ thần bí. Hắn vừa định cất bước bay lên, bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh. Xin ngươi, tìm được nàng. Bước chân của Vân Triệt khựng lại, âm thanh này, ngày đầu tiên khi hắn tiến vào trong Thái Cổ Huyền Chu, cũng vào nửa năm sau khi hắn phá vỡ cửa đá, đã nghe được rất nhiều lần, trên cơ bản cách mỗi 2-3 canh giờ, sẽ vang lên một lần. Nhưng một lần này, lại không giống với một lần trong quá khứ. Lúc trước, âm thanh mà hắn nghe được đều trống rỗng mơ hồ mịt mù. Nếu không tập trung tinh thần, đều gần như khó có thể lắng nghe thấy, giống như đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Nhưng lần này, lại gần ở bên tai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Vân Triệt dừng bước, xoay người hô lớn về bốn phía. Âm thanh mới vừa rồi, gần như ghé vào lỗ tai hắn phát ra. Trước khi khí tức của Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện nửa canh giờ, không gian sẽ xuất hiện chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt không gian Thái Cổ Huyền Chu hoàn toàn yên tĩnh, Vân Triệt cũng tự nhiên không cần phải gấp gáp rời đi. Từ nửa năm nay, hắn vẫn luôn luôn muốn làm rõ ràng, âm thanh không ngừng vang lên. Hơn nữa rõ ràng chỉ nhắm vào mình rốt cuộc đến từ nơi nào. Giống như dĩ vãng, sau khi hắn kêu lên, hồi lâu đều không nhận được đáp lại. Ánh mắt Vân Triệt bắt đầu quét nhìn bốn phía. Vừa rồi hắn nghe như rất rõ ràng, chỗ phát ra âm thanh cách mình rất gần. Âm thanh chân thật sẽ theo khoảng cách mà suy giảm, linh hồn truyền âm cũng giống như thế. Hắn gần, như có thể xác định chỗ phát ra âm thanh cách mình chắc 10 bước cũng chưa đến. Vân Triệt chậm rãi đi đến chính giữa đài cao, ánh mắt cẩn thận quét mắt nhìn mỗi một góc. Lúc này, một chút ánh đỏ rất nhỏ lóe qua mắt hắn, ánh mắt của hắn nhất thời khựng lại, dừng ở trên tận cùng vách tường mà đài cao dựa vào. Điểm sáng đỏ ấy, ngày đầu tiên sau khi Vân Triệt tiến vào pháo đài cổ đã phát hiện ra, hơn nữa còn tìm được chỗ nó phát ra, nhưng bởi vì lúc đó hắn vốn không có năng lực phá mở nền gạch, cho nên mặc dù hiếu kỳ và kinh dị về ánh sáng đỏ này, hơn nữa mơ hồ cảm giác phía dưới dường như còn giấu giếm một không gian nào đó, lại không cách nào đi thăm dò. Vân Triệt đi tới, đứng ở vị trí lúc trước tìm được kia, thân thể cúi xuống, từ trong khe nhỏ bé ở dưới chân, hắn nhìn thấy được tia sáng màu đỏ từ dưới đất lóe ra bắn lên, lúc ẩn lúc hiện. Vân Triệt trầm ngâm một phen, sau đó tay ngưng tụ huyền lực, một quyền đánh lên tảng đá ở dưới chân. Rầm. Nắm tay của Vân Triệt bị bắn ra, cảm giác và âm thanh phản hồi lại đều chứng minh tảng đá này cũng không dày. Ít nhất còn mỏng hơn cửa đá mình phải dùng hết nửa năm mới đánh mở ra. Hắn lại không do dự, ngồi xuống, tập trung tinh thần tĩnh tâm, tay trái băng di, tay phải phượng viêm. Suốt cả nửa năm, 8 phần thời gian trôi qua hắn đều lặp đi lặp lại quá trình dung hợp. Cho nên trong cả quá trình lực lượng dẫn đường với khống chế đã thuận buồm xuôi gió. Không quá bao lâu, băng di với phượng viêm đã ở trong tay Vân Triệt, dung hợp thành một đóa hỏa diễm màu băng lam khẽ lay động, theo bàn tay Vân Triệt lật xuống, băng viêm nhẹ bổng rơi vào trên tảng đá dưới chân. Khiến Vân Triệt ngoài ý muốn chính là, tảng đá dưới chân còn mỏng hơn rất xa dự đoán trước của hắn, gần như chỉ có độ dày chừng một tờ giấy, sau khi băng viêm hạ xuống, tảng đá này cũng giống như một khối băng nhanh chóng hòa tan, trong băng viêm cấp tốc biến mất. Băng viêm lan tràn về phía chung quanh, lao thẳng đến tảng đá này, hủy diệt ra một lỗ hổng rộng gần một thước rồi hoàn toàn dập tắt. Ánh mắt xuyên thấu qua lỗ hổng mà băng viêm hủy diệt ra, Vân Triệt thấy được phía dưới quả nhiên che giấu một không gian, trong không gian lóe ra một tầng ánh sáng đỏ lay động. Dưới này rốt cuộc là cái gì? Âm thanh kia, chẳng lẽ chính là truyền từ không gian phía dưới này đến? Lỗ hổng rộng một thước, miễn cưỡng đủ để cho Vân Triệt nhảy xuống đi. Vân Triệt do dự một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn di chuyển bước chân về phía trước, nhảy xuống lỗ hổng. Không gian giấu dưới đài cao cũng không cao, Vân Triệt chỉ nhảy xuống độ cao không đến 2 trượng, dưới chân đã liền dẫm lên mặt nền lạnh lẽo cứng rắn bằng phẳng. Chung quanh cũng không có khí tức nguy hiểm gì truyền đến, nhưng thần kinh Vân Triệt vẫn căng thẳng như cũ, hắn ngước mắt nhìn về phía trước. Không gian này cũng không lớn, ngang dọc chẳng qua chỉ có độ dài chừng 10 trượng, bên trong hoàn toàn trống trải, không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có trên nền chính giữa không gian này, đứng một vầng sáng màu đỏ. Vầng sáng màu đỏ này đại khái có độ cao như thân thể Vân Triệt, hiện ra hình tròn tiêu chuẩn, ánh sáng đỏ phóng thích ra lúc mạnh lúc yếu, nhưng tổng thể tương đối nhu hòa, cũng không mang theo khí tức công kích gì. Đây là... Vân Triệt đi tới, đứng trước mặt vầng sáng. Mặc dù ánh sáng màu đỏ cũng không mãnh liệt, nhưng rất nồng đậm, khiến tầm mắt của Vân Triệt không cách nào tiến vào trong vầng sáng này chút nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong vầng sáng màu đỏ này giống như bao vây lấy thứ gì đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Thời gian Thái Cổ Huyền Chu tồn tại đương nhiên cực kỳ lâu, dùng lời nói của Mạt Lị, đó là mức độ lâu đến ngươi không cách nào tưởng tượng được. Đã trải qua thời gian lâu như vậy, vầng sáng này vẫn như cũ phóng thích ra được ánh sáng màu đỏ, có thể thấy được là không giống tầm thường cỡ nào. Vân Triệt chìa cánh tay, định thăm dò đưa về phía vầng sáng này. Đừng đụng vào nó. Giọng nói của Mạt Lị vang lên ở trong đầu, khiến động tác của Vân Triệt nhất thời bị kiềm chế, cánh tay chợt thu hồi lại, thân thể giống như bị điện giật nhanh chóng lui về phía sau. Hừ, không làm rõ ràng trạng thái liền đưa tay đi chạm vào nó, ngươi muốn chết phải không? Mạt Lị lạnh lùng nói, vầng sáng này rốt cuộc là cái gì? Vân Triệt hỏi. Vầng sáng vô số năm chưa diệt, ẩn chứa lực lượng tất nhiên là cường đại đến hắn không cách nào lý giải, hắn thử đưa tay chạm vào, cũng đúng là hơi mạo muội. Đây không phải là vầng sáng gì cả, mà là một vách chắn thủ hộ rất mạnh. Mạt Lị thận trọng nói, Nó nhìn qua không hề có tính công kích, nhưng nếu như ngươi mạo muội đụng vào, nó sẽ lập tức phản kích. Cấp bậc phản kích thấp nhất của nó, chính là đủ để cho ngươi chết hơn mấy vạn lần. Có thể bị mặt lị dùng hai chữ rất mạnh để hình dung, có thể nghĩ vầng sáng màu đỏ này là thứ đáng sợ cỡ nào. Câu nói kia của mặt lị cấp bậc phản kích thấp nhất của nó, chính là đủ để cho ngươi chết hơn mấy vạn lần, cũng không phải nói chuyện giật gân. Trong lòng Vân Triệt nhất thời lộp bộp, bước chân lui lại phía sau một bước. Ngươi, cuối cùng, đến đây. Âm thanh phiêu miểu như khói thong thả vang lên trong không gian dưới đất này, còn lần này, không phải là linh hồn truyền âm, mà là giọng nói của nữ tử rành mạch, vô cùng chân thật. Không chỉ Vân Triệt nghe được, ngay cả mặt lị cũng nghe thấy rành mạch. Âm thanh này còn gần hơn mới vừa rồi, giống như truyền đến từ trước người mình. Vân Triệt nhanh chóng quay đầu lại nhìn về bốn phía, cẩn thận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng Vân Triệt vừa dứt, bên cạnh ánh sáng màu đỏ, đột nhiên chậm rãi hiện ra một bóng trắng hơi ảm đạm. Đây là bóng dáng của một nữ tử, một thân bạch y, dáng người hơi thấp, tóc hơi bạc, còn thân thể hơi còng lưng, chứng minh nàng hẳn là một lão nhân đã sớm đi vào tuổi già. Ngươi là? Vân Triệt ngẩn ra, theo bản năng phát ra âm thanh. Bóng dáng của lão nhân trước mắt rất mơ hồ đến giống như một luồng khói trắng lơ lửng, giống như một cơn gió mát có thể thổi tan. Ngày đầu tiên tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, Mạt Lị từng nói, với hắn người triệu hồi hắn vô cùng có khả năng là một linh hồn thể. Giống như linh hồn thể của Mạt Lị. Nhưng mà, linh hồn thể của Mạt Lị đơn giản dùng ánh mắt nhìn, không hề khác một thiếu nữ chân chính. Hơn nữa bởi vì phụ thuộc vào tính mạng của hắn, hắn còn có thể đụng chạm đến sự tồn tại của nàng, không khác gì đụng chạm đến một thân thể bình thường. Nhưng linh hồn thể trước mắt này, lại trống rỗng mơ hồ mịt mù, giống như cây đèn cầy trong gió sắp tắt. Ta là một người thủ hộ. Người thủ hộ cho tiểu chủ nhân của ta. Lão nhân phát ra âm thanh già nua mơ hồ. Linh hồn truyền âm. Lão phải rất lâu mới có thể phát ra một lần, mà truyền âm mặt đối mặt, lão giống như không hề có chướng ngại, ta vẫn luôn luôn tìm kiếm ngươi. Đã tìm ngươi. Thật lâu, ngươi, tìm kiếm, ta. Vân Triệt chỉ vào bản thân, sau đó nhìn thoáng qua tay trái của mình, nói, ngươi đang tìm kiếm. Thiên Độc Châu. Không sai, ta khống chế Huyền Chu. Vượt qua từng không gian một, chỉ vì tìm kiếm được Thiên Độc Châu. Đợi chút. Trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ kinh ngạc, người nói Huyền Chu, chính là Huyền Chu vĩ đại mà hiện giờ ta đang đứng. Nó chịu sự khống chế của ngươi. Lúc ban đầu, nó đúng là chịu ta khống chế. Nhưng mà, khi đó ta đây giống vậy thân chúng ma độc. Mỗi một giây đều đang hủy diệt tính mạng và linh hồn của ta. Vì có thể tồn lưu ý thức bảo hộ tiểu chủ nhân, ta bỏ qua thân thể và 8 phần linh hồn. Chỉ chừa lại một luồng tàn hồn, cũng vô lực khống chế Huyền Chu tiếp. Huyền Chu liền y theo ấn ký trí nhớ ban đầu ta lưu lại. Không ngừng xuyên qua không gian cố định. Vòng đi vòng lại. 300 năm quay một vòng. Lực lượng của Huyền Chu cũng luôn luôn không ngừng hao tổn. Cho đến ngày nay, lực lượng của nó cũng đã gần kề khô kiệt. Cũng may ông trời có mắt. Khi tàn hồn ta kết thúc, Huyền Chu đến lúc hủy diệt, ta cuối cùng chờ được ngươi đến. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, cấp tốc tiêu hóa từng lời từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp. Lại từng lời từng chữ kinh tâm của lão nhân này. Huyền Chu vô cùng khổng lồ này, dĩ nhiên lại bị người khống chế. Lão nhân trước mắt này, trước kia thậm chí có năng lực khống chế Huyền Chu kinh người như thế. Mà Huyền Chu xuất hiện cố định 300 năm ở Thiên Huyền Đại Lục, 300 năm cố định xuyên qua một không gian cố định. Cũng bởi vì lão nhân này, lời tàn hồn cuối cùng này nói không sai. Trong giọng nói của Mạt Lị mang theo thương hại nhàn nhạt, tàn hồn này sẽ lập tức tiêu tán. Sẽ không vượt qua thời gian 100 giây. Có thể trước 100 giây cuối cùng trôi đi tàn hồn tìm được người vẫn luôn tìm kiếm. Dường như cũng không cần đáng thương. Trong vòng 100 giây, trong lòng Vân Triệt chợt động, hắn nhìn bóng dáng lão nhân giống như đám xương, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi muốn tìm kiếm Thiên Độc Châu? Ta có thể làm gì cho ngươi? Từ trên người Vân Triệt, lão nhân không hề nhận thấy ác cảm gì, đây là chỗ khiến cho nàng vui mừng. Nàng chậm rãi nói ta chỉ là người thủ hộ. Tiểu chủ nhân của ta, chủng tộc của ta. Từ lâu đã bị người đời quên lãng. Đừng nhắc tới. Tiểu chủ nhân của ta. Nàng thân chúng ma độc đáng sợ. Trong thời kỳ hỗn độn, chỉ có Thiên Độc Châu có thể giải. Vì không khiến ma độc khuếch tán, tiểu chủ nhân bị đặt vào Vĩnh Hằng Chi Khu. Vĩnh Hằng Chi Khu. Âm thanh của lão nhân trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hỗn độn náo động. Thần ma ác chiến. Thương khung đảo điên. Thần đau trời khóc. Ta mang tiểu chủ nhân khống chế Huyền Chu thoát đi. Vĩnh Hằng Chi Khu phong tỏa thân hình và lực lượng của tiểu chủ nhân, cũng khiến cho khí tức của nàng tan biến trong thời kỳ hỗn độn. Do đó để cho nàng tránh thoát khỏi tai họa lật trời kia, chỉ cần lấy Thiên Độc Châu tinh lọc ma độc trên người nàng, nàng liền có thể tỉnh lại một lần nữa. Ta đau khổ cả đời, cũng có thể cuối cùng được quả thiện. Ma độc, ma độc. Hai chữ trong miệng lão nhân này khiến mặt Lỵ Trong Thiên Độc Châu hơi thở khẽ loạn. Bởi vì nàng chúng cũng là một loại ma độc. Hơn nữa, còn là loại ma độc đáng sợ nhất trong tất cả các loại ma độc kia, thí thần tuyệt thương độc. Cũng giống vậy chỉ có Thiên Độc Châu mới có thể tinh lọc trừ khử. Giọng lão nhân càng ngày càng nhẹ, nội dung cũng bắt đầu có vẻ hỗn loạn. Lão nhân không muốn nói ra thân phận và lai lịch của mình với tiểu chủ nhân, lại là như không tự chủ được kể ra từng đoạn ngắn hình ảnh trong quá khứ. Mà bóng dáng vốn mỏng manh như sương mù của lão nhân, cũng vào lúc này càng thêm mờ nhạt. Lão nhân là một người thủ hộ, vì để thủ hộ thời gian lâu dài hơn, lão nhân không tiếc buông bỏ cho thân thể và 8 phần linh hồn của mình. Luôn luôn thủ hộ cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi tàn hồn sắp hoàn toàn tan hết. Vân Triệt không cách nào không lộ vẻ cảm động, hắn nhìn thoáng qua vầng sáng màu đỏ kia, nói, tiểu chủ nhân của ngươi liền được thủ hộ ở trong vầng sáng này sao? Thiên Độc Châu đúng là ở trên người ta, nếu nó thật sự có thể cứu được tiểu chủ nhân của ngươi, hơn nữa không tạo thành tổn thương đối với ta mà nói, ta sẽ thử dốc hết toàn lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.